Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 505, từ đâu tới tự tin? Hai người dăm ba câu như vậy, chuyện giữa bọn họ coi như giải quyết xong. Vệ Tông đã đạt được mục đích của mình, Đan Tâm Tông cũng không cần lo lắng đắc tội Vệ Tông sẽ bị trả thù. Hai bên xem như tất cả đều vui vẻ. Đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Tiện thể dẫn các ngươi gặp Thanh Diễn Thánh. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, vô cùng tốt. Vũ Văn Huyền tươi cười, vẫy tay mời Vệ Tông đi trước. Vệ Tông đứng dậy định rời đi, đột nhiên khựng lại, đúng rồi, suýt nữa quên mất một việc. Vệ Tông vỗ đầu, lộ vẻ mặt hơi hối hận. Chuyện gì? Vũ Văn Huyền lập tức hiếu kỳ. Vệ Tông không trả lời, mà chuyển hướng hướng khác, nhìn về phía Hàn Thương đang lén lút muốn bỏ chạy. Lúc này, bị Vệ Tông nhìn tới, Hàn Thương cả người lạnh toát, thật tình mà nói, hắn hối hận đến xanh ruột. Hắn hận bản thân sao lại tiện như vậy, sao phải xem náo nhiệt, lúc Vệ Tông và Lý Hồng đánh nhau nên đi mới phải. Kết quả hắn vì xem Vệ Tông chết như thế nào, lại ở lại hiện trường không chịu đi. Kết quả Vệ Tông không chết, Lý Hồng thì chết rồi, bây giờ, hắn muốn đi cũng không được, vì Vệ Tông đã chạy về hướng hắn. Hàn Thương biết, với thực lực của Vệ Tông, hắn có chạy cũng không kịp, bởi vậy, nếu muốn sống sót, bây giờ chỉ có một cách. Mặt Hàn Thương lộ vẻ âm tàn đến cực điểm, hắn khóa chặt ánh mắt vào Hạ Tinh Tinh cách đó không xa. Hắn còn nhớ, lúc đầu, Vệ Tông chính vì cứu cô gái này mà trở mặt với Lý Thượng Diêm. Nếu lúc này hắn khống chế cô gái này, biết đâu có thể khiến Vệ Tông sợ, không dám làm gì hắn, cho hắn một con đường sống. Lúc này, Hạ Tinh Tinh vẫn chưa biết gì, không hề hay biết nguy hiểm đã đến gần. Sau một khắc, một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy cổ họng nàng, đồng thời, một giọng nói thê lương vang lên bên tai nàng. Vệ Tông, nếu muốn cô ta sống, đừng tiến lại. Lúc này, Hàn Thương mặt mày nhăn nhó như ác quỷ, một tay giữ Hạ Tinh Tinh. Một tay chỉ vào Vệ Tông, lạnh giọng nói, Vệ Tông, ngươi tiến lên một bước nữa, cô ta sẽ mất mạng. Sự cố bất ngờ này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả mấy người Vũ Văn Huyền cũng nhíu mày, người này là ai? Vũ Văn Huyền lạnh lùng nói, không hề che giấu sự chán ghét trong ánh mắt. Trong mắt hắn, Hàn Thương đã là một người chết. Trần Ngọc Thư và Phương Chiến đều lắc đầu, biểu thị không biết, chỉ có trưởng Tôn Quẩn nhíu mày suy nghĩ, mới có chút không chắc chắn nói. Hắn, hình như là con trai của trưởng lão Hàn Hoàng Nghĩa, tên, Hàn Thương. Hắn tên gì không quan trọng, dám gây khó dễ cho tiểu hữu Vệ Tông, thì cho dù hắn là ai, cũng là địch nhân của Đan Tâm Tông, ta sẽ đi giải quyết hắn. Nói rồi, Vũ Văn Huyền định ra tay, nhưng đúng lúc này, Vệ Tông khoát tay sau lưng, ra hiệu bọn họ không nên nhúng tay. Vũ Văn Huyền lúc này mới ngơ ngác tản nguyên lực đang ngưng tụ. Lúc này, Vệ Tông lại đứng tại chỗ, hứng thú nói với Hàn Thương, ý ngươi là gì? Rất đơn giản, Hàn Thương lạnh lùng nói, buông tha cho ta, để ta an toàn rời khỏi đây, nếu không, tiểu mỹ nhân này sẽ mất mạng. Nói rồi, mặt Hàn Thương dữ tợn, tay bóp lấy Hạ Tinh Tinh chặt hơn, mặt Hạ Tinh Tinh đỏ bừng, trông có vẻ khó thở, cho ngươi rời đi, Vệ Tông nhẹ nhàng thì thầm lời Hàn Thương, rồi bật cười, ngươi cười cái gì? Hàn Thương vốn đã căng thẳng thần kinh đến cực điểm, giờ thấy nụ cười quỷ dị của Vệ Tông, trong lòng lập tức có cảm giác bất ổn, không để ý đến hắn, Vệ Tông cười đủ rồi mới thu nụ cười, trở nên lạnh lùng, Hàn Thương à Hàn Thương, rốt cuộc ngươi ngây thơ đến mức nào, mới cho rằng người như ta quan tâm đến mạng sống của cô ta. Vệ Tông chỉ vào Hạ Tinh Tinh, lời nói mang theo chút trào phúng, Hàn Thương giật mình, nhưng vẫn không tin, nhưng trước đây, rõ ràng ngươi đã cứu cô ta, à, Vệ Tông bật cười, nói, ta cứu cô ta, chỉ là không quen nhìn người khác ức hiếp phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ quan tâm đến tính mạng của cô ta. Trước đó, ta thậm chí còn không quen biết cô ta, bị Vệ Tông nói vậy, Hàn Thương trong lòng lập tức có chút dao động, hắn cẩn thận nghĩ lại, có vẻ đúng là như vậy, vậy nếu thế, việc ép buộc cô gái này có tác dụng gì? Hàn Thương nhìn Hạ Tinh Tinh trong tay, mặt xám xịt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn cảm thấy mọi hy vọng đã mất, lập tức lòng nguội lạnh, nảy sinh ý định muốn chết, nếu đã chắc chắn phải chết. Hàn Thương thì thầm, âm thanh rất nhỏ, nhưng Hạ Tinh Tinh lại nghe rõ mồn một, trong lòng nàng lập tức có dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, một tiếng giống giận dữ thê lương vang lên, nếu không thể sống, vậy thì cùng chết đi. Kèm theo lời nói, cơ thể Hàn Thương kịch liệt bành trướng, một cỗ linh lực ba động hủy thiên diệt địa muốn bộc phát từ trong cơ thể hắn. Hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt, nhưng đúng lúc này, Vệ Tông lại cười khẽ một tiếng, muốn tự bảo trước mặt ta, ngươi còn kém xa lắm. Nói rồi, Vệ Tông nhẹ nhàng giơ tay, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không. Vệ Tông tiện tay chỉ một ngón, Vũ Văn Huyền ở phía sau lại kinh ngạc kêu lên, với ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, một ngón tay của Vệ Tông thật không đơn giản, một chỉ này mang theo vận luật thần diệu, ngay cả đại thế trong trời đất cũng thay đổi theo. Vệ Tông vừa điểm ngón tay, lập tức, phụt, một tiếng, Hàn Thương giống như quả bóng bị đâm thủng, phát ra âm thanh thoát hơi, cùng với âm thanh này, cơ thể đang kịch liệt phình trướng của Hàn Thương cũng từ từ teo lại, Không, không, không, mặt Hàn Thương kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được, teo lại không chỉ cơ thể, mà cả linh lực toàn thân, linh lực đã được kích phát đến cực hạn, dưới một ngón tay của Vệ Tông, lại bị tiết ra ngoài từ cơ thể, không thể nào tự bảo, ngươi cho rằng ngươi có thể nói điều kiện với ta, nhưng ngay cả khi muốn nói điều kiện, cũng cần có thực lực. Vệ Tông nhìn Hàn Thương đang suy yếu, lắc đầu nói, thực lực của ngươi quá yếu, yếu đến mức ta chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng giết ngươi. Ta rất tò mò ngươi lấy tự tin từ đâu mà dám nói điều kiện với ta. Còn uy hiếp ta, thật là nực cười. Vệ Tông nói hắn nực cười, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười, mà là giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Không cần, Hàn Thương hoảng sợ đến cực điểm, nhưng không có tác dụng gì. Sau khi Vệ Tông điểm một ngón tay, trên trán Hàn Thương trực tiếp xuất hiện một lỗ nhỏ, sinh cơ trên người hắn nhanh chóng phai mờ. Lúc này, Vệ Tông mới bình tĩnh nhìn Hạ Tinh Tinh, không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt để lại một câu, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói rồi, Vệ Tông liền xoay người rời đi. Mấy người Vũ Văn Huyền nhìn Hạ Tinh Tinh một cái rồi vội vàng đuổi theo Vệ Tông. Chương 506, chấm dứt. Thanh Diễn Thánh lúc này cùng nhiều trưởng lão Bán Nguyệt Thánh Điện đầu hàng khác tụ tập ở một nơi nhỏ, bị các trưởng lão Đan Tâm Tông canh giữ. Nhóm người này của bọn họ coi như tù binh của Đan Tâm Tông, vì vậy nhiều người trên mặt mang vẻ ưu sầu. Bọn họ không lo lắng Đan Tâm Tông sẽ giết mình, dù sao mỗi một cường giả Khải Thiên Cảnh cũng là một tài sản khổng lồ, sẽ không dễ dàng bị giết chết. Bọn họ lo lắng cho tiền đồ tương lai của mình. Ở Bán Nguyệt Thánh Điện, tất cả đều là các trưởng lão sống trong nhung lụa, không cần làm gì mà vẫn nhận được bổng lộc cách dù. Nếu đến Đan Tâm Tông, bọn họ dù không chết, nhưng có lẽ sẽ bị người Đan Tâm Tông chèn ép, sai khiến làm những việc vặt, dù sao hiệu suất làm việc của võ giả Khải Thiên Cảnh cũng cao hơn so với võ giả bình thường. Việc võ giả bình thường không làm được, bọn họ có thể làm, cứ như vậy, nhưng tình hình không tốt lắm, nhất là các võ giả Khải Thiên Cảnh cấp thấp, trên gương mặt càng lộ vẻ u sầu. Trong đó, một lão giả tướng mạo có chút hèn mọn nhẹ nhàng đụng vào người nam tử trung niên khuôn mặt hùng vĩ. Bên cạnh, thấy nam tử này mặt đạm nhiên, thậm chí còn có vẻ nhàn hạ đang ngồi, lão lập tức có chút bất đắc dĩ nói, "Uy, Thanh lão đệ, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao?" "Lo lắng cái gì, bọn hắn còn có thể giết chúng ta hay sao?" Thanh Diễn Thánh sắc mặt không đổi, mắt nhìn sang lão giả hèn mọn bên cạnh, lão này là người bạn duy nhất của hắn kể từ khi gia nhập thánh điện nửa tháng nay. Tên là Cổ Cát. Cổ Cát nghe Thanh Diễn Thánh nói vậy, lập tức dậm chân, có chút tiếc nuối nói, ai u, ta Thanh lão đệ a, người thật sự không rõ hay giả vờ không rõ, chúng ta hiện tại ở trong tình cảnh không tốt lắm a. Liếc nhìn xung quanh các trưởng lão Đan Tâm Tông, thấy không ai chú ý tới bên mình, Cổ Cát mới thấp giọng nói, chớ ngốc, mặc dù bọn hắn sẽ không giết chúng ta, nhưng tùy tiện đem chúng ta xung quân đến một mỏ quặng đi đào quặng, ngươi có thể đến nơi nào mà nói rõ lý lẽ, chẳng lẽ chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện đến Khải Thiên Cảnh, lại phải ở trong mỏ quặng đào cả đời sao? Kết quả như vậy, ngươi cam tâm sao? Thanh Diễn Thánh vẫn bất động thanh sắc, hắn thản nhiên nói, đào quặng thì sao, miễn là còn sống, liền có vô hạn khả năng. Lại nói, Thanh Diễn Thánh nhìn về phía mấy lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần, khẽ nói, bọn hắn còn chưa gấp đâu. Ngươi gấp cái gì, bọn hắn khác với chúng ta. Theo ánh mắt của Thanh Diễn Thánh, Cổ Cát suýt chút nữa tức giận đến bật cười, bọn họ đều là cường giả Khải Thiên Cảnh ngũ lục trọng. Loại cường giả này, cho dù ở Đan Tâm Tông, cũng sẽ là đối tượng tranh nhau lôi kéo. Căn bản không giống những võ giả Khải Thiên Cảnh cấp thấp như chúng ta, phải luân lạc đến tình cảnh đào quặng. Lại nói, Đan Tâm Tông dự định vốn là lôi kéo một nhóm, rồi chèn ép một nhóm, bọn hắn một số người này dĩ nhiên là đối tượng được lôi kéo. Còn chúng ta là nhóm bị chèn ép, nghe nói ngươi trước kia cũng là đường đường đế vương, đơn giản như vậy về ngự hạ chi thuật, ngươi không lẽ không rõ sao? Bị ánh mắt hận thiết bất thành cương của Cổ Cát nhìn, Thanh Diễn Thánh vẫn thản nhiên, ta đương nhiên biết, vậy ngươi vì cái gì không hề lo lắng? Ta không tin ngươi thật sự cam tâm đi đào quặng. Đào quặng tự nhiên là không cam lòng. Thanh Diễn Thánh lắc đầu, chỉ là ta biết, ta sẽ không đi đào quặng. Ngươi ở đâu ra tự tin? Cổ Cát lập tức ngạc nhiên, nhưng Thanh Diễn Thánh lại nở nụ cười thần bí. Ta dám nói như thế, tự nhiên có nắm chắc, ngươi cứ đợi xem đi. Nói xong, mặc kệ Cổ Cát tò mò như thế nào, Thanh Diễn Thánh vẫn giữ thái độ im lặng không nói, khiến Cổ Cát vừa tức vừa buồn bực. Thực tế, Thanh Diễn Thánh bình thản như vậy là vì hắn nhận được truyền âm của Vệ Tông. Vốn Thanh Diễn Thánh trong lòng cũng có chút nóng nảy, hắn không lo lắng cho tình cảnh của mình, mà chỉ lo cho Thương Thanh Giới, nếu hắn bị đày đi đào quặng, vậy sau này Nam Cung Kình Vũ lại muốn đối với Thương Thanh Giới, thì phải làm sao? Cho đến khi Vệ Tông truyền âm đến, hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại, Vệ Tông nói cho hắn biết, Nam Cung Kình Vũ đã chết, đồng thời hắn đã nói chuyện xong với Tông Chủ Đan Tâm Tông, giúp hắn có được vị trí trưởng lão Đan Tâm Tông. Khi có được tin tức này, Thanh Diễn Thánh ngoài cảm thán cũng không biết nói gì hơn. Hắn cảm thấy điều may mắn nhất đời này là quen biết Vệ Tông. Vệ Tông đã giúp hắn rất nhiều. Mọi người không đợi bao lâu thì thấy Vệ Tông dẫn Vũ Văn Huyền cùng những người khác đến. Mau nhìn, bọn họ tới. Cổ Cát vội kéo Thanh Diễn Thánh, ra hiệu hắn không nên ngồi nữa mà nhanh chóng đứng lên. A, thiếu niên này là ai vậy? Sao lại không hiểu chuyện, còn đi trước cả Vũ Văn Huyền. Cổ Cát lẩm bẩm, thấy Thanh Diễn Thánh đứng dậy đi về phía Vũ Văn Huyền và những người khác. Cổ Cát kinh hãi, muốn níu Thanh Diễn Thánh lại, hắn khẽ quát, đừng đi, cứ thành thật chờ ở đây là được. Tùy tiện đi lên, sẽ chỉ làm những người kia chán ghét. Nhưng Thanh Diễn Thánh không nghe, quay đầu cười với hắn rồi vẫn đi tiếp. Ở phía bên kia, Vũ Văn Huyền cũng đi về hướng này, rất nhanh, hai bên gặp nhau, Cổ Cát ảo não vỗ trán, xong rồi, hắn nghĩ, hành vi bất kính của Thanh Diễn Thánh như vậy, không biết sẽ bị đối phương đối đãi ra sao, có khi đào quặng cũng không được, nói không chừng sẽ bị đày đến biên cương vùng đất nghèo nàn đi đánh ma nhân. Nếu bị phân phối đến nơi đó, thật là sống không bằng chết. Nhưng khi Cổ Cát đang bi quan, ai thán cho tương lai của Thanh Diễn Thánh thì lại nghe thấy bên kia có tiếng cười. Cổ Cát khó tin, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Diễn Thánh, chỉ thấy Vũ Văn Huyền mặt tươi cười, cười ha hả vỗ vai Thanh Diễn Thánh, như muốn nói điều gì, chỉ là vì quá xa, Cổ Cát không nghe rõ, nhưng có thể lờ mờ nghe được những từ như, vị trí trưởng lão, sẽ không bạc đãi ngươi, các loại, ngoại Vũ Văn Huyền, các mạch chủ phía sau ông ta cũng đang cười, đây là tình huống gì? Cổ Cát không thể tin nổi, lẽ nào hành vi khác người của Thanh Diễn Thánh lại được Vũ Văn Huyền coi trọng? Biết đâu ông ta lại thích điều này? Cổ Cát thậm chí bắt đầu nghĩ có nên bắt chước Thanh Diễn Thánh không? Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện, mấy người kia đều đang nhìn về phía mình. Vũ Văn Tông chủ, ta có một người bạn, hy vọng tông môn có thể cho hắn một vị trí trưởng lão. Thanh Diễn Thánh nhìn Vũ Văn Huyền, không vấn đề, đây là việc nhỏ thôi. Vũ Văn Huyền đáp ứng rất vui vẻ. Cứ thế, Cổ Cát mơ màng bị gọi đến bên cạnh mọi người, nhìn họ trò chuyện vui vẻ. Chỉ có mình hắn là vẫn còn mơ hồ. Ai có thể nói cho hắn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tốt, chuyến này đi ra, việc của ta cũng gần xong, cũng đến lúc trở về. Lúc này, Cổ Cát nhìn thấy thiếu niên thần bí kia lên tiếng. Chương 507, đột phá cùng thân thế, ta cũng đến lúc trở về. Vệ Tông nhàn nhạt nói, vừa nói, những người khác lập tức chuyển ánh mắt lên người hắn. Vũ Văn Huyền còn hơi khom người nói, Vệ Tông tiểu hữu đi thong thả, ngươi yên tâm, các bạn của ngươi, tại hạ nhất định sẽ chăm sóc thật tốt. Thấy Vũ Văn Huyền như vậy, Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay ra, đỡ ông ta đứng lên. Vũ Văn Tông chủ hà tất khách khí như thế, thực sự là triết sát vãn bối. Không dám, không dám, với kiểu nói của Vệ Tông, Vũ Văn Huyền liên tục khoát tay, vô cùng khách khí, thấy ông ta như vậy, Vệ Tông cũng không tiện nói nhiều. Đúng lúc này, Vệ Tông chợt liếc mắt, dường như lại nghĩ ra chuyện gì. Đúng rồi, Vũ Văn Tông chủ, Vệ Tông tiểu hữu, ngươi còn có chuyện gì sao? Vũ Văn Huyền vội ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vệ Tông. Vệ Tông cười, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là trước đây ta ở Quý Tông đảm nhiệm hộ pháp, dưới trướng vẫn có một số người, lần này ta đi, ta hy vọng có thể sắp xếp cho họ đến dưới trướng Thanh trưởng lão. Vệ Tông vừa nói vừa chỉ Thanh Diễn Thánh, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, muốn để Đặng Duệ và Lâm Thanh Mộng đi theo Thanh Diễn Thánh. Hắn cũng đã từng là hộ pháp của bọn họ, tự nhiên muốn có trách nhiệm với họ, sắp xếp cho họ về dưới trướng Thanh Diễn Thánh. Vệ Tông cũng yên tâm, nhưng Vệ Tông nói vậy, Vũ Văn Huyền trong nháy mắt ngẩn người, sao vậy, không được sao? Thấy ông ta như vậy, Vệ Tông nhíu mày, không không không, không phải vậy. Thấy Vệ Tông hiểu lầm, Vũ Văn Huyền liên tục khoát tay, chỉ là sắc mặt có chút kỳ lạ nói, Vệ Tông tiểu hữu, ngươi, trước đây là hộ pháp của tông môn chúng ta sao? Vừa nói, ông ta vừa nhìn sang Thanh Diễn Thánh, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi là hộ pháp của tông môn, sao lại là bạn tốt của trưởng lão Thánh Điện nửa tháng? Vệ Tông ra mặt dày, dù hiểu ý Vũ Văn Huyền, nhưng vẫn làm như không thấy. Hắn chỉ hơi thi lễ với Vũ Văn Huyền, nếu đã vậy, cảm ơn Vũ Văn Tông chủ. Lúc này Vũ Văn Huyền vẫn chưa hiểu ra sao, thấy Vệ Tông hành lễ, ông ta vẫn còn ngơ ngác nói, không cần cảm ơn. Nói xong, Vệ Tông cảm thấy mình không còn gì để dặn dò, thế là chắp tay với mọi người rồi quay người đi thẳng, không hề dài dòng. Đến khi Vệ Tông đi rồi, Cổ Cát mới lặng lẽ huých Thanh Diễn Thánh, có chút kinh ngạc hỏi, ta nói lão Thanh a, thiếu niên này là ai vậy? Sao mà, hắn chỉ tay về phía Vũ Văn Huyền và những người khác, nói khẽ, sao mấy vị này đều cung kính với hắn như vậy? Như nghe thấy lời nói của hắn, Vũ Văn Huyền quay đầu lại, như cười như không nhìn Cổ Cát một cái, khiến Cổ Cát sợ hãi rụt đầu, lập tức nấp sau lưng Thanh Diễn Thánh. Thân hình hắn nhỏ bé, còn Thanh Diễn Thánh thì cao lớn vạm vỡ, vừa vặn che được thân hình của hắn. Vũ Văn Huyền không để ý đến hắn, chỉ liếc nhìn rồi lại quay đi. Lúc này, Thanh Diễn Thánh mới bình tĩnh lên tiếng, dường như để trả lời câu hỏi của Cổ Cát vừa rồi. Vệ Tông à, Thanh Diễn Thánh nhẹ nhàng nói, hắn là bạn của ta, giao phó mọi chuyện xong xuôi. Vệ Tông cảm thấy nhẹ nhõm cả người, đến đây, mọi vướng mắc của hắn ở giới nửa tháng đều đã biến mất, có thể an tâm đến kiếm giới. Đến một nơi, Vệ Tông lại lấy ra ngọc bài Phạm Hiểu Quân đưa cho trước đó, rót linh lực vào để kích hoạt nó. Ông, ngọc bài tỏa ra ánh sáng nhạt, một khắc sau, không gian phía trước đột nhiên nổi sóng gió, ngọc bài trực tiếp chui vào bên trong. Vệ Tông cũng theo ngọc bài này đi vào, Bước một bước, Vệ Tông từ giới nửa tháng tiến vào một thế giới mới đầy mây mù. Nơi này hoa đào hồng phấn bay lượn khắp nơi, vừa mỹ lệ lại mang một chút quỷ dị, những cánh hoa bay tán loạn còn mang theo một mùi hương kỳ lạ. Hít một hơi dường như có thể khiến người ta say mê. Nơi đây chính là tiểu thế giới của Phạm Hiểu Quân. Vệ Tông vừa đến, liền cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiến đến gần mình. Đây là, cảm nhận được luồng khí tức này, Vệ Tông hơi vui mừng. Một khắc sau, Cơ Vũ Lam mặc toàn thân áo đen váy đen xuất hiện trước mặt hắn. Vệ Tông, Cơ Vũ Lam cười hì hì đến bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn, nàng ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kiêu ngạo, không tệ nha, vậy mà đã đột phá. Vệ Tông xoa đầu Cơ Vũ Lam, khen ngợi, không tệ, bây giờ Cơ Vũ Lam không còn là võ giả thế giới cảnh nữa, mà là một cường giả khải thiên cảnh thật sự. Theo lý thuyết, Cơ Vũ Lam đã chính thức bước vào giai đoạn thứ hai. Hắc hắc, cũng là công lao của tỷ tỷ Phạm. Được Vệ Tông khen, Cơ Vũ Lam có chút ngượng ngùng, chỉ về phía xa, nơi một bóng hình xinh đẹp mặc đồ trắng đang tiến đến. Sao nào, Vệ Tông, không làm ngươi thất vọng chứ? Vừa nói, Phạm Hiểu Quân mặc đồ trắng cũng đến trước mặt Vệ Tông. Hai nữ đứng cạnh nhau, dù phong cách khác biệt, nhưng dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc của họ hòa quyện vào nhau, khiến cả những cánh hoa đang bay lượn cũng trở nên ảm đạm. Vệ Tông nhẹ nhàng rút tay khỏi Cơ Vũ Lam, rồi hướng về phía Phạm Hiểu Quân làm một lễ thật sâu. Đa tạ sư thúc, không cần khách khí, Phạm Hiểu Quân đưa tay, ra hiệu Vệ Tông không cần đa lễ. Đồng thời, nàng khẽ nói, Vũ Lam bản thân cũng có thiên phú rất tốt, giúp nàng đột phá cũng không tốn nhiều sức, chỉ là Vũ Lam, dường như là người minh giới. Ta hỏi nàng, nàng lại nói không biết gì cả. Đến đây, Phạm Hiểu Quân cau mày, đây cũng là điều nàng không hiểu, Vệ Tông chỉ là một thiếu niên ở địa phương nhỏ, sao lại quen biết một thiếu nữ minh giới. Trước đó nàng cũng đã hỏi Cơ Vũ Lam, nhưng Cơ Vũ Lam ấp úng không chịu nói gì, chỉ nói là đợi Vệ Tông về thì sẽ biết. Thế là Phạm Hiểu Quân mới hỏi thẳng, Vũ Lam nàng, Vệ Tông sắc mặt không đổi, dường như đã có sẵn câu trả lời, Vũ Lam là ta nhặt được. Khi ta nhặt được nàng đã mất trí nhớ trước đó, vì vậy chuyện trước kia nàng hoàn toàn không biết gì. Thật sao? Phạm Hiểu Quân vẫn còn nghi ngờ, lời giải thích này của Vệ Tông có vẻ không thuyết phục cho lắm. Thật sự, Vệ Tông mặt thề thốt, không hề có dấu vết nói dối. Hắn nhìn thẳng vào mắt Phạm Hiểu Quân, chân thành nói, sư thúc, ta lừa ngươi làm gì? Thấy Vệ Tông như vậy, Phạm Hiểu Quân cũng tin phần nào, bất quá nàng vẫn tò mò hỏi, vậy ngươi nhặt được nàng như thế nào? Thông qua một không gian thông đạo. Không gian thông đạo? Phạm Hiểu Quân đầu tiên là nhíu mày, sau đó sắc mặt nàng đại biến, như nghĩ đến điều gì không tốt, nàng nhìn về phía Vệ Tông, có chút gấp gáp hỏi, nói cẩn thận cho ta biết, rốt cuộc là dạng không gian thông đạo gì? Thấy Phạm Hiểu Quân vội vã như vậy, Vệ Tông đương nhiên không dám thất lễ, lập tức kể lại những gì mình đã thấy. Chương 508 kiếm giới, đến, đó là một không gian thông đạo vô cùng tăm tối, bên trong dường như tràn ngập bóng tối vô tận, lại tựa như có vô số ác quỷ đang kêu rên, ta chỉ đứng chờ một lát mà đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước mắt ảo ảnh nổi lên, lúc đó Vũ Lam đang nằm yên dưới vết nứt không gian đó. Ta cho rằng nàng bị ảnh hưởng bởi vết nứt không gian này nên mới bất tỉnh. Vệ Tông liếc nhìn Cơ Vũ Lam, Cơ Vũ Lam sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm bội phục, cảm thấy Vệ Tông thật sự rất giỏi bịa chuyện, nếu là nàng thì tuyệt đối không thể mặt không đỏ tim không đập mà nói dối như vậy. Không để ý đến suy nghĩ của Cơ Vũ Lam, Vệ Tông tiếp tục nói, lúc đó ta không nghĩ nhiều, chỉ muốn cứu người, thế là ta bế Vũ Lam lên, cũng không dám ở lại gần không gian thông đạo đó lâu. Liền mang Vũ Lam rời đi, đến về sau ta mới biết Vũ Lam không phải người của thế giới này. Nàng cũng không nhớ mình từ đâu đến, sau đó chúng ta có quay lại chỗ không gian thông đạo đó xem. Nhưng không gian thông đạo đã biến mất không dấu vết, đến cả một chút vết tích cũng không có, thật giống như nó chưa từng tồn tại vậy. Nói xong, Vệ Tông cũng hợp thời lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Nghe Vệ Tông nói xong, Phạm Hiểu Quân lại thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng xác định ý nghĩ của mình. Nàng khẽ nói, đó là Hắc Triều, sư thúc, Hắc Triều là cái gì? Vệ Tông hiếu kỳ hỏi. Hắc Triều là minh giới, Phạm Hiểu Quân vừa muốn mở miệng, lại dừng lại, nàng nhìn chằm chằm Vệ Tông một lát, lúc này mới nói, thôi, bây giờ nói cho các ngươi biết những thứ này cũng vô dụng, sẽ chỉ làm các ngươi lo lắng thôi, chờ thực lực của các ngươi tăng lên thêm một chút nữa, tự nhiên sẽ biết hết thảy. Nói xong, Phạm Hiểu Quân lại thở dài một hơi, bất quá, các ngươi thật đúng là có vận khí tốt, xem ra lần này Hắc Triều cũng không hoàn toàn bộc phát, bằng không, chỉ sợ ngay cả tất cả thế giới ở vùng hư không này đều sẽ bị hủy diệt. Khủng bố như vậy. Vệ Tông kinh hô một tiếng, đương nhiên là kinh khủng, Vệ Tông ngươi nhớ kỹ, về sau nhìn thấy Hắc Triều tuyệt đối không nên lại tiếp cận, chạy càng xa càng tốt, biết chưa, ta biết rõ, Vệ Tông liên tục gật đầu, chỉ là trong lòng thì cười khổ một tiếng, rời xa Hắc Triều là không thể nào, hắn ở kiếp trước đã không biết trấn áp bao nhiêu lần Hắc Triều, chỉ là không biết căn nguyên Hắc Triều đến từ đâu, bất kể trấn áp thế nào, nó vẫn liên tục không ngừng xuất hiện, bất quá, lần này Vệ Tông lại đem lai lịch của Cơ Vũ Lam đẩy lên Hắc Triều. Phạm Hiểu Quân hẳn sẽ không hoài nghi, dù sao Hắc Triều ở ngay dưới đáy minh giới, mà Minh Giới vốn chính là tuyến đầu chống lại Hắc Triều. Hắc Triều xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, ai, kỷ nguyên đại kiếp sắp xảy ra, thật là cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra làm loạn. Phạm Hiểu Quân thấp giọng lẩm bẩm, có vẻ hơi lo lắng, nhưng rất nhanh, Phạm Hiểu Quân liền khôi phục thần sắc như trước. Bất kể nói thế nào, kỷ nguyên đại kiếp còn có thời gian rất dài, mà Hắc Triều càng là thứ mà toàn bộ chư thiên vạn giới muốn nhất trí đối phó. Nàng ở đây lo nghĩ cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng giải quyết chuyện trước mắt rồi tính sau. Nghĩ đến đây, nàng cũng nhìn về phía Vệ Tông. Vệ Tông, chuyện Hắc Triều các ngươi trước tiên không cần lo, đây không phải chuyện các ngươi nên lo lắng, việc cấp bách vẫn là theo ta cùng đi kiếm giới, chờ ngươi vào tông môn, về sau thực lực tăng lên, tự nhiên sẽ hiểu hết thảy. Đệ tử biết rõ. Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Phạm Hiểu Quân lúc này mới nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường, trở về kiếm giới, bây giờ. Vệ Tông kinh ngạc một cái chớp mắt, không ngờ lại nhanh như vậy, đương nhiên, ngay bây giờ. Phạm Hiểu Quân vừa dứt lời, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đều cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Sau một khắc, cảm giác trời đất quay cuồng không ngừng truyền đến, khiến hai người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau một khắc, bọn họ phát hiện mình đã không còn ở bên trong tiểu thế giới ban đầu. Thay vào đó, bọn họ đang ở trong hư vô đen kịt. Ở phía sau họ, vẫn còn có thể nhìn thấy một quả cầu ánh sáng nhỏ đang không ngừng rời xa. Với thị lực của Vệ Tông, tự nhiên có thể nhìn ra, quả cầu ánh sáng không ngừng cách xa đó, chính là nửa tháng giới nơi bọn họ vừa ở. Theo lý thuyết, bọn họ hiện tại đang ở trong hư không, mặc dù ở giữa hư không, nhưng Vệ Tông không cảm thấy một chút phong ba nào, nguyên nhân là xung quanh họ có một tầng màng trong suốt rất mỏng, đang bảo vệ họ, không cho hư không quấy nhiễu. Đi, Phạm Hiểu Quân đứng bên cạnh họ nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng. Tiếp đó Vệ Tông và Cơ Vũ Lam nhìn thấy hư không xung quanh tựa hồ tan ra, biến thành những vật chất giống như bùn, xoáy tròn một cách kỳ lạ. Sau một khắc, mấy người họ lại xuất hiện giữa hư không, chỉ là lần này rõ ràng đã cách nửa tháng giới rất xa. Bốn phía truyền đến khí tức cũng lạ lẫm mà cường đại. Tiếp đó, theo tay ngọc của Phạm Hiểu Quân vung khẽ, hư không xung quanh lại tan ra. Đây là Đại Na Di Thuật, Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng. Đại Na Di Thuật là một loại phương pháp vận dụng không gian cao cấp, trực tiếp di chuyển một vùng không gian đến một nơi khác. Bất kể tốc độ hay khoảng cách, đều mạnh hơn so với xuyên toa không gian thông thường. Trong lúc Phạm Hiểu Quân không ngừng thi triển Đại Na Di Thuật để hướng về kiếm giới, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng trong hư không. Không giống như những nơi vắng vẻ trong hư không như Thương Thanh giới. Nửa tháng giới, không thấy sinh vật sống nào, trong hư không thật sự lại có thể dùng từ mạnh như mây để hình dung. Cùng nhau đi tới, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam gặp được vô số sinh linh mạnh mẽ. Có những đao khách cường đại một đao chém nứt giới, toàn bộ sinh linh của một thế giới đều bị xóa sổ dưới một đao bá đạo của hắn. Có những cự nhân khổng lồ đến mức không thấy biên giới, chỉ cần vươn tay là lấy được một tinh cầu, giống như nhấm nháp hạt đậu rồi nuốt xuống. Có hỏa điểu ở trên đại nhật, chỉ cần phất tay đều tản ra ngọn lửa cuồng bạo hủy diệt vạn vật. Những cường giả như vậy, trên đường đi, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đã thấy rất nhiều. Đương nhiên, cũng có cường giả gặp được họ, muốn thăm dò một chút, giống như đao khách bá liệt kia, đã thả ra đao ý bá tuyệt của mình, hướng về phía họ mà đến. Bất quá, Phạm Hiểu Quân tự nhiên không phải là người dễ chọc, nàng lạnh lùng rên một tiếng, cũng đáp lễ lại bằng một đạo kiếm ý kinh khủng, kiếm ý và đao ý tương giao, nhưng không hề gây ra gợn sóng, bởi vì cả hai đều cố gắng khống chế lực đạo. Đao khách kia có lẽ cũng biết Phạm Hiểu Quân không dễ chọc, chỉ liếc họ một cái rồi rời đi. Về sau, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, không còn cường giả nào ra tay thăm dò họ. Rất nhanh, dưới Đại Na Di Thuật không ngừng của Phạm Hiểu Quân, khoảng cách đến kiếm giới cũng nhanh chóng rút ngắn. Không biết qua bao lâu, Phạm Hiểu Quân cuối cùng thi triển Đại Na Di Thuật một lần nữa. Khi bọn họ xuất hiện trở lại, xung quanh đã không còn là hư không đen như mực băng lãnh, mà là một thế giới mênh mông rộng lớn vô ngần. Kiếm giới, bọn họ đã đến. Chương 509, đột phá và hạt giống thế giới. Trước mắt, không còn là hư không sâu thẳm vô tận, mà là một thế giới khổng lồ rộng lớn vô ngần. Nơi này chính là kiếm giới, một trong những thế giới mạnh mẽ nhất trong chư thiên vạn giới. Khác với những thế giới như Nửa Tháng giới, Thương Thanh giới, vừa tiến vào kiếm giới, lập tức một khí thế bàng bạc ập đến. Nếu là người lần đầu tiên tiến vào kiếm giới, cảm nhận được khí thế như vậy, chỉ sợ ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng may mắn, cả ba người đều không phải là người bình thường. Phạm Hiểu Quân và Vệ Tông vốn là người kiếm giới, tự nhiên không có gì không thích ứng. Còn Cơ Vũ Lam, dù sao cũng là tiểu công chúa của Minh giới, tự nhiên cũng không cảm thấy khí thế mà đứng không vững. Sau khi tiến vào kiếm giới, ngoài khí thế rộng lớn này, thứ khiến người ta chú ý hơn, có lẽ là linh khí nồng hậu dày đặc đến cực hạn, cũng sắc bén đến cực hạn. Linh khí ở kiếm giới nồng hậu đến mức, Vệ Tông chỉ cần hít một hơi thật sâu, hiệu quả đã hơn cả lúc trước tu luyện cả ngày hấp thụ linh khí ở Thương Thanh giới. Trưởng thành trong linh khí nồng đậm như vậy, người kiếm giới tự nhiên không tầm thường, có thể nói, dù chỉ là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, cũng tự nhiên vượt qua luyện thể, đi đến ngưng khí cảnh giới, nếu thiên phú tốt, thậm chí vừa sinh ra đã tự nhiên sinh thành linh hải cũng không phải là số ít. Có thể nói, điểm xuất phát của người kiếm giới đã cao hơn rất nhiều so với người ở các tiểu thế giới. Tuy nhiên, linh khí nồng đậm không chỉ có lợi cho sự sinh trưởng của con người, mà còn có rất nhiều lợi ích cho những yêu thú kia. Vì vậy, ở kiếm giới, có vô số loại yêu thú cường đại, thậm chí có những yêu thú cường đại chiếm cứ một phương, tự thành một thế lực. Linh khí ở kiếm giới không chỉ nồng hậu mà còn có tính chất khác biệt so với linh khí thông thường. Trời sinh đã mang theo khí tức sắc bén, có lợi rất lớn cho việc tu hành của kiếm tu. Thực ra, vào thời điểm sớm nhất, kiếm giới không phải là thiên hạ của kiếm tu, các loại võ giả đều có, nhưng vì linh khí có tính chất này, số lượng kiếm tu ở kiếm giới ngày càng nhiều, các loại võ giả khác kém xa kiếm khách, dần dần không còn quyền lên tiếng, bọn họ hoặc là đến thế giới khác, hoặc là không muốn rời đi thì chỉ có thể từ bỏ võ đạo ban đầu của mình, chuyển sang học kiếm. Cứ như vậy, thế giới này đổi tên thành kiếm giới, trở thành sân khấu chỉ thuộc về kiếm tu. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, những kiếm tu cường đại không ngừng từ kiếm giới đi ra, uy áp chư thiên vạn giới, khiến cho kiếm giới danh tiếng vang xa, trở thành một trong những thế giới mạnh nhất. Vệ Tông kiếp trước chính là một kiếm chủ uy áp chư thiên của kiếm giới. Bất chi bất giác, khi tiến vào kiếm giới, cảm nhận được khí tức quen thuộc này, Vệ Tông lập tức nhớ tới kiếp trước của mình, trong mắt hắn tràn đầy cảm khái, ngay cả tâm thần cũng có chút kích động. Tâm thần Vệ Tông vừa sao động, lập tức linh khí xung quanh trở nên không ổn định, vô số linh khí nồng đậm xoay chuyển hướng vào thân thể Vệ Tông điên cuồng, gần như chiếm hết kinh mạch của Vệ Tông, khiến cho kinh mạch của Vệ Tông có chút phình to. Những linh khí này, sau khi vận hành một vòng trong kinh mạch, tự nhiên đi vào linh hải của Vệ Tông. Trong linh hải, Thái Sơ kiếm kinh điên cuồng vận chuyển, đem toàn bộ linh khí tràn vào luyện hóa, chuyển hóa thành Thái Sơ linh lực, tích tụ ở trong linh hải của Vệ Tông. Tuy nhiên, vì linh khí tràn vào thực sự quá nhiều, chất lượng lại khá cao, chuyển hóa Thái Sơ linh lực ngày càng nhiều, dần dần linh hải không chứa nổi. Một cách tự nhiên, những linh lực này bắt đầu điên cuồng khuếch trương, mở rộng biên giới linh hải. Vốn dĩ thực lực của Vệ Tông đã đến dịch không cảnh, chỉ còn cách hư minh cảnh một bước, bây giờ linh lực tăng lên điên cuồng, khoảng cách một bước giữa Vệ Tông và hư minh cảnh dễ như trở bàn tay đã bước qua. Thậm chí khi Vệ Tông còn đang đắm chìm trong hồi tưởng, trên người hắn truyền đến một tiếng vang nhỏ, tiếp theo là vô số linh khí lớn hơn tràn vào thân thể của hắn. Vệ Tông cứ như vậy mà đột phá, thế mà lại đột phá. Phạm Hiểu Quân sắc mặt có chút kỳ lạ nhìn Vệ Tông, nàng đã gặp không ít người sau khi lần đầu tiên đến kiếm giới thì tâm thần sao động chịu xung kích, phải mất một thời gian tu dưỡng mới tỉnh lại, nhưng một người tâm thần sao động liền trực tiếp đột phá như Vệ Tông thì là lần đầu nàng thấy. Nàng chỉ có thể cảm thán, thế giới rộng lớn, thực sự không thiếu điều kỳ lạ. Ở phía bên kia, theo linh khí không ngừng tràn vào, khí tức trên người Vệ Tông cũng liên tục tăng lên, cuối cùng đến một đỉnh điểm rồi dừng lại. Vệ Tông không chỉ đột phá, mà còn củng cố cảnh giới. Cảnh giới của hắn lúc này đã tiến vào hư minh cảnh trung kỳ. Nếu không phải Vệ Tông cố ý áp chế, cảnh giới của hắn còn có thể tăng thêm một bước, nói không chừng sẽ trực tiếp tiến vào hư minh cảnh hậu kỳ. Nhưng như vậy, cảnh giới tăng trưởng quá nhanh chắc chắn sẽ tạo thành vấn đề cảnh giới phù phiếm, căn cơ bất ổn. Vì suy nghĩ cho tương lai của mình, Vệ Tông vẫn lựa chọn áp chế cảnh giới. Bước tiếp theo chính là thế giới cảnh, Vệ Tông cũng muốn đi tìm hạt giống thế giới của mình. Hạt giống thế giới rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới sau này, vì vậy bước này nhất định phải cẩn thận. Dường như nhìn ra ý nghĩ của Vệ Tông, Phạm Hiểu Quân im lặng nhìn nàng một cái rồi nói, Vệ Tông, tiếp theo khi đột phá đến thế giới cảnh, phẩm giai của hạt giống thế giới cũng cực kỳ quan trọng. Đệ tử thiên tài như ngươi, tìm kiếm hạt giống thế giới ít nhất cũng phải từ lục tinh trở lên, như vậy mới không lãng phí thiên phú của ngươi. Vừa hay, Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta cũng có mấy hạt giống thế giới loại phẩm cấp cao này. Nếu ngươi có thể bái một vị trưởng lão làm sư phụ, vậy người đó có thể giúp ngươi lấy được hạt giống thế giới như vậy. Vệ Tông hiểu được sự nhắc nhở của Phạm Hiểu Quân, nên gật đầu nói, sư thúc yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng biểu hiện tốt, tranh thủ nhận được sự yêu thích của trưởng lão, ngươi có lòng như vậy là tốt rồi. Vừa nói, Phạm Hiểu Quân vừa giơ tay lên, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam lập tức bị một lực vô hình nâng lên, bay về một hướng nào đó, vừa đi vừa nói chuyện nhé. Trên đường bay nhanh trên bầu trời, Phạm Hiểu Quân lúc này mới tiếp tục nói, Vệ Tông ngươi nghe đây, tầm quan trọng của hạt giống thế giới vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Nó không chỉ liên quan đến thế giới cảnh, mà còn liên quan mật thiết đến bước thứ hai tu hành. Vì vậy, một hạt giống thế giới có phẩm cấp cao sẽ giúp ngươi có hiệu quả làm ít công to khi tu luyện sau này. Hạt giống thế giới được chia thành 1 đến 9 tinh, 1, 2, 3 là phẩm thấp, 4, 5, 6 là phẩm trung, và 7, 8, 9 là phẩm cao. Tất nhiên, trong truyền thuyết còn có một loại hạt giống thế giới hoàn mỹ được gọi là thập tinh. Nhưng trong nhiều năm như vậy ta chưa từng nghe ai có được hạt giống thế giới thập tinh. Vì vậy, có thể coi hạt giống thế giới thập tinh là một truyền thuyết, không cần quan tâm đến nó, mà Vệ Tông ngươi nhất định phải có được một hạt giống thế giới phẩm chất cao. Hiểu chưa? Nói đến phần sau, Phạm Hiểu Quân nhìn Vệ Tông, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ta biết rõ, Vệ Tông vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu thật mạnh, tầm quan trọng của hạt giống thế giới, hắn còn hiểu rõ hơn cả Phạm Hiểu Quân. kiếp trước của hắn, phẩm giai hạt giống thế giới không tốt lắm, dẫn đến việc tu hành sau này của hắn gặp rất nhiều trắc trở. Chương 510, tin dữ, Vệ Tông kiếp trước xuất thân thấp hèn, con đường tu hành đi được vô cùng long đong, kiếp trước ở hư minh cảnh, hắn đã trải qua mấy lần cửu tử nhất sinh, lần tốt nhất cũng chỉ lấy được hạt giống thế giới lục tinh. Vốn dĩ hắn không định đột phá, mà muốn đợi đến khi có được hạt giống thế giới tốt hơn rồi mới tiến hành đột phá. Nhưng không đợi Vệ Tông tìm được hạt giống thế giới tốt hơn, hắn đã gặp phải sự truy sát của kẻ địch cường đại. Không còn cách nào khác, hắn mới bất đắc dĩ luyện hóa hạt giống thế giới lục tinh kia. Đột phá đến thế giới cảnh, cuối cùng dù đã đánh chết được kẻ thù đó, nhưng Vệ Tông vẫn luôn hối tiếc không nguôi. Về sau khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn, hắn vẫn luôn muốn tìm cách bù đắp, hắn tìm được vô số thiên tài địa bảo, tăng cường tiểu thế giới của mình, nhưng vì tiên thiên không đủ, dù có tăng cường thế nào, hiệu quả cũng không tốt, bởi vậy, kiếp này Vệ Tông nhất định sẽ vô cùng thận trọng, kiếp này điểm xuất phát của hắn cao hơn kiếp trước rất nhiều. Vì vậy tầm mắt cũng cao hơn không ít, Phạm Hiểu Quân hy vọng Vệ Tông tìm được một hạt giống thế giới phẩm chất cao. Nhưng mục tiêu của Vệ Tông, thấp nhất cũng phải là hạt giống thế giới cửu tinh, vì sao nói ít nhất là cửu tinh? Bởi vì Phạm Hiểu Quân cảm thấy hạt giống thế giới thập tinh truyền thuyết. Kỳ thực là có thật, ít nhất Vệ Tông biết, có vài nơi có hạt giống thế giới thập tinh, nhưng những nơi này chắc chắn không phải bây giờ Vệ Tông có thể tiếp cận. Vì vậy mục tiêu của Vệ Tông chỉ là cửu tinh, còn thập tinh, có nhận được hay không thì chỉ có thể xem vận may. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phạm Hiểu Quân, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, sư thúc, Phạm Hiểu Quân nhẹ giọng đáp, nếu ngài muốn ta nhất định phải lấy được hạt giống thế giới phẩm chất cao. Vậy hạt giống thế giới của chính ngài, rốt cuộc là phẩm giai gì? Nghe Vệ Tông hỏi đến, trong mắt Phạm Hiểu Quân lập tức lóe lên tinh quang, có vẻ hơi kiêu ngạo, ta là hạt giống thế giới bát tinh, hơn nữa, không chỉ là bát tinh, mà là bát tinh thượng phẩm, toàn bộ Càn Thiên Kiếm Tông, ngoại trừ sư phụ ta Linh Động Thượng Nhân, thì chỉ có thế giới hạt giống của ta là có phẩm giai cao nhất. Đến như hai sư huynh của ta, cũng chỉ là một người bát tinh trung phẩm, một người bát tinh hạ phẩm, đều không bằng ta, bát tinh, khó trách, Vệ Tông thầm nghĩ. Xem ra Phạm Hiểu Quân quả thật có vốn để kiêu ngạo. Bất quá, mắt Vệ Tông sáng lên, rất nhanh đã nắm bắt được một thông tin khác trong giọng nói của Phạm Hiểu Quân. Ngài vừa nói, ngài có hai sư huynh, Vệ Tông nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, kỳ lạ sao? Phạm Hiểu Quân có chút kỳ lạ nhìn Vệ Tông, nhưng vẫn giải thích, sư phụ ta Linh Động Thượng Nhân tổng cộng chỉ có ba đệ tử. Đại sư huynh của ta, nhị sư huynh, và ta là người nhỏ tuổi nhất trong ba người, cũng là người có thực lực yếu nhất, đại sư huynh và nhị sư huynh của ta. Thực lực của bọn họ thậm chí đã gần đến bước thứ ba. Hai người họ cũng là những người có thực lực mạnh nhất trong tông môn. Ngoại trừ sư phụ ta, thì ra là thế, Vệ Tông gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi tiếp. Thưa sư thúc, trước đây ngài dặn dò ta nhất định phải bái một vị trưởng lão làm thầy. Vậy không biết, trong tông môn tổng cộng có bao nhiêu vị trưởng lão? Hai vị sư huynh của ngài, ở trong các trưởng lão có vị trí như thế nào? Vệ Tông vừa hỏi như vậy, Phạm Hiểu Quân lập tức lắc đầu. Không phải vậy, kỳ thực hai sư huynh của ta không phải trưởng lão. Thấy Vệ Tông vẻ mặt nghi hoặc, Phạm Hiểu Quân kiên nhẫn giải thích, hai sư huynh của ta đều thuộc về một mạch với tông chủ, độc lập với các trưởng lão, còn về trưởng lão, trong tông môn chúng ta có tổng cộng 13 vị, đến khi nói đến 13 vị, lông mày Phạm Hiểu Quân khẽ nhíu lại, không ai nhìn thấy được, không biết nàng nghĩ đến điều gì, sau đó lập tức sửa lời, không đúng, phải là 14 vị mới đúng. Tiếp đó, Phạm Hiểu Quân lại nói tiếp, mặt khác, đệ tử trong tông môn chúng ta cũng được chia theo cấp bậc. Tầng ngoài cùng là ngoại môn đệ tử, thực lực cơ bản vẫn dừng ở bước thứ nhất, nếu có thể tiến vào Khải Thiên cảnh thì có thể trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử là lực lượng chủ chốt của tông môn, cũng là nền tảng của một môn phái, số lượng tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều là hạng người thiên phú xuất chúng, còn ở trên nữa, đó chính là đệ tử của các trưởng lão, gọi là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử là bộ mặt của mỗi tông môn, đại diện cho những đệ tử tài giỏi nhất trong tông môn. Những yêu nghiệt, thiên kiêu trong kiếm giới, cơ bản đều là chân truyền của các tông môn, và việc bồi dưỡng chân truyền đệ tử, các môn phái cũng đều dốc hết sức lực, đủ loại tài nguyên đều được đầu tư. Nói xong, Phạm Hiểu Quân lại nhìn Vệ Tông, đó cũng là lý do vì sao ta muốn ngươi vào môn hạ trưởng lão, trở thành chân truyền đệ tử, tài nguyên mà ngươi nhận được sẽ không thể so sánh với nội môn đệ tử thông thường. Có nguồn tài nguyên phong phú hỗ trợ, với thiên phú của ngươi, thực lực chỉ sợ sẽ tăng trưởng rất nhanh. Thì ra là thế, Vệ Tông lúc này mới gật đầu, qua lời giải thích của Phạm Hiểu Quân, hắn cũng coi như đã hiểu cơ bản về Càn Thiên Kiếm Tông này. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã vượt qua một khoảng cách rất xa, từ đại lục mênh mông vô ngần đi lên đến Hải Dương. Rất nhanh, Phạm Hiểu Quân tựa hồ đã nhìn thấy gì đó, liền mang theo Vệ Tông và Cơ Vũ Lam bay xuống. Ở phía dưới, một hòn đảo nhỏ yên tĩnh nổi giữa biển rộng xanh biếc. Và mục tiêu của Phạm Hiểu Quân chính là hòn đảo nhỏ này. Dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, khi Phạm Hiểu Quân vừa hạ xuống, hòn đảo nhỏ kia thế mà rung chuyển. Sau một khắc, ầm ầm, vô số đá vụn từ trên đảo nhỏ lăn xuống. hòn đảo nhỏ này càng lúc càng cao lên, nước biển xung quanh bị đánh tan nát, khuếch tán ra bốn phía, tạo thành một vùng sóng biển cuộn trào, rầm rầm, không ngừng rơi xuống, xuyên qua những con sóng cao đến mấy trăm trượng. Vệ Tông và Cơ Vũ Lam cuối cùng đã thấy rõ toàn cảnh hòn đảo nhỏ này. Thế này sao có thể gọi là đảo nhỏ chứ? Rõ ràng là một con lão quy vô cùng to lớn. Con lão quy này không biết đã sống bao nhiêu năm, khắp mặt là nếp nhăn, trong đôi mắt to cũng tràn đầy vẻ đục ngầu. Dù già nua, nhưng khí tức cực kỳ hùng mạnh trên người nó lại khiến người ta không dám khinh thường. Dù sao, có thể sống lâu như vậy, cho dù là một con lợn, tu vi cũng sẽ trở nên kinh khủng, huống chi là lão quy này. Lúc này, lão quy gặp Phạm Hiểu Quân, thân thể nó run lên, trên mặt hiện lên một vẻ cực kỳ phức tạp, ba phần kinh hỉ, ba phần bi thương, ba phần phẫn nộ và một phần vui mừng. Ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, một con rùa mà lại có thể thể hiện ra một biểu cảm phức tạp đến vậy. Cơ thể lão quy không chỉ run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run theo. Hiểu, Hiểu Quân, ngươi chưa chết, quy, ta đâu chỉ không chết, thậm chí tu vi còn có chút tiến bộ nữa đó. Phạm Hiểu Quân thấy lão quy này thì lộ vẻ rất vui. Nàng đứng trước mặt lão quy, tươi cười như hoa hỏi, đúng rồi, quy, những ngày ta không có ở đây, sư phụ bọn họ vẫn khỏe chứ? Phạm Hiểu Quân không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, ánh mắt lão quy lập tức trở nên u ám. Chương 511, vận mệnh trêu ngươi, thấy sắc mặt lão quy không ổn, Phạm Hiểu Quân lập tức giật mình, một cảm giác bất an tự nhiên sinh ra. Quy, rốt cuộc là thế nào? Sắc mặt ngài, sao lại trở nên khó coi vậy? Phạm Hiểu Quân nhìn sắc mặt lão quy, có chút cẩn thận hỏi, ai? Lão quy thở dài một tiếng, lúc này mới nhìn Phạm Hiểu Quân, trên mặt mang theo vẻ bi thương vô cùng nói, Hiểu Quân à, sư phụ ngươi, ông ấy, sư phụ ta ông ấy làm sao? Phạm Hiểu Quân trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, lão quy nghẹt ngào nói, sư phụ ngươi, ông ấy, đã quy khư rồi, cái gì? Sau tiếng kinh hô, Phạm Hiểu Quân như bị sét đánh, cả người đứng đờ ra, hoàn toàn lâm vào ngây dại, lời của lão quy, tựa như sấm sét giữa trời quang, vang dội trong đầu nàng, khiến hồn nàng như nổ tan thành mây khói, không thể nào, chuyện này không thể nào. Rất lâu sau, Phạm Hiểu Quân mới chậm lại, nàng thấp giọng lẩm bẩm, hai hàng nước mắt theo má nàng trượt xuống, vừa thê lương vừa khiến người ta thương xót. Không thể nào, sư phụ ông ấy là nhân vật mạnh mẽ ở bước thứ ba. Sao có thể vẫn lạc được chứ? Trong mắt Phạm Hiểu Quân ngấn lệ, dù biết lão quy sẽ không lừa nàng, nhưng nàng vẫn khó lòng chấp nhận kết quả này. Ai, lại một tiếng thở dài, lão quy lúc này mới giải thích, là bởi vì, đối thủ của sư phụ ngươi, cũng là một nhân vật mạnh mẽ ở bước thứ ba. Là ai? Phạm Hiểu Quân đột ngột nhìn chằm chằm lão quy, trong mắt tràn đầy vẻ hận thù, là tông chủ Ôm Nguyệt Kiếm Tông, Trần Nguyệt Dương. Lão quy chậm rãi nói ra cái tên này, rồi nhỏ giọng nói, vì chuyện của ngươi, Trần Nguyệt Dương đến tìm sư phụ ngươi lý luận, sau đó có lẽ là không nói chuyện được. Hai người đánh nhau, kết quả đánh thật, hai người từ kiếm giới đánh đến hư không, từ bên ngoài đại đạo đánh vào bên trong đại đạo, cuối cùng không thể dừng tay, hai người cùng nhau quy khư. Chờ đã, ngài vừa nói, là vì chuyện của ta. Phạm Hiểu Quân đột nhiên sững sờ, nàng không thể ngờ, cái chết của sư phụ lại có liên quan đến mình. Không sai, lão quy khẽ gật đầu, rồi nhìn Phạm Hiểu Quân một cái, mới nói, nguyên nhân gây ra chuyện này là do chuyện của ngươi và Tiết Thiên Tung. Khi Tiết Thiên Tung chết, Trần Nguyệt Dương đã xác minh nguyên nhân cái chết là chết trong tay ngươi, vì vậy ông ta đến tìm sư phụ ngươi đòi công đạo. Tiết Thiên Tung, thế nhưng là hắn ra tay với ta trước, ta chỉ là phản kích thôi. Phạm Hiểu Quân vội vàng giải thích, lúc đó ta bị hắn đánh lén, chúng phải một chiêu Ôm Nguyệt Kiếm khí, một mặt là do phẫn nộ, một mặt khác cũng là để tự vệ, liền trực tiếp hạ sát thủ, dốc hết sức đánh giết hắn. Điểm này, với năng lực của Trần Nguyệt Dương, không có lý nào không điều tra ra được. Bọn họ đối lý trước, Trần Nguyệt Dương lại vì một tên chân truyền đệ tử như Tiết Thiên Tung mà đến gây phiền phức cho sư phụ ta sao? Điều này dường như không thể nói nổi. Nghe Phạm Hiểu Quân giải thích, lão quy lại cười khổ một tiếng. Không sai, nếu Tiết Thiên Tung chỉ là một tên chân truyền đệ tử thì người giết cũng chẳng sao, thế nhưng thân phận của Tiết Thiên Tung không đơn giản như vậy. Biểu tình trên mặt lão quy trở nên cực kỳ khó coi. Chúng ta sau này mới biết Tiết Thiên Tung lại là con riêng của Trần Nguyệt Dương. Cái gì? Sao có thể như vậy? Nghe tin tức chấn động này, Phạm Hiểu Quân cũng có chút không nhịn được mà kinh hô. Sự thật là như vậy, lão quy cười khổ nói, khi ta biết tin này, ta cũng rất kinh ngạc, nhưng như vậy, tất cả đều có thể giải thích được, con trai mình bị giết, Trần Nguyệt Dương đương nhiên tức giận, lúc đó ông ta đến tìm sư phụ ngươi đòi công đạo. Ngươi cũng biết, sư phụ ngươi vốn tính nóng nảy, bị người ức hiếp đến trên đầu làm sao có thể nhịn được. Cứ thế qua lại vài lần rồi trực tiếp đánh nhau, ta, lúc này Phạm Hiểu Quân không biết phải nói gì, chỉ vì nàng giết một người, mà lại dẫn đến hai cường giả tuyệt đỉnh ở bước thứ ba đồng loạt vẫn lạc. Điều này, đúng là vận mệnh trêu ngươi. Nói đến đây, tiền căn hậu quả cơ bản đều đã rõ, một người một quy đồng thời rơi vào trầm mặc, còn Vệ Tông và Cơ Vũ Lam thì yên tĩnh đứng sang một bên. Cũng biết điều mà không lên tiếng, Cùng họ trầm mặc, một lúc lâu sau, Phạm Hiểu Quân mới chậm rãi mở miệng. Sư phụ đã qua đời, vậy bây giờ trong tông môn, thế nào? Ai, đừng nói nữa, không có sư phụ ngươi, tông môn bây giờ đơn giản là rối loạn. Lão Quy chậm gì gì mở miệng, có chút giọng điệu hận sắt không thành thép. Rối loạn, sao có thể như vậy? Chẳng phải vẫn còn đại sư huynh và nhị sư huynh sao? Có bọn họ trấn áp tông môn, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Phạm Hiểu Quân mím môi, có chút không dám tin. Hừ, bọn họ ư, cũng chính vì bọn họ mà tông môn mới ra nông nỗi này. Lão Quy nhìn Phạm Hiểu Quân, cười lạnh một tiếng, hai người kia vốn dĩ không ưa nhau, lúc sư phụ ngươi còn thì còn có thể giữ được vẻ tôn kính bề ngoài. Hiện tại sư phụ không còn, hai người ngay cả vẻ hòa bình bên ngoài cũng không muốn duy trì. Trực tiếp tranh giành vị trí tông chủ, bây giờ trong tông môn cơ bản chia làm hai phe, một phe ủng hộ lão đại, một phe ủng hộ lão nhị, hai tên khốn kiếp này. Sư phụ ngươi thi cốt còn chưa lạnh, mà hai người bọn họ đã tranh giành ngôi tông chủ rồi. Vừa nói, mặt lão Quy lộ vẻ không cam lòng, rõ ràng đối với hành vi của hai người kia vô cùng khinh bỉ. À, đúng, hình như nhớ ra chuyện gì đó. Lão Quy nói tiếp, hai người này còn muốn lôi kéo ta, nhưng ta đã mắng cho một trận. Lão Quy ta không muốn tham gia vào những chuyện vớ vẩn của bọn họ. Ai, một tông môn tốt đẹp như vậy, sao lại trở thành thế này? Đến cuối, cảm xúc của lão Quy cũng trở nên trầm thấp, đều tại ta. Phạm Hiểu Quân khẽ cụp mi mắt, nói khẽ, nếu không phải ta giết Tiết Thiên Tung, thì đã không xảy ra những chuyện này. Không trách ngươi, Tiết Thiên Tung tự tìm cái chết, chuyện cũng không có cách nào khác, nếu ngươi không giết hắn, thì hắn sẽ giết ngươi, đến lúc đó sư phụ ngươi cũng sẽ đi tìm Trần Nguyệt Dương tính sổ. Cuối cùng cũng sẽ có kết quả tương tự, cho nên, dù ngươi có giết hắn hay không, kết quả cuối cùng vẫn đã được định trước. Thôi, bỏ đi, ta nói nhiều với ngươi như vậy cũng vô dụng, ngươi vẫn nên về xem sao, trong tông môn đã muốn lật trời rồi. Ngươi đi khuyên nhủ hai người kia đi, ngươi là sư muội của bọn họ, lời ngươi nói có lẽ họ sẽ nghe, vậy thì làm phiền Quy bá. Phạm Hiểu Quân hơi khom người, lão Quy cũng nhẹ nhàng gật đầu, không thấy nó có động tác gì. Sau một khắc, một cánh cổng ánh sáng rực rỡ từ trên lưng nó chậm rãi nâng lên. Đây chính là cánh cổng thông đến Càn Thiên Kiếm Tông, bước qua, chính là Càn Thiên Kiếm Tông. Phạm Hiểu Quân lại hướng lão Quy thi lễ một lần nữa. Lúc này mới mang theo Vệ Tông và Cơ Vũ Lam bước vào cánh cổng. Sau khi họ đi vào, cánh cổng ánh sáng dần dần biến mất, lão Quy lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, một lần nữa chìm xuống dưới, tựa như lâm vào giấc ngủ say. Chương 512, xa lạ, một bước bước qua, chính là một thế giới hoàn toàn mới. Bây giờ, trước mặt Vệ Tông, quả thực là một thế giới tiên cảnh. Trên mặt đất, vô số dãy núi vờn quanh, trên các dãy núi, trồng vô số linh thực, giữa những linh thực này, từng đàn linh thú đang ung dung đi lại, vô cùng thong dong tự tại, mà trên trời, là vô số ngọn núi lơ lửng, xung quanh mây mù bao phủ. Từng sợi dây sắt nối chúng lại, ẩn mình trong mây mù. Trên các ngọn núi, dù cách không gian, Vệ Tông vẫn có thể nhìn thấy những kiến trúc lốm đốm, như những món đồ trang sức, được khảm nạm trên vô số ngọn núi. Ngoại trừ những thứ này, trên bầu trời còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo kiếm quang. Đây đều là võ giả Càn Thiên Kiếm Tông, bọn họ hoặc là đang ngồi, hoặc là tu luyện võ kỹ, hoặc là cùng đồng bạn luận bàn. Một cảnh tượng phồn vinh, mà thế giới nơi Càn Thiên Kiếm Tông tọa lạc, linh lực cũng khác biệt so với ngoại giới. Vệ Tông vừa tiến đến cũng cảm giác được, ở đây không chỉ linh khí nồng hậu hơn bên ngoài, mà điều làm người ta kinh ngạc hơn chính là, những linh khí này còn xen lẫn một chút nguyên khí. Phải biết, nguyên khí là sức mạnh mà võ giả đến bước thứ hai mới có thể tiếp dẫn. Lúc này lại cứ như vậy hỗn tạp trong thiên địa, những võ giả Càn Thiên Kiếm Tông từ nhỏ đã hấp thu nguyên khí để tu luyện. Sức mạnh linh lực trong cơ thể bọn họ mạnh hơn nhiều so với võ giả tầm thường. Sau khi đi vào, Vệ Tông liền biết, Càn Thiên Kiếm Tông này quả thật là tông môn nhất lưu tại kiếm giới. Đúng là có nhiều thứ, mặc dù còn kém rất xa so với Thái Sơ Kiếm Các mà hắn khai sáng trước kia, nhưng quả thật có một chút nội tình. Lúc này, Vệ Tông cùng Phạm Hiểu Quân ba người đang vượt qua quang môn, đi tới thế giới bên trong Càn Thiên Kiếm Tông. Ngay khi bọn họ vừa tiến vào một khắc, một đạo tiếng chuông giống như hồng trung đại lữ vang lên trong nháy mắt, truyền khắp bát phương, âm thanh du dương khiến cho toàn bộ người của Càn Thiên Kiếm Tông đều nghe thấy. Trong nháy mắt, Vệ Tông có một loại ảo giác, Càn Thiên Kiếm Tông này đột nhiên sống lại. Đúng, là sống, từng luồng khí thế mạnh mẽ khôi phục, dâng lên, lấm tấm trải rộng khắp mọi nơi của Càn Thiên Kiếm Tông. Tiếp theo, những khí tức cường đại này cùng lúc làm ra một động tác. Đó chính là hướng về phía vị trí của Vệ Tông ba người mà chạy tới. Đến đầu tiên, là hai người, một người là nam tử trung niên râu dài uy nghiêm, một người khác nhìn trẻ hơn không ít, mặc toàn thân áo trắng. Vệ Tông biết, hai vị này hẳn là đại sư huynh và nhị sư huynh mà Phạm Hiểu Quân đã đề cập tới. Bởi vì, trong những khí tức này, khí tức của hai người này là cường đại nhất, hơn nữa Phạm Hiểu Quân nói không sai. Bọn họ quả thật cách bước thứ ba đã không xa, thậm chí, Vệ Tông có thể cảm thấy, nam tử trung niên râu dài kia đã một chân bước lên cánh cửa của bước thứ ba. Chỉ cần hắn muốn, tùy ý đều có thể vượt qua, nhưng người này vẫn chậm chạp không chịu đột phá, không biết đang mưu đồ điều gì. Quả nhiên, nhìn thấy hai người này, Phạm Hiểu Quân khẽ thi lễ, đại sư huynh, nhị sư huynh. Nam tử trung niên râu dài chính là đại sư huynh của Phạm Hiểu Quân, tên là Ba Tử Minh. Lúc này Ba Tử Minh nhìn Phạm Hiểu Quân trước mắt, cũng không hề kinh hỉ vì sư muội còn sống, ngược lại lông mày của hắn khẽ nhíu lại, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Sư muội, ngươi không nên trở về. Phạm Hiểu Quân lập tức ngây người, nàng có chút không thể tin nổi nhìn Ba Tử Minh, khó tin nói, sư huynh, huynh có ý gì? Mặt chữ ý tứ, Ba Tử Minh mặt bình thản nói, sư muội, ngươi không nên trở về. Hắn lại lặp lại một lần lời nói của mình, thậm chí ngữ khí còn tăng thêm không ít. Phạm Hiểu Quân không thể tin nhìn Ba Tử Minh trước mắt, nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, chỉ cảm thấy đại sư huynh của mình trở nên xa lạ. Đại sư huynh trước kia không phải như vậy. Thế là nàng nhìn về phía nhị sư huynh của mình, mang theo chút hy vọng nói, nhị sư huynh, huynh. Nàng chưa kịp nói hết, nhị sư huynh Đoan Mộc Vũ Tinh đã mở miệng cắt ngang lời nàng, ý của ta cũng giống như hắn, ngươi không nên trở về, ít nhất không nên trở về vào thời điểm này. Các huynh, Phạm Hiểu Quân lùi về sau hai bước, chỉ cảm thấy hai người kia trước mặt xa lạ như vậy. Trước đây bọn họ không phải như thế, mặc dù hai vị sư huynh từ trước đến nay không hợp nhau, nhìn nhau không vừa mắt, nhưng đối với người sư muội này từ trước đến nay đều rất tốt. Sao bây giờ lại như vậy? Đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong đầu Phạm Hiểu Quân, nàng nhớ tới lời lão quỷ đã nói trước đây. Hai vị sư huynh của nàng, bây giờ dường như đang tranh giành vị trí tông chủ, thì ra là chuyện như vậy. Phạm Hiểu Quân cười thảm một tiếng, nàng nhìn hai người nói, các huynh muốn tranh giành vị trí tông chủ, sợ ta trở về sẽ cản trở các huynh tranh đoạt vị trí tông chủ, nên muốn đuổi ta đi đúng không? Tốt, nếu ở đây không dung được ta, vậy ta đi là được. Nói xong, Phạm Hiểu Quân cười thảm một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, Vệ Tông vẫn luôn yên lặng xem trò vui trong lòng hơi động, liền muốn ngăn Phạm Hiểu Quân lại, nhưng có một người tốc độ nhanh hơn hắn, là Đoan Mộc Vũ Tinh kia, cũng không thấy hắn động tác, thân thể hắn đã tự nhiên chắn trước người Phạm Hiểu Quân. Tựa hồ, hắn vốn nên ở đó vậy, cảnh giới cao minh như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng phải ghé mắt nhìn một cái. Sư huynh, huynh có ý gì? Phạm Hiểu Quân ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn nhị sư huynh đang chắn trước người mình. Sư muội, bây giờ muội không thể đi. Đoan Mộc Vũ Tinh cười cười, nhưng trong lời nói lại mang theo sự không cho phép cự tuyệt. Sao, ta ngay cả đi cũng không được? Phạm Hiểu Quân tức giận nói, chẳng lẽ các huynh còn muốn giam cầm ta hay sao? Đoan Mộc Vũ Tinh không nói gì, nhưng sự im lặng của hắn đã đại biểu cho thái độ của hắn. Một bên khác, Ba Tử Minh cũng trầm mặc, cả hai người đều hờ hững nhìn Phạm Hiểu Quân vẫn đang tức giận. Phạm Hiểu Quân cũng bất đắc dĩ, lúc này nàng ngoài phẫn nộ ra thì chẳng làm được gì khác. Hai vị sư huynh vốn dĩ không hợp nhau, nhưng bây giờ trong chuyện giam cầm nàng, lại hiếm khi đạt được nhất trí, thật là châm biếm. Phạm Hiểu Quân cũng biết mình không có bất kỳ cơ hội nào. Hai vị sư huynh đang chắn ở đây, cho dù là một người nàng cũng không có cơ hội thoát thân. Huống chi là cả hai người, với tư cách là một trong những người thân cận nhất với họ. Nàng biết rõ thực lực của hai vị sư huynh cường hãn đến cỡ nào. Nàng căn bản không có một chút cơ hội nào có thể trốn thoát. Huống hồ, cho dù nàng chạy trốn, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam thì sao? Người là nàng dẫn đến, dù đi cũng phải dẫn bọn họ cùng đi. Sư muội, ở lại đây đi, chỉ cần muội làm theo lời bọn ta nói, bọn ta sẽ không làm phiền muội. Ba Tử Minh lúc này cũng đi tới, nhẹ giọng nói với Phạm Hiểu Quân, nhìn hai vị sư huynh, nhìn hai người mà nàng từng tín nhiệm nhất. Phạm Hiểu Quân hít sâu một hơi, dường như đã chấp nhận số phận. Được, ta đồng ý với các huynh, bất quá, các huynh cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Chương 513, sư đồ, ta có một điều kiện. Phạm Hiểu Quân bình tĩnh mở miệng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khóa chặt hai vị sư huynh. Muội nói đi. Ba Tử Minh ngẩng đầu lên, ra hiệu Phạm Hiểu Quân nói. Phạm Hiểu Quân lại chuyển ánh mắt sang Vệ Tông, lúc này Vệ Tông cũng hiểu ý nàng, hơi tiến lên một bước, đứng ra. Thực tế, Đoan Mộc Vũ Tinh và Ba Tử Minh cũng đã sớm chú ý tới thiếu niên này. Lúc này thấy Vệ Tông đứng ra, cả hai đều không hẹn mà cùng nhướng mày, tỏ ra chút hứng thú. Thiếu niên này đã cứu ta một mạng. Phạm Hiểu Quân đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào Vệ Tông nói, để báo đáp ân tình, ta đã đáp ứng hắn sẽ tìm một vị trưởng lão trong tông môn làm sư phụ cho hắn. À, thì ra là như vậy. Ba Tử Minh nhíu mày, nhìn về phía xa xa, lúc này những luồng khí tức cường đại phía trước vừa vặn cũng chạy tới nơi này. Bọn họ chính là chư vị trưởng lão của Càn Thiên Kiếm Tông. Mà lúc này Ba Tử Minh lại đối mặt với bọn họ, cất cao giọng nói, mọi người nghe đây, ai nguyện ý thu thiếu niên này làm đệ tử? Các trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều chờ đợi người khác mở miệng trước. Tình cảnh bây giờ có chút vi diệu, trong số họ có người ủng hộ Ba Tử Minh, có người ủng hộ Đoan Mộc Vũ Tinh. Thiếu niên này do Phạm Hiểu Quân mang về, chắc chắn là người hướng về phe Phạm Hiểu Quân. Hai vị này đối xử với Phạm Hiểu Quân thế nào, thiếu niên này chắc hẳn cũng biết, không tránh khỏi sẽ sinh lòng khoảng cách với cả hai. Các trưởng lão đều rất rõ ràng, nếu ai làm sư phụ của thiếu niên này, địa vị trong nháy mắt sẽ trở nên rất lúng túng. Thu một đồ đệ như vậy, mặc kệ là Ba Tử Minh hay Đoan Mộc Vũ Tinh, chỉ sợ cũng không thể thật sự tin tưởng họ. Bởi vậy, thiếu niên này chính là một củ khoai lang nóng bỏng, ai cũng không muốn chạm vào, cho nên, mọi người chỉ liếc nhìn nhau sau đó cùng im lặng, không một ai muốn mở miệng. Thấy tình hình này, sắc mặt Phạm Hiểu Quân càng thêm khó coi, nguyên nhân dẫn đến tất cả những chuyện này, nàng tự nhiên hiểu rõ. Thấy sắc mặt Phạm Hiểu Quân khó coi, thêm vào cũng không muốn bầu không khí cứ tiếp tục lúng túng. Bà Tử Minh khẽ ho một tiếng, tùy ý gọi ra một vị trưởng lão. Tống trưởng lão, người từng bồi dưỡng được mấy vị cao đồ, vậy nhận thiếu niên này thì sao? Trưởng lão bị gọi tên là một ông lão này thấy mình bị gọi tên, liền vội vàng khoát tay nói, không nên không nên, lão phu tuổi tác đã cao, tuổi già sức yếu, muốn dạy bảo đồ đệ chỉ sợ đã hữu tâm vô lực. Mong rằng sư đệ thứ tội, thấy ông từ chối dứt khoát như vậy, bà Tử Minh cũng không tiện ép buộc, thế là chuyển mắt sang người khác, Tiền trưởng lão, người nhận thiếu niên này thế nào? Trưởng lão Tiền này trông có vẻ trẻ tuổi, ý của bà Tử Minh rất rõ ràng, nếu tuổi già không được, vậy ta tìm một người trẻ tuổi, lần này ngươi không thể từ chối được. Nhưng vị Tiền trưởng lão này lại hơi khom người, nói, sư huynh à, ta tuy trẻ tuổi, nhưng dưới trướng đã có 5 đệ tử, chỉ dạy bảo bọn họ đã hao hết tâm lực của ta rồi. Thêm một đệ tử nữa, ta cũng hữu tâm vô lực. Sư huynh, chuyện này vẫn là thôi đi, huynh tìm người khác đi. Thấy Tiền trưởng lão cũng từ chối, lông mày Ba Tử Minh cuối cùng cũng nhíu lại, bây giờ hắn không muốn trở mặt với Phạm Hiểu Quân, nhưng nếu không giải quyết được vấn đề của thiếu niên này, Phạm Hiểu Quân chắc chắn sẽ trở mặt với hắn. Là sư huynh, hắn biết rõ tính cách của sư muội mình. Lời hứa ngàn vàng, đã nói là nhất định phải làm được. Thế là, Ba Tử Minh lại chuyển ánh mắt sang những người khác, nhưng các trưởng lão khác cũng vậy, tìm đủ loại lý do để từ chối. Nào là, lão phu chỉ biết rèn sắt luyện khí, sợ sẽ làm chậm trễ thiếu niên này. Ta thường xuyên xuất ngoại, phụ trách việc của tông môn ở ngoại giới, căn bản không có thời gian dạy bảo thiếu niên này. Công pháp ta tu quá mức cực đoan, chỉ có một mình ta tu luyện được. Nếu thiếu niên này theo ta, sợ rằng tiền đồ sẽ bị đoạn tuyệt. Các loại, các trưởng lão vì từ chối vệ tông, thật sự là lý do gì cũng có thể nghĩ ra. Cuối cùng, 13 vị trưởng lão của Càn Thiên Kiếm Tông, vậy mà không một ai nguyện ý nhận vệ tông. Thật là kỳ lạ, lúc này, sắc mặt Phạm Hiểu Quân hoàn toàn trở nên khó coi. Không chỉ mình nàng, mà ngay cả sắc mặt vệ tông cũng trở nên khó coi. Vệ tông muốn tìm một chỗ dựa là thật, nhưng cũng không nhất định phải là Càn Thiên Kiếm Tông này. Nếu Càn Thiên Kiếm Tông không dung nạp hắn như vậy, vậy thì cùng lắm là tìm nhà khác thôi. Với thiên phú kiếm đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn, hắn thật sự không tin, lại không có tông môn nào chịu nhận hay sao? Cần gì phải ở trước Càn Thiên Kiếm Tông này, mặt nóng dán mông lạnh của họ. Ngay lúc vệ tông không vui đến cực hạn, một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên, ta nói các ngươi, không phải chỉ là thu một tiểu oa nhi làm đồ đệ thôi sao? Đến nỗi phải bất đắc dĩ như vậy sao? Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều nhíu mày, họ nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một lão giả mặc đồ rách dưới, có chút lôi thôi đang nằm trên một đám mây, chậm rãi trôi về phía đám người. Lúc này thấy tất cả mọi người nhìn mình, lão giả này lập tức trở mình trên đám mây, liếc mắt nhìn đám người, nhìn cái gì vậy, ta dù sao cũng là một trong các trưởng lão, các ngươi đều ở đây, ta tự nhiên cũng muốn đến xem náo nhiệt. Nói xong, lão giả kia lại chuyển ánh mắt sang vệ tông, này, thiếu niên kia, nếu bọn họ không muốn nhận ngươi, vậy ngươi đến môn hạ của ta thì thế nào? Vệ tông liếc mắt nhìn lão giả này, không biết nhìn ra điều gì, trong mắt hắn lại lộ ra một chút biểu cảm hứng thú. Thế là, vệ tông tiến lên một bước, hơi khom người nói, đệ tử vô cùng vui lòng. Tốt tốt tốt, lão giả kia cười ha ha, kể từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ của lão phu. Vệ tông vô cùng rõ ràng lúc này phải làm gì, hắn bước nhanh tới trước mặt lão giả, cúi người thật sâu, đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn thấy cảnh này, các trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, mặc dù bình thường họ xem thường lão giả này, nhưng lúc này, lão giả này đứng ra cũng coi như là giải vây cho họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự không có ai nhận thiếu niên kia, thì sự tình sẽ rất khó giải quyết. Lúc này sắc mặt Phạm Hiểu Quân cũng khựng lại một chút. Dù người nhận vệ tông lại là vị này, nhưng dù sao đi nữa, lão giả này cũng là một trưởng lão thật sự. Vệ tông nếu nguyện ý làm đồ đệ của ông, vậy nàng cũng không tính là nuốt lời. Thế là, nàng cũng hơi cúi người với lão giả kia. Triệu sư huynh, vệ tông xin nhờ cậy huynh. Dễ nói, dễ nói. Triệu Thuần Phong thân mật đỡ vệ tông dậy, vỗ vai hắn một cái, tỏ ra cực kỳ hài lòng. Nếu Triệu trưởng lão đã nhận thiếu niên này, vậy chuyện này đến đây chấm dứt. Chư vị, giải tán đi. Bà Tử Minh thản nhiên nói, tiếp theo, hắn nhìn về phía Phạm Hiểu Quân, khẽ nói, sư muội, đi thôi, trong khoảng thời gian này có thể phải tạm thời ủy khuất muội một chút. Chương 514, nghèo khó sư phụ, tốt, đến rồi. Triệu Thuần Phong chỉ vào ngọn núi trước mặt, cười ha hả nói với vệ tông, chúng ta đến rồi, nơi này chính là địa bàn của sư phụ ngươi, tới tới tới, tuyệt đối đừng câu nệ, địa bàn của sư phụ ngươi chính là địa bàn của ngươi. Đến đây cứ như nhà mình, tới tới tới, đừng đứng đó nữa, chúng ta lên đi. Nhìn Triệu Thuần Phong nhiệt tình kéo mình, lại nhìn ngọn núi chọc lóc trước mặt, thậm chí còn có rất nhiều chỗ gồ ghề, mặt đất thì lồi lõm, phảng phất như bị chó gặm. Vệ Tông lập tức có chút im lặng, đây chính là cái động thiên phúc địa mà ngươi nói. Vệ Tông đơn giản không biết nói gì cho phải, trước đó lão nhân này còn thề thốt mỗi ngày với mình rằng, địa bàn của ông ta chính là động thiên phúc địa, tu luyện ở đó sẽ có hiệu quả làm ít công to. Vệ Tông vẫn còn tin rằng mình thua thiệt, lúc này, hắn đi tới nhìn một chút, đây là nơi quái quỷ gì? Bị ánh mắt hoài nghi của Vệ Tông nhìn chằm chằm, Triệu Thuần Phong lại ngượng ngùng gãi đầu, có chút lúng túng nói, kỳ thực, ở đây trước đó thật sự chính là động thiên phúc địa. Linh thực, linh thú đều không thiếu, thậm chí còn có vài cọng phạn thiên trúc, có tác dụng giúp người gột rửa tâm linh, nơi này của ta trước kia cũng xem như một trong những bảo địa. Vậy những thứ đó đâu? Bây giờ sao đều không còn? Sao lại biến thành cái dạng này? Khụ khụ, Triệu Thuần Phong lúng túng ho khan vài tiếng, có chút xấu hổ nói, đó là bởi vì thật sự quá thiếu tài nguyên, ta đã đem những vật này bán hết rồi, phía trước ngươi cũng thấy đấy, lão phu mặc dù là trưởng lão, nhưng mà, bởi vì một vài nguyên nhân, tại tông môn này bên trong không có địa vị gì. Ngươi nhìn những trưởng lão kia cũng không mấy ai để mắt ta. Ngay cả bổng lộc của ta cũng thường bị cắt xén. Cho nên, ta đây là bất đắc dĩ, lúc này mới đem chúng bán thành tiền, dùng để phụ cấp cho việc tu luyện của bản thân. Hắn nói ấp a ấp úng, nhìn dáng vẻ của hắn, Vệ Tông lập tức có chút hiểu ra, khó trách bọn họ đều không nguyện ý thu nhận ta, chỉ có ngươi chịu thu nhận ta. Vệ Tông bừng tỉnh đại ngộ, bình thường, đối với lão giả có chút chế nhạo nói, liền xem như nhận lấy ta, đắc tội hai người kia cũng sẽ không thảm hơn. Bởi vì ngươi bây giờ đã quá thảm rồi. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Nói đến đây, Vệ Tông đột nhiên chuyển giọng, hắn nhìn cái Sơn Phong trơ trụi trước mặt nói, chính ngươi đều nghèo như vậy, vậy lấy đâu ra tài nguyên để dạy bảo đệ tử? Tài nguyên loại vật này à? Triệu Thuần Phong đột nhiên cười, mắt đều híp lại, hắn hướng về phía Vệ Tông hòa ái nói, ngươi xem sư phụ ta đều nghèo thành bộ dạng này, ta làm gì có tài nguyên để phụng dưỡng ngươi, cho nên, hết thảy đều phải dựa vào ngươi tự lực cánh sinh. Triệu Thuần Phong mặt tươi cười, nói tiếp, huống hồ vi sư làm vậy cũng là để rèn luyện ngươi, mấy đệ tử chân truyền còn lại của tông môn đều không được. Bọn họ chỉ biết vùi đầu tu luyện, không hề biết chút nào về cuộc sống gian khổ, sau này ra khỏi tông môn, chỉ sợ ngay cả làm sao kiếm nguyên thạch cũng không biết. Bởi vậy, ở trong tông môn vi sư liền định lịch luyện ngươi, để ngươi tự lực cánh sinh, vì sau này làm chuẩn bị. Triệu Thuần Phong mặt hiên ngang lẫm liệt, tựa hồ thật sự đang cân nhắc cho Vệ Tông, nhưng mà nghe xong những lời này, Vệ Tông lại hận không thể giẫm một cước lên mặt hắn. Hóa ra hắn bái sư chỉ có danh phận thầy trò, khác gì cũng không có. Nhìn thấy sắc mặt Vệ Tông càng ngày càng bất thiện, Triệu Thuần Phong liền vội vàng giải thích, ngươi cũng không cần sinh khí, ngươi thân là chân truyền đệ tử, vẫn phải có chỗ tốt. Vệ Tông lúc này mới thả lỏng sắc mặt một chút, hỏi, chỗ tốt gì? Ngươi thế nhưng là chân truyền đệ tử, tông môn đối với chân truyền đệ tử vô cùng coi trọng, tài nguyên đều hướng về bọn họ ưu tiên hơn, bởi vậy mỗi tháng ngươi đều có thể lĩnh được một khoản bổng lộc không nhỏ. Còn có chuyện tốt này? Vệ Tông không khỏi chớp chớp mắt, như vậy xem ra cũng không tệ lắm. Bất quá, tiếp theo Triệu Thuần Phong lại mở miệng, nhưng mà, cái bổng lộc này có là có thể đến được tay ngươi hay không thì không nhất định. Ân, Vệ Tông nhíu mày, đây là ý gì? Triệu Thuần Phong cười nói, bọn họ ngay cả bổng lộc của ta còn cắt xén, huống chi là ngươi, đến lúc đó nếu ngươi đi nhận bổng lộc, tất nhiên sẽ bị đủ đường ngăn cản. Nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Thuần Phong, Vệ Tông lập tức hiểu rõ thêm một bậc về việc Triệu Thuần Phong không có địa vị trong tông môn. Đường đường trưởng lão, thế mà hỗn đến mức này, quả thực là nỗi sỉ nhục của trưởng lão, nhưng mà, bất kể nói thế nào, có bổng lộc là tốt, còn việc bị cắt xén, nếu là thứ thuộc về ta, ta tự nhiên sẽ đòi lại, ai dám cắt xén bổng lộc của ta tự nhiên sẽ cho hắn thấy, thủ đoạn của Vệ Tông ta. Hào, Triệu Thuần Phong đột nhiên kêu lên một tiếng, tiếp đó vỗ tay nói, không hổ là đồ nhi của ta, đúng là bá khí, câu nói này giống hệt ta lúc còn trẻ, trước kia nếu ai dám cắt xén bổng lộc của ta nhất định sẽ trở về làm cho hắn náo loạn long trời lở đất. Chỉ tiếc à, ta bây giờ già rồi, không còn sự bồng bột của người trẻ tuổi như các ngươi. Triệu Thuần Phong giơ ngón tay cái lên với Vệ Tông, tiếp đó sắc mặt lại có chút tịch mịch, có chút thổn thức, dường như đang nhớ lại thời thanh xuân của mình. Vệ Tông không nói gì nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi bây giờ sợ như vậy, lúc còn trẻ chắc cũng chẳng hơn là bao. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến giữa sườn núi, tại đây Triệu Thuần Phong dừng bước, chỉ vào một mảnh đất trống bằng phẳng phía trước nói, chúng ta đến rồi, đến, Vệ Tông nhìn xung quanh một chút, hơi nghi hoặc hỏi, đến chỗ nào? Đến nhà rồi. Triệu Thuần Phong vẻ mặt thành thật chỉ về phía mảnh đất trống kia, hướng Vệ Tông nói, thấy không, nơi đó chính là chỗ ta thường tu luyện. Theo hướng Triệu Thuần Phong chỉ, Vệ Tông lúc này mới chú ý đến trên mảnh đất trống có một chiếc bồ đoàn nho nhỏ, còn có một tấm chiếu rơm, bất quá hai thứ đồ này cũng đã cũ kỹ, không biết dùng bao lâu rồi. Ngươi thường ở đây? Vệ Tông vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ta không cầu ngươi giống các trưởng lão khác có cung điện rộng lớn, nhưng mà ngươi ngay cả một cái phòng ở cũng không có. Có phải quá đáng rồi không? Ai? Triệu Thuần Phong vung tay lên, Đồ nhi à, lời này của ngươi không đúng, người tu hành chúng ta cần những chỗ ở kia làm gì? Người tu hành chính là muốn màn trời chiếu đất, ngươi nhìn ta mỗi ngày cứ như vậy ngủ trên mặt đất. Tắm cũng bằng linh khí dư thừa này, bọn họ xây những cung điện kia ngược lại còn cản trở linh khí ra vào. Cho nên, giống ta thế này mới là trạng thái hoàn mỹ nhất. Đồ nhi, nếu như ngươi giống họ thì đã đi vào đường tà rồi. Vệ tông triệt để bó tay rồi, ta thực sự tin vào chuyện ma quỷ của ngươi, người ta trong đại điện dù sao cũng có trận pháp khắc lục. Linh khí tụ tập không biết nhiều hơn chỗ ngươi bao nhiêu lần. Ta thấy ngươi nghèo đến mức ngay cả phòng ở cũng xây không nổi. Chỉ có thể tự an ủi mình như vậy thôi. Chương 515, mơ hồ thiên khư, khụ khụ, tựa hồ cũng biết lý do của mình quá gượng ép. Triệu Thuần Phong không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng để che giấu sự bối rối của mình. Nhưng rất nhanh, hắn đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, kéo vệ tông đi tới mảnh đất trống này. Tới tới tới, đồ nhi, tới, ngồi, nhìn cái chiếu rơm đen như mực, bẩn thỉu cùng bồ đoàn trên mặt đất. Vệ tông quả quyết không ngồi lên mà chọn ngồi xếp bằng giữa không trung. Thấy thế, Triệu Thuần Phong chỉ cười hắc hắc, cũng không nói gì, trực tiếp đặt mông ngồi trên bồ đoàn. Sau khi ngồi xuống, Triệu Thuần Phong lúc này mới nhìn về phía vệ tông, thu lại vẻ cười đùa, trở nên nghiêm túc. Đồ nhi à, nhìn dáng vẻ của ngươi, sắp đột phá đến thế giới cảnh rồi đúng không? Không tệ, vệ tông gật đầu, đột phá đến thế giới cảnh, vậy cần hạt giống thế giới, loại vật này nói chân quý cũng không tính chân quý, trong tông môn chúng ta có không ít. Nhưng những thứ đó cơ bản đều là trung phẩm và đê phẩm. Hạt giống thế giới phẩm chất cao không có mấy cái. Nói đến đây, Triệu Thuần Phong nhíu mày. Phải biết rằng, mặc dù đệ tử chân truyền có thể miễn phí nhận được hạt giống thế giới, nhưng chỉ giới hạn ở đê phẩm và trung phẩm. Nếu muốn nhận được hạt giống thế giới phẩm chất cao, vẫn cần điểm cống hiến lớn để đổi. Nếu như đổi là trưởng lão khác, sư phụ lấy điểm cống hiến cũng không khó khăn. Nhưng người cũng biết vi sư nghèo rất mùng tơi, chỉ sợ bất lực. Nói đến đây, Triệu Thuần Phong thế mà hiếm khi lộ ra một tia xấu hổ. Cái này không sao, ta cũng không nghĩ đến việc đổi hạt giống thế giới trong tông môn. Vệ tông có chút không để tâm nói, mục tiêu của hắn thấp nhất cũng là hạt giống thế giới cửu tinh. Mà theo những gì hắn nghe ngóng từ Phạm Hiểu Quân, trong Càn Thiên Kiếm Tông, hạt giống thế giới tốt nhất cũng chỉ có bát tinh, căn bản không thể đáp ứng nhu cầu của hắn. Bởi vậy, muốn nhận được hạt giống thế giới, hắn có cách khác. A, nghe vệ tông nói vậy, trong mắt Triệu Thuần Phong lập tức lóe lên một tia tinh quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vệ tông, ánh mắt có chút lấp lánh nói, đồ nhi, ý của ngươi là mơ hồ thiên khư? Vệ tông mắt sáng lên, nhàn nhạt đọc lên một cái tên, quả nhiên là ở đó, ta đã biết. Nghe vệ tông đọc lên cái tên này, Triệu Thuần Phong cũng có chút hiểu rõ. Hắn nhìn vệ tông thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng biết tin tức mơ hồ thiên khư sắp mở ra. Vốn ý của ta cũng là muốn để người khác giúp ngươi đi mơ hồ thiên khư đoạt hạt giống thế giới, bất quá nếu ngươi tự thân có ý nghĩ này, vậy đương nhiên là vô cùng tốt. Mơ hồ thiên khư là một bí cảnh nổi tiếng ở Hàn Long Châu, nơi Càn Thiên Kiếm Tông tọa lạc, 10 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều có vô số hạt giống thế giới thay ngén bên trong. Liên quan đến hạt giống thế giới bên trong đến từ đâu, có đại năng từng dò xét, kết luận rằng mơ hồ thiên khư liên thông với một nơi không xác định nào đó. Hạt giống thế giới cũng từ bên trong đó tới, nhưng nơi không xác định kia rốt cuộc là nơi nào thì không ai biết. Nhưng bất kể nói thế nào, hạt giống thế giới đối với mỗi một thế lực đều là một nguồn tài nguyên rất quan trọng. Bởi vậy, mỗi khi mơ hồ thiên khư mở ra, các thế lực lớn ở Hàn Long Châu đều phái đệ tử nhà mình tiến vào. Về phần tại sao lại là đệ tử, bởi vì mơ hồ thiên khư liên thông với một nơi không xác định. Bản thân nó đã không quá ổn định, nếu như có nhân vật quá mạnh mẽ đi vào, sẽ làm cho mơ hồ thiên khư sụp đổ. Do đó, để có thể khai thác tốt nhất mơ hồ thiên khư, các thế lực lớn quy định, đệ tử tiến vào mơ hồ thiên khư không được vượt quá cảnh giới khải thiên cảnh. Theo lý thuyết, người mạnh nhất có thể vào mơ hồ thiên khư cũng chỉ có khải thiên cảnh mà thôi. Bất quá, cho dù là khải thiên cảnh, bây giờ vệ tông muốn đối phó cũng rất phiền phức, dù sao, hắn chỉ có hư minh cảnh, dựa vào nhiều loại thủ đoạn, đối phó võ giả khải thiên nhị tam trọng tầm thường thì được. Nhưng nếu gặp võ giả khải thiên cảnh cao cấp, chỉ sợ chỉ còn đường chạy trốn, muốn cướp thức ăn từ miệng cọp không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, hạt giống thế giới cửu tinh, vệ tông nắm chắc phần thắng, dù sao, mục đích vệ tông tới kiếm giới, thực chất chính là mơ hồ thiên khư, vệ tông vốn không định đến kiếm giới sớm như vậy. Nhưng khi phát hiện Phạm Hiểu Quân là võ giả của Càn Thiên Kiếm Tông, hắn đã thay đổi chủ ý, để Phạm Hiểu Quân đưa mình đến kiếm giới, hơn nữa còn gia nhập Càn Thiên Kiếm Tông, chính là vì mơ hồ thiên khư này. Mơ hồ thiên khư được xem như một nơi sản sinh hạt giống thế giới, danh tiếng cũng không ít, ngay cả ở kiếp trước, hắn cũng đã nghe qua về mơ hồ thiên khư, luôn muốn tới thăm dò một chút, nhưng mãi vẫn không thành. Nhưng trong ấn tượng của hắn, có một chút tin đồn liên quan đến việc lấy được hạt giống thế giới cửu tinh ở mơ hồ thiên khư. Chính vì thế, hắn mới đặt hết hy vọng vào mơ hồ thiên khư, muốn đi mơ hồ thiên khư thì đây là chuyện tốt, nhưng mà thực lực của ngươi, Triệu Thuần Phong lại nhíu mày, hắn cũng nghĩ đến điểm này, với thực lực hư minh cảnh của vệ tông, muốn tranh đoạt với đám võ giả khải thiên cảnh, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Cái này không sao, ta có cách tạm thời tăng cường thực lực của mình. Khác với Triệu Thuần Phong đang nhíu mày, Vệ Tông lại tỏ ra đầy tự tin. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây chính là Khải Thiên Cảnh. Đến Khải Thiên Cảnh thì tương đương với bước vào bước thứ hai. Loại thực lực đó không phải một hư minh cảnh như ngươi có thể tưởng tượng được. Nói một câu khó nghe, một Khải Thiên Cảnh muốn giết một hư minh cảnh võ giả. Chỉ sợ chỉ cần một ý niệm là đủ rồi. Ít nhất lão phu nghĩ không ra ngươi có cách nào để vượt qua khoảng cách thực lực lớn như vậy. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Triệu Thuần Phong, Vệ Tông không trả lời trực tiếp mà đột nhiên hỏi, đúng rồi sư phụ, theo như bổng lộc của đệ tử chân truyền thì hẳn là có nguyên thạch đúng không? Có chứ, hơn nữa số lượng còn không ít. Triệu Thuần Phong vô ý thức trả lời, tiếp đó hắn đột nhiên phản ứng lại, có chút hồ nghi nhìn Vệ Tông, khó hiểu nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, Vệ Tông cười cười, đã có nguyên thạch, vậy sẽ không phải sợ. Nói xong, Vệ Tông đột nhiên từ giữa không trung nhảy xuống, hoạt động chân, toàn thân phát ra tiếng răng rắc như hạt đậu nổ. Sư phụ, người cứ nghỉ ngơi trước đi, đồ nhi cũng phải tìm một chỗ ở. Nói xong, Vệ Tông không dài dòng, trực tiếp quay người rời đi, để lại Triệu Thuần Phong đang kinh ngạc. Hắn nhìn bóng lưng của Vệ Tông, có chút bất đắc dĩ nói, đồ nhi à, hà tất phải tìm chỗ ở trên mặt đất cùng sư phụ chẳng phải cũng giống nhau sao? Nghe vậy, Vệ Tông chỉ khoát tay với hắn, ngay cả đầu cũng không quay lại, tự mình đi về phía xa. Chỉ để lại Triệu Thuần Phong tại chỗ cười khổ không thôi. Ở một bên khác, vừa đi, Vệ Tông cũng đang tính toán chuyện kế tiếp, cách thời điểm Mơ Hồ Thiên Khư mở ra vẫn còn nửa năm. Thời gian lâu như vậy, đủ để hắn chuẩn bị đầy đủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nửa năm này, ít nhất phải để cho hắn có được năng lực đối phó với cường giả Khải Thiên Cảnh cao giai. Về phần làm sao đạt được năng lực này, Vệ Tông bây giờ đã có biện pháp. Chương 516, Động Phủ. Bất quá trước mắt thì tìm một chỗ ở quan trọng hơn. Dù sao trong vòng nửa năm tới, Vệ Tông có lẽ sẽ ở đây, môi trường tu luyện tốt cũng sẽ giúp ích cho việc tu luyện của hắn. Vệ Tông mũi chân nhẹ nhàng nhún một cái, bay lên giữa không trung, sau đó nhanh chóng bay vòng quanh ngọn núi một vòng. Hắn tỉ mỉ đánh giá ngọn núi, từng chi tiết nhỏ đều xem xét cẩn thận, đồng thời vô số ý niệm thoáng qua trong đầu hắn, như đang tính toán điều gì đó. Trong mắt hắn, sơn phong trước mắt không còn là đỉnh núi, mà đã biến thành vô số đường cong đan xen. Những đường cong này chính là có đại thế, chính là có quy tắc, có năng lượng, rất nhanh, Vệ Tông nhìn được vô số đường cong đan vào một điểm. Chính là chỗ này, nhìn trước mặt một tòa vách núi cao vút, Vệ Tông dừng lại, nơi này, chính là chỗ hắn tìm được thích hợp nhất để tu luyện. Không chỉ có linh lực nồng hậu nhất, mà quan trọng hơn là, nơi này thiên địa đại thế lờ mờ tạo thành một đạo dẫn linh thế. Sau một khắc, Vệ Tông ngưng kết linh lực trong lòng bàn tay, hắn hơi nắm đấm, tiếp đó ầm vang tung ra một quyền, hướng vào vách đá bóng loáng trước mặt, ầm ầm. Vách đá vốn bóng loáng trực tiếp bị một quyền của Vệ Tông nổ ra một cái hố sâu. Vô số đá vụn bắn về bốn phía, Vệ Tông ra quyền rất khéo léo, hắn sử dụng xuyên thấu kinh, chứ không phải nổ kinh, sau một quyền, chỉ xuất hiện một cái hố sâu, chứ không làm vách đá nứt ra tứ phía. Dù sao, hắn muốn mở một cái hang động để ở, chứ không phải phá hủy vách đá này. Tiếp đó, Vệ Tông tiếp tục tung quyền, hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác vang vọng, oanh, oanh, oanh. Triệu Thuần Phong vốn đang nửa nằm trên mặt đất, nhắm mắt chợp mắt, nhưng tiếng nổ ung ung kèm theo mặt đất rung động đã đánh thức lão. Lão ra hỏa lẩm bẩm một tiếng xoay người ngồi dậy, thuận tay cầm lên hồ lô rượu đặt bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này mới cảm thán, ai, lại tới một tiểu gia hỏa như vậy, xem ra cuộc sống sau này của lão phu sợ là không được bình yên rồi. Chính như Vệ Tông ánh mắt đầu tiên đã nhìn ra Triệu Thuần Phong không hề đơn giản như những gì hắn thể hiện, Triệu Thuần Phong sao có thể không nhìn ra Vệ Tông bất phàm. Hắn nhận Vệ Tông cũng không phải vì bảo toàn mặt mũi của hai vị kia mới bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì chỉ có hắn nhìn ra, tiềm lực trên người Vệ Tông đơn giản là không thể lường được. Ầm ầm, quyền cuối cùng rơi xuống, vô số đá vụn bay tán loạn, Vệ Tông lúc này mới dừng tay, trước mặt hắn, trên vách đá vốn bóng loáng đã xuất hiện một hang động sâu thẳm. Đây chính là thành quả của Vệ Tông, hình thức ban đầu đã xong, Vệ Tông trực tiếp bước vào, tiến nhập hang động này, không, hoặc dùng động phủ để hình dung thì thích hợp hơn, đây chính là động phủ của hắn sau này. Vệ Tông mở hang động này chỉ dùng chút kỹ xảo, phía ngoài cửa hang đại khái chỉ đủ cho một người đi qua. Cũng không tính lớn, nhưng không gian bên trong lại không nhỏ, là một kiểu miệng nhỏ, bên trong lớn, sau khi vào trong, Vệ Tông nhẹ nhàng rơi xuống, chân nhanh chóng chạm đất, đây là bên trong hang động, chỗ Vệ Tông đang đứng, phương viên khoảng 5 trượng, chỉ dùng để tu luyện, đã dư giả, Vệ Tông ngẩng đầu, vừa vặn có thể thấy cửa động, cách hắn khoảng 10 trượng, ánh sáng chỉ có thể từ cái cửa động nhỏ kia chiếu vào. Không được nhiều. Khiến trong hang có chút lờ mờ, nhưng Vệ Tông là một võ giả, cũng không quá quan tâm những thứ này, dù ánh sáng có tối, với thị lực của hắn, cũng có thể dễ dàng nhìn rõ mọi vật, điều hắn đang nghĩ bây giờ là vấn đề dẫn linh trận. Lúc trước hắn đã phát hiện, thiên địa đại thế nơi này lờ mờ ngưng kết thành một dẫn linh thế. Nhưng dù sao đây cũng là thiên nhiên hình thành, chỉ là hình thức ban đầu, hiệu quả không rõ ràng, người có cảm giác nhạy bén cũng chỉ có thể phát hiện linh khí ở đây nồng độ cao hơn chỗ khác một chút, tốc độ hội tụ linh khí nhanh hơn một chút mà thôi. Tăng lên không đáng kể, trợ giúp cho tu luyện cũng không lớn, bởi vậy, vệ tông cần phải thay đổi thiên địa đại thế nơi này, khiến dẫn linh thế biến thành một thiên nhiên dẫn linh trận, liên tục hội tụ linh khí vào trong. Vệ tông kiếp trước là luyện khí đại sư, cũng tinh thông trận pháp, thay đổi thiên địa đại thế với hắn mà nói, không phải việc khó. Một mặt khác, suy xét đến kết cấu động phủ mà vệ tông đã tính toán, miệng vào rất nhỏ, còn không gian bên trong lại rất lớn, như vậy, linh khí bị dẫn linh trận hút vào sẽ rất khó thoát ra. Theo thời gian trôi đi, nồng độ linh khí trong động phủ sẽ ngày càng cao, trở thành một nơi tu luyện tuyệt vời, đây chính là mục đích của vệ tông. Bởi vậy, tiếp theo, vệ tông chỉ cần thay đổi thiên địa đại thế là đủ. Sau một khắc, nơi đáy mắt vệ tông, một trận pháp kim sắc nhỏ xuất hiện, cả đôi mắt hắn đều lộ ra kim quang, đồng thời trong mắt vệ tông, mọi thứ trước mặt đều thay đổi, vô số thiên địa đại thế biến thành những đường cong xen lẫn. Được hắn nhìn rõ mồn một, đây chính là uy lực của phá pháp kim nhãn, tỉ mỉ nghiên cứu nửa canh giờ, vệ tông cuối cùng cũng động thủ. Ở đây, vệ tông đi đến một chỗ, bàn tay khẽ vung xuống, một cỗ ý cảnh huyền diệu khó giải thích từ trên người hắn lan tỏa ra. Và trong mắt hắn, những đường cong trước mặt đột nhiên thay đổi quỹ đạo, vệ tông hài lòng thu tay về, rồi đi đến một bên khác, bắt chước làm theo, thay đổi đường cong theo ý muốn của mình. Ở đây, còn ở đây nữa, vệ tông không ngừng di chuyển, theo động tác của hắn, động phủ bên trong dần dần có biến hóa, không biết từ lúc nào, một cơn gió mát nhẹ bắt đầu thổi vào trong động phủ. Vệ tông biết, đây không phải gió nhẹ, mà là linh khí nồng đậm tới cực điểm. Cuối cùng, vệ tông dừng tay, lúc này, động phủ của vệ tông cuối cùng đã hình thành. Toàn bộ động phủ đều tản ra một loại ý vị huyền diệu. Dù là do vệ tông nhân tạo nhưng lại giống như tự nhiên. Tựa hồ, nó vốn nên là như vậy, nếu nhìn từ bên ngoài động phủ, sẽ càng thêm kinh ngạc, bởi vì lúc này, động phủ của vệ tông giống như một cái hố đen, tham lam cướp đoạt tất cả linh khí xung quanh, linh khí tại cái miệng hang nhỏ thậm chí tạo thành một cơn lốc xoáy. Điên cuồng tràn vào trong, dị tượng này, thậm chí thu hút không ít đệ tử đi ngang qua, dừng chân vây xem, a, đồ nhi này của ta lại còn biết trận pháp, thật thú vị. Chậc chậc, dẫn linh trận, Triệu Thuần Phong hơi nheo mắt, một bên nhấp rượu, một bên chậc chậc tán thưởng, vệ tông so với hắn tưởng tượng, còn thú vị hơn, không sai biệt lắm. Trong động phủ, vệ tông cuối cùng cũng ngồi xếp bằng xuống, động phủ của hắn đã hoàn tất, tiếp theo, sẽ xem hiệu quả tu luyện ra sao. Chương 517, liên tiếp đột phá, vệ tông không chú ý nhiều, cứ vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà phía trên hắn, linh khí kinh khủng xen lẫn một chút nguyên khí như thủy triều tràn vào động phủ. Vì cấu tạo động phủ, những linh khí và nguyên khí này không cách nào thoát ra, chỉ có thể càng ngày càng nhiều ở trong động phủ, đến khi vệ tông bắt đầu thổ nạp, những linh khí và nguyên khí này như tìm được một lối thoát, điên cuồng rót vào cơ thể vệ tông không hề cự tuyệt, thái sơ kiếm kinh trong người điên cuồng vận chuyển, chuyển hóa linh khí hấp thụ thành thái sơ linh lực tinh thuần, lấp đầy vào linh hải, số lượng lớn linh khí tràn vào, linh lực trong cơ thể vệ tông cũng theo đó tăng lên. Điều đáng mừng hơn là trong linh khí giữa trời đất có xen lẫn nguyên khí. Dù so với linh khí khổng lồ thì số lượng nguyên khí có vẻ không đáng kể, nhưng góp gió thành bão, với số lượng linh khí tràn vào kinh khủng, vệ tông cũng dần hấp thụ được nhiều nguyên khí hơn. Nhìn những nguyên khí đang dần tích lũy, mắt vệ tông chậm rãi sáng lên. Nguyên khí là năng lượng mà võ giả bước 2 mới có thể hấp thụ. Dù nguyên khí ẩn chứa giữa trời đất Càn Thiên Kiếm Tông rất ít, nhưng đệ tử bước 1 rất khó để lợi dụng chúng, cảnh giới của họ thấp, căn bản không cách nào hấp thụ nguyên khí, chỉ có thể để nguyên khí vô tri vô giác chậm rãi thay đổi cơ thể họ. Đây là sự lãng phí lớn, nói cách khác, tỷ lệ lợi dụng nguyên khí của họ chưa đến 1/1. Đương nhiên, trong các thế lực lớn cũng có một vài yêu nghiệt, có thể dựa vào thiên phú phi phàm và ngộ tính của mình, sớm cảm nhận được nguyên khí và tăng cường lợi dụng, thậm chí có vài thiên tài có thể vận dụng nguyên khí được khoảng 1/10. Như vậy đã rất khủng bố, dù sao nguyên lực có được từ việc luyện hóa nguyên khí, không phải chỉ linh lực có thể so sánh được, có thể sớm vận dụng nguyên lực, với những người này là một đòn sát thủ, thậm chí có thể giúp họ gần như vô địch ở cùng cảnh giới. Mà vệ tông còn kinh khủng hơn, hắn kiếp trước là kiếm chủ, bất kể là cảnh giới hay ánh mắt, hay sự lý giải về quy tắc, đại đạo, đều thuộc hàng nhất đẳng trong chư thiên vạn giới, bây giờ dù đoạt xác trùng sinh, tu vi không còn, nhưng kiến thức vẫn còn, với hắn mà nói, luyện hóa nguyên khí chỉ là chuyện nhỏ, đơn giản như ăn cơm uống nước, nếu nói thiên tài cùng cảnh giới chỉ có thể luyện hóa chưa đến 1/10 nguyên khí, thì vệ tông luyện hóa nguyên khí đạt tới mức đáng kinh ngạc, 100% dưới sự thúc đẩy của vệ tông. Nguyên khí sau khi vào cơ thể nhanh chóng được luyện hóa thành thái sơ nguyên lực. Nhưng thái sơ nguyên lực này chưa vào linh hải mà lơ lửng trong một huyệt khiếu mà vệ tông đã mở ra. Để chứa đựng ở đó, vệ tông nhất tâm lưỡng dụng, vừa luyện hóa linh khí, vừa luyện hóa nguyên khí, hai bên đều tiến hành, nhưng không liên quan đến nhau. Theo linh lực tích lũy, linh hải trong cơ thể vệ tông lại được mở rộng, Cảnh giới của Vệ Tông cũng từ từ tăng lên, thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, 10 ngày đã qua, Vệ Tông vẫn ngồi xếp bằng trong động phủ, và lúc này, linh khí và nguyên khí tích lũy trong động phủ của hắn càng thêm kinh khủng. 10 ngày này, vì hắn cố ý khống chế tốc độ hấp thụ linh khí nguyên khí, nên lượng linh khí nguyên khí tràn vào nhiều hơn lượng tiêu hao. Cứ như vậy, một lượng lớn linh khí và nguyên khí đã được tích trữ ở đây, ngày càng nhiều. Trong hoàn cảnh linh lực kinh khủng như vậy, thân ảnh Vệ Tông đang ngồi xếp bằng vững như bàn thạch đột nhiên rung lên. Một luồng sinh khí mới từ trên người hắn truyền đến, ngay lúc đó, một luồng khí tức lớn từ người Vệ Tông phóng lên trời, thậm chí tách cả một phần linh khí ra. Oanh, khí tức trên người Vệ Tông liên tiếp tăng cao, cuối cùng dừng lại ở một điểm. Vệ Tông lúc này mới chậm rãi mở mắt, có chút hài lòng với cảnh giới của mình. Bây giờ hắn đã đột phá đến hư minh cảnh hậu kỳ, chỉ còn cách hư minh cảnh đại viên mãn một bước, vẫn chưa đủ, vẫn muốn tiếp tục đột phá. Lẩm bẩm một tiếng, Vệ Tông lại nhắm mắt, linh khí vốn bị khí thế của hắn tách ra lại hội tụ, theo Vệ Tông thổ nạp, tiếp tục điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Rất nhanh, hơn nửa tháng trôi qua, Vệ Tông ngồi trên mặt đất lại mở mắt, một luồng khí tức kinh khủng bao trùm cả động phủ, dường như trong đó không phải một người, mà là một con hung thú tuyệt thế. Lúc này Vệ Tông đã đạt tới hư minh cảnh đại viên mãn, thực sự đạt đến đỉnh phong của cảnh giới này. Lúc này, hắn chỉ cần luyện hóa thêm một hạt giống thế giới nữa, là có thể thuận lý thành chương đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thế giới cảnh, đến lúc này, Vệ Tông không tiếp tục tu luyện mà dừng lại, tĩnh tâm nội thị, quan sát kỹ cơ thể mình. Gần một tháng qua, hắn không chỉ đột phá cảnh giới mà còn luyện hóa nguyên khí. Dù nguyên khí thưa thớt, nhưng hiệu quả dẫn linh trận vẫn rất mạnh, thu hút không ít nguyên khí, gom góp lại cũng giúp Vệ Tông luyện hóa ra không ít thái sơ nguyên lực. Huyệt khiếu mà hắn mở ra trước đó đã dần chứa đầy. Về sau Vệ Tông bất đắc dĩ phải mở thêm hai huyệt khiếu để chứa những nguyên lực này. Lúc này Vệ Tông đã có khoảng 3 huyệt khiếu nguyên lực. Có thể tưởng tượng, nếu trực tiếp dùng những thứ này để tấn công, uy lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào, nhưng Vệ Tông không định làm vậy, vì như vậy quá lãng phí. 3 huyệt khiếu nguyên lực của hắn nếu dùng trực tiếp để tấn công, chỉ sợ không dùng được mấy lần đã hết. Vệ Tông luyện hóa nguyên lực này là để chuẩn bị cho kế hoạch sau này. Những thái sơ nguyên lực này, hắn có đại dụng. Cuối cùng, nhìn 3 huyệt khiếu trong cơ thể tràn đầy nguyên lực, Vệ Tông thỏa mãn gật đầu, lẩm bẩm, công kích đã có, tiếp theo là phòng ngự. Vừa nói, hắn vừa chuyển mắt về phía linh hải của mình, nơi treo tiểu thế giới. Đây là tiểu thế giới của Vệ gia, đã sớm bị hắn luyện hóa. Dù luyện hóa tiểu thế giới này, Vệ Tông cũng có thể dùng một chút uy năng của nó, nhưng dù sao không phải bồi dưỡng từ hạt giống thế giới, nên tiểu thế giới này không có liên hệ gì với Vệ Tông, ngoài việc có thể làm một vài việc trong tiểu thế giới, lúc khác nó không giúp được gì cho hắn. Mục đích của Vệ Tông bây giờ là muốn tạo một chút liên hệ với tiểu thế giới này, nhưng không nên hiểu lầm, Vệ Tông không muốn dựa vào nó để trở thành võ giả thế giới cảnh. Tiểu thế giới này quá thấp, dù sao cũng từ nơi nhỏ đi ra. Theo ánh mắt của Vệ Tông, tiểu thế giới này có được 2 sao hay không còn khó nói. Mục tiêu của Vệ Tông là hạt giống thế giới cửu tinh, làm sao có thể vừa ý loại tiểu thế giới này? Mục đích của Vệ Tông là tạm thời tạo liên hệ với tiểu thế giới này, trở thành một ngụy thế giới cảnh võ giả. Chương 518, tàn niệm. Cái gì là ngụy thế giới cảnh võ giả? Với Vệ Tông, thực chất là có uy năng tương tự với võ giả thế giới cảnh, nhưng cảnh giới thực tế lại chưa đạt đến thế giới cảnh. Đó là ngụy thế giới cảnh võ giả. Thực tế, việc Vệ Tông luyện hóa tiểu thế giới của Vệ gia trước đây, cũng coi như có một chút năng lực của võ giả thế giới cảnh. Ví dụ như nhốt người vào tiểu thế giới của mình, để đối phương mặc cho mình sâu xé. Phương pháp này tuy tốt, nhưng chỉ hữu dụng với võ giả cảnh giới thấp. Chờ Vệ Tông đi tới gần thiên khư, phải đối mặt với những võ giả khải thiên cảnh, muốn nhốt bọn họ vào tiểu thế giới của mình là chuyện không thể nào. Đừng nói đến việc mặc cho mình giết thịt, những võ giả dưới khải thiên cảnh thì Vệ Tông có thể nhốt vào. Nhưng mấu chốt là loại võ giả này Vệ Tông tùy tiện có thể giải quyết, cần gì phải phiền phức nhốt vào tiểu thế giới. Bởi vậy, tiểu thế giới của Vệ gia bây giờ đã trở thành thứ bỏ đi, cơ bản không giúp được gì cho Vệ Tông. Điều Vệ Tông muốn làm lúc này là lợi dụng tiểu thế giới này. Tâm trí Vệ Tông hoàn toàn đặt vào tiểu thế giới kia. Từ trong tiểu thế giới, từng dòng linh khí tản ra, đổ xuống linh hải của hắn. Trước đây, hắn thấy đây là dòng linh khí khổng lồ, nhưng giờ thì chẳng đáng gì. Linh khí trong tiểu thế giới không ít, nhưng nó phải duy trì vận hành, không thể đổ hết vào linh hải của Vệ Tông. Đương nhiên, lúc này không phải lúc cân nhắc chuyện đó. Mục đích của Vệ Tông là tạo liên hệ với tiểu thế giới, để Vệ Tông dù ở bên ngoài vẫn có thể dùng lực lượng của nó. Ý niệm trong lòng Vệ Tông khẽ động, lập tức dòng linh lực từ tiểu thế giới chảy xuống bị cắt đứt. Đồng thời, thái sơ linh lực trong linh hải Vệ Tông tuôn ra, cuồn cuộn dâng lên như một đại dương bao phủ tiểu thế giới của Vệ gia. Vô số linh lực bao vây tiểu thế giới, từ từ ôn dưỡng nó. Mục đích của Vệ Tông không phải luyện hóa tiểu thế giới, mà là in dấu khí tức của mình lên nó. Đây là quá trình chậm rãi, không thể vội vàng. Cứ như vậy, khoảng một tháng trôi qua, trong quá trình dần dần như nước ấm nấu ếch, tiểu thế giới của Vệ gia dần bị khí tức của Vệ Tông xâm nhiễm. Toàn bộ thế giới đều thay đổi long trời lở đất, Vốn khí tức của tiểu thế giới này rất công chính, bình hòa, nhưng giờ lại trở nên sắc bén, như một thanh kiếm, vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc rồi, trong mắt Vệ Tông lóe lên tinh quang, muốn liên hệ với tiểu thế giới. Còn một bước cuối cùng, thần hồn Vệ Tông trực tiếp tuôn ra từ thức hải, mang theo lực lượng thần hồn lớn mạnh, cường thế xâm nhập tiểu thế giới của Vệ gia. Cảm nhận được lực lượng bên ngoài xâm lấn, một ý niệm trong tiểu thế giới thức tỉnh, ý niệm này không phải sinh vật, mà là ý niệm còn sót lại của chủ nhân thế giới này sau khi ngã xuống. Kết hợp với quy tắc thế giới biến thành, thứ này không có ý thức riêng, chỉ dựa theo tàn niệm của chủ nhân trước, mục tiêu là bảo vệ thế giới này. Vì vậy, khi cảm nhận Vệ Tông xâm lấn, nó sẽ ra sức phản kháng, nhưng Vệ Tông đã dám đến, át đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay khi ý niệm kia tấn công, thần hồn Vệ Tông đột ngột tản ra, hóa thành ngàn vạn đạo, phân tán khắp thế giới, khiến ý niệm kia mất dấu vết của Vệ Tông. Dưới góc nhìn của nó, dường như đâu đâu cũng là Vệ Tông. Vệ Tông đã hòa vào thế giới, muốn hủy diệt Vệ Tông trừ phi hủy diệt thế giới. Đây là sự chuẩn bị của Vệ Tông. Trước đó hắn đã nhiễm khí tức của mình lên khắp tiểu thế giới. Giờ dùng Thái Sơ Luyện Hồn Chân Quyết phân tán thần hồn, dung nhập mọi nơi, ý niệm này không có trí tuệ, không thể tìm ra Vệ Tông, không tìm ra Vệ Tông, nó không thể gây tổn thương, nhưng Vệ Tông có thể thừa cơ chậm rãi xâm chiếm nó. Ý niệm cũng cảm nhận được mình bị tấn công, nhưng không tìm được đối phương ở đâu, điều này khiến nó khó chịu, ý niệm điên cuồng gào thét, như thể vô cùng phẫn nộ nếu nó có cảm xúc. Trong lúc Vệ Tông dần chiếm ý niệm, tiểu thế giới của Vệ gia lại nổi gió mây phun, vì hai bên giao chiến, môi trường trong tiểu thế giới bị ảnh hưởng lớn, lúc này Vệ gia rơi vào khủng hoảng sâu sắc, gia chủ Vệ lão gia tử ra lệnh, tất cả đệ tử Vệ gia về nhà, đóng cửa, chờ phong ba qua, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vệ lão gia tử nắm chặt chén trà, tay trắng bệch vì quá sức, chén trà trên tay ông đã nứt, khiến người ta lo lắng nó sẽ vỡ. Quả nhiên, chén trà vỡ vụn, nước trà bắn tung tóe, nhưng Vệ lão gia tử không hề để ý, ông chăm chú nhìn lên trời, ánh dương đã biến mất, chỉ còn mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, khiến cả tiểu thế giới chìm trong đêm tối. Mây đen cuồn cuộn, từng tia lôi quang lóe lên, ẩn nấp trong mây, thỉnh thoảng nhảy lên. Với cảnh giới của Vệ lão gia tử, ông không dám dò xét, vì mây đen hay sấm sét đều mang khí tức hủy diệt. Nếu ông lên đó, lôi quang có thể dễ dàng hủy diệt ông. Thời buổi rối loạn, không biết từ lúc nào, Vệ gia lão tổ cũng xuất hiện, cùng Vệ lão gia tử ngẩng đầu nhìn trời. Lão tổ, chuyện này rốt cuộc là sao? Vệ lão gia tử khó hiểu hỏi. Vệ gia lão tổ là cường giả thông thiên cảnh, chắc chắn biết nhiều hơn. Ta cũng không rõ. Vệ gia lão tổ cau mày, rồi nói, ta cảm nhận được một ý niệm điên cuồng đang gây sóng gió. Đó là do nó tạo ra. Vừa nói, Vệ gia lão tổ vừa chỉ mây đen trên trời. A, Vệ lão gia tử tò mò, ý niệm đó là tà vật gì, đến xâm lấn thế giới ta sao? Không, ngược lại, Vệ gia lão tổ phủ nhận, nghi hoặc nói, trước kia khi ta đột phá thông thiên cảnh, đã cảm nhận được ý niệm này, nó là tàn niệm của vị tổ tiên cường giả, đến bảo vệ thế giới, sao giờ lại gây sóng gió, giống như bị ai chọc giận, đây là điều ông không hiểu. Chương 519, xuất quan, rốt cuộc chuyện gì, đây là ý nghĩ của cả hai người, họ không thể lý giải, kẻ cầm đầu gây ra mọi chuyện là Vệ Tông lại im lặng ẩn mình trong tiểu thế giới, yên tĩnh chiếm ý niệm kia, bỏ qua sự phẫn nộ của nó và biến đổi bên trong tiểu thế giới. Vệ Tông như thợ săn lão luyện, cắn chặt con mồi cho đến khi nó chết hẳn, dù ý niệm kia có dao động hay cuồng bạo thế nào, cũng vô ích trước mặt Vệ Tông. Khi Vệ Tông nhắm đến, số phận của nó đã định, không còn cơ hội. Theo thời gian, mây đen che phủ tiểu thế giới của Vệ gia dần tan, ánh dương lại xuất hiện. Tốt rồi, mây đen đáng ghét tan rồi. Đây là suy nghĩ của nhiều người Vệ gia, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết rằng mây đen tan thì họ có thể ra ngoài. Những ngày ở nhà thật ngột ngạt, khác với sự lạc quan của đệ tử Vệ gia, Vệ gia lão tổ và Vệ lão gia tử có chút lo lắng. Ý niệm tổ tiên bị tiêu diệt, không biết là tốt hay xấu. Lúc họ lo lắng thì một giọng nói hùng vĩ từ trên trời vọng xuống. Các ngươi không cần lo lắng. Giọng nói này quá quen thuộc. Vệ Tông, Vệ gia lão tổ và Vệ lão gia tử sáng mắt, ngẩng đầu lên, trên trời, mây trắng tụ lại, hiện ra khuôn mặt Vệ Tông. Hắn nhìn xuống, mỉm cười, trước đó ta tranh đấu với ý niệm kia, muốn hoàn toàn khống chế tiểu thế giới, nên mới gây ra chuyện này, khiến mọi người sợ hãi. Nghe Vệ Tông nói, Vệ gia lão tổ và Vệ lão gia tử thở phào, yên tâm. Sau khi thả lỏng, Vệ lão gia tử phàn nàn, Vệ Tông à, lần sau hành động thì báo trước một tiếng, ngươi không biết những ngày này bọn ta lo lắng thế nào, còn tưởng địch nhân đánh đến. Xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột, ta không nghĩ nhiều. Vệ Tông cười xin lỗi, nói tiếp, không nói chuyện cũ nữa, ta vừa thôn phệ tàn niệm kia, cần luyện hóa, đi trước đây. Nói xong, khuôn mặt Vệ Tông tan biến, hóa thành mây thường. Vệ lão gia tử vẫy tay, định nói gì đó thì thấy Vệ Tông đã biến mất. Ông bất đắc dĩ cười khổ, tiểu tử này không biết bây giờ cảnh giới gì, ngay cả ý niệm thế giới cũng thôn phệ được, ta càng ngày càng không hiểu hắn. Đừng nói ngươi, Vệ gia lão tổ nhìn Vệ lão gia tử, ngay cả ta cũng không biết hắn mạnh đến đâu. Vệ gia lão tổ nói tiếp, nhưng như vậy cũng tốt, là người Vệ gia càng mạnh càng tốt, nói rồi, hai người nhìn nhau cười. Vệ Tông thu ánh mắt từ tiểu thế giới, tập trung vào thần hồn, thôn phệ ý niệm kia khiến thần hồn Vệ Tông có chút cồng kềnh. Không cân đối, do hấp thụ quá nhiều lực lượng thần hồn không thuộc về mình. Dù thần hồn Vệ Tông tăng lên nhiều, nhưng vì mất cân đối nên sức mạnh tổng thể không bằng trước. Vì vậy, Vệ Tông cần luyện hóa. Tuy nhiên, sau khi luyện hóa, Vệ Tông cảm thấy thần hồn có thể đột phá đến khải thiên cảnh. Ý niệm kia đã tích lũy sức mạnh trong tiểu thế giới nhiều năm, giờ bị Vệ Tông thôn phệ, nếu thần hồn đạt khải thiên cảnh, Vệ Tông sẽ tự tin hơn ở thiên khư. Vệ Tông nhắm mắt, vừa dùng Thái Sơ Luyện Hồn Chân Quyết luyện hóa thần hồn, vừa ôn dưỡng tiểu thế giới, tăng cường liên hệ với nó. Cứ như vậy, thêm một tháng trôi qua, đến nay, Vệ Tông bế quan đã khoảng 3 tháng, thời gian đến thiên khư mở ra đã qua một nửa, trừ thời gian đi đường, Vệ Tông chỉ còn khoảng 2 tháng chuẩn bị. Nhưng một ngày nọ, Vệ Tông rời khỏi hang động bế quan, 3 tháng, hắn đã làm xong mọi việc, bế quan kết thúc, ánh dương bên ngoài hơi gắt, Vệ Tông đã 3 tháng không thấy ánh mặt trời, không khỏi nheo mắt lại, khi mắt hắn nheo lại, không khí đột nhiên ngưng trệ, như thể cả ánh sáng cũng dừng lại, một khắc sau, Vệ Tông chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường, lúc này, khí tức của Vệ Tông ẩn chứa sự sắc bén, thoạt nhìn không kinh khủng, nhưng càng cảm nhận kỹ càng kinh hãi, Vệ Tông như giếng sâu không đáy, vô cùng tĩnh mịch, thâm bất khả trắc. Thực tế cũng vậy, Vệ Tông không còn là võ giả hư minh cảnh, mà là ngụy thế giới cảnh, dù có chữ, ngụy, Vệ Tông tự tin mình mạnh hơn bất kỳ võ giả thế giới cảnh nào. Vừa rồi là quy tắc thế giới lộ ra, hắn dùng quy tắc tiểu thế giới thay thế quy tắc bên ngoài. Trong phạm vi quy tắc, hắn là vua, mọi thứ do hắn định đoạt, ngay cả cường giả khải thiên cảnh cao giai cũng cần sức lực để phá quy tắc của hắn. Đây là khác biệt giữa Vệ Tông và võ giả thế giới cảnh khác. Người thường chỉ biết dùng thế giới chi lực để đối địch, nhưng Vệ Tông đã vận dụng quy tắc thế giới chi lực không tệ, nhưng trước nguyên lực của võ giả khải thiên cảnh thì yếu ớt như đất sét. Chỉ vận dụng quy tắc mới có thể đối kháng khải thiên cảnh. Vệ Tông dùng quy tắc tiểu thế giới biến xung quanh thành lĩnh vực. Lĩnh vực này Vệ Tông chỉ dùng để tự vệ, còn chiến đấu hắn có thủ đoạn khác. Vệ Tông đứng yên một lúc, rồi chợt nghĩ ra một chuyện, ta vừa bái lão già kia làm sư phụ, liền bế quan mấy ngày, không biết hắn thế nào. Vệ Tông lẩm bẩm, rồi bay đến chỗ Triệu Thuần Phong. Chương 520, nghe ngóng. A, không có ở đây. Vệ Tông đi quanh sơn phong, không thấy bóng dáng Triệu Thuần Phong, hắn quay lại chỗ ở của Triệu Thuần Phong, thấy bộ đoàn còn hơi ấm, rõ ràng Triệu Thuần Phong vừa rời đi, không biết đi đâu, không tìm được Triệu Thuần Phong, Vệ Tông cũng không bắt buộc, tính toán, Vệ Tông lắc đầu, trước tiên không tìm hắn, vẫn là đi lĩnh tài nguyên xem như chân truyền đệ tử của ta trước đã. Nói xong, Vệ Tông bay ra khỏi ngọn núi này, nhưng mà không bay được bao lâu, Vệ Tông liền nhíu mày, hắn đến nơi này không lâu liền bế quan. Cũng không ai nói cho hắn biết tình huống cụ thể liên quan tới Càn Thiên Kiếm Tông. Bây giờ hắn vẫn còn lạ lẫm đối với Càn Thiên Kiếm Tông. Tỷ như lúc này, hắn hoàn toàn không biết nên đi đâu để nhận tài nguyên của mình. Vệ Tông đảo mắt nhìn quanh, xung quanh lơ lửng từng ngọn núi, mỗi một tòa đều thâm bất khả trắc, uy áp vô tận, căn bản không nhìn ra được gì, càng không phân biệt được tòa nào là chỗ nhận tài nguyên. Bất quá, nhìn những đệ tử bay vút qua phụ cận, Vệ Tông lại không hề hoảng hốt, mặc dù hắn không tìm thấy, nhưng có thể hỏi người. Thế là nhân cơ hội, Vệ Tông chặn một đệ tử thông thiên cảnh lại, đệ tử này mặc toàn thân áo trắng, nhìn Vệ Tông chặn mình, mặt không nhịn được nói, ngươi là ai, tại sao lại cản đường ta? Đừng thấy hắn vẻ ngang ngược vô lễ, nhưng thực tế khi Vệ Tông chặn hắn lại, trong thoáng chốc, hắn đã quan sát tỉ mỉ Vệ Tông, sau khi quan sát tỉ mỉ, đệ tử này thầm nghĩ, người này không mặc trang phục của Càn Thiên Kiếm Tông, hẳn không phải người của Càn Thiên Kiếm Tông, hơn nữa trên người đối phương cũng không có khí tức của bước thứ hai, chắc là vẫn còn ở bước đầu tiên. Không phải nhân vật lớn gì, nhìn một lượt như vậy, đệ tử kia lập tức yên lòng, hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, ngươi có chuyện gì? Vệ Tông mỉm cười, cũng không để bụng thái độ của đệ tử này, hắn nhẹ nhàng chắp tay, nói, xin hỏi vị huynh đài này, chỗ nhận tài nguyên của chân truyền đệ tử ở đâu? Chân truyền đệ tử kia ngẩn người, tiếp đó liền mặt coi thường nhìn Vệ Tông, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chuyện của chân truyền đệ tử, há là ngươi ta có thể tiếp xúc được, thì ra ngươi không biết à? Vậy quấy rầy. Nghe hắn nói vậy, Vệ Tông lập tức lộ vẻ thất vọng, chắp tay rồi định rời đi, ai, chờ đã, thấy Vệ Tông muốn đi, đệ tử kia lập tức gọi lại, còn có chuyện gì sao? Vệ Tông xoay người lại, ngươi làm gì mà vội vã thế, ai nói ta không biết? Đệ tử kia mặt im lặng, a, Vệ Tông mắt sáng lên, liền vội hỏi, vậy vị huynh đài, có thể cho tại hạ biết được không? Nói cho ngươi cũng không phải không được, nhưng mà, đệ tử kia từ trên xuống dưới đánh giá kỹ Vệ Tông một lần, không phát hiện chỗ gì kỳ lạ, thế là, hắn tiếp tục nói, ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi đến đó làm gì. Dù sao, nếu như ngươi là kẻ có ý đồ xấu, ta mà nói cho ngươi, chẳng phải là gây ra chuyện xấu sao? Hắn nói lời này chỉ là nói bừa, dù sao chỗ nhận tài nguyên nhất định có cường giả trấn thủ. Ai dám ở đó làm chuyện xấu, thật là sống không kiên nhẫn nữa. Bất quá mặc dù vậy, Vệ Tông vẫn nghiêm túc nói, huynh đài hiểu lầm rồi, tại hạ không muốn làm chuyện xấu gì, chỉ là tại hạ là chân truyền đệ tử, muốn đến đó nhận tài nguyên của mình mà thôi. À, thì ra là thế, đệ tử kia bừng tỉnh ngộ, nhưng ngay sau đó, miệng hắn há hốc đến nỗi có thể nhét cả một quả dưa hấu. Hai mắt trợn tròn như chuông đồng, ngón tay chỉ vào Vệ Tông, còn run rẩy không ngừng. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi là chân truyền đệ tử? Đệ tử kia lộ vẻ mặt như gặp quỷ. Không sai, ta chính là chân truyền đệ tử. Vệ Tông vẫn vẻ mặt thành thật, nhìn bộ dạng của Vệ Tông, sau vẻ kinh ngạc ban đầu, đệ tử kia ngược lại bình tĩnh lại, hắn nhìn khuôn mặt lạ lẫm của Vệ Tông, lập tức bắt đầu nghi ngờ. Không đúng, trong tông môn các sư huynh sư tỷ là chân truyền đệ tử. Mặc dù ta không có tư cách tiếp xúc, nhưng cũng từng thấy từ xa, hình dạng của họ ta vẫn nhớ, chỉ là ngươi, vì sao ta không có chút ấn tượng nào? Hơn nữa thực lực của ngươi có phần quá yếu đi, lại còn dừng ở bước đầu tiên, thiên phú như vậy làm sao có thể trở thành chân truyền đệ tử? Càng nói đệ tử này càng thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Nói đến cuối, sắc mặt hắn lập tức lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi lại đang lừa ta đấy à? Huynh đài hiểu lầm rồi. Vệ Tông nhíu mày, vẫn nghiêm túc giải thích, tại hạ là 3 tháng trước mới trở thành chân truyền đệ tử. Hơn nữa trong thời gian này lại luôn bế quan, huynh đài không biết ta cũng là bình thường. Là như vậy sao? Đệ tử kia vẫn còn có chút nghi ngờ. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này ta chưa nghe nói có trưởng lão nào thu đệ tử cả. Nếu như ngươi là chân truyền đệ tử, vậy sư phụ của ngươi là vị trưởng lão đại nhân nào? Nói xong, hắn nhìn Vệ Tông với vẻ không tin, ngược lại muốn xem Vệ Tông sẽ nói gì. Vệ Tông mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, sư phụ của tại hạ chính là Triệu Thuần Phong, Triệu trưởng lão, sư phụ ta vốn dĩ khiêm tốn, huynh đài không biết ông ấy thu đồ cũng rất bình thường. Nhưng các vị trưởng lão và hai vị phó tông chủ đều biết chuyện này. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi bọn họ để xác nhận, hai vị phó tông chủ chính là con Chim Minh và Đoan Mộc Vũ Tinh. Sau khi lão tông chủ chết, hai người họ trở thành phó tông chủ, đang tranh giành vị trí tông chủ. Những chuyện này là trước khi bế quan, Triệu Thuần Phong đã nói cho hắn biết, hiện giờ hai người đó là người có địa vị cao nhất trong Càn Thiên Kiếm Tông. Bất quá nghe Vệ Tông nói, đệ tử kia đầu tiên là hơi há hốc miệng ra, tiếp đó, sự nghi ngờ trong mắt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là 3 phần thông cảm, 7 phần trào phúng, thì ra ngươi là đồ đệ của Triệu trưởng lão. Đệ tử kia không biết tâm tư gì, 3 chữ, Triệu trưởng lão, được nhấn đặc biệt mạnh, không sai. Vệ Tông gật đầu, trong lòng có chút mất kiên nhẫn, thầm nghĩ người Càn Thiên Kiếm Tông sao lại lắm điều như vậy. Hỏi đường cũng phải dò la hỏi han, thật đáng ghét, cũng may là Vệ Tông tính tình tốt, nếu đổi người khác, đã sớm không nhịn được. Vậy, huynh đài có thể nói cho ta chưa? Vệ Tông đã hơi mất kiên nhẫn, hắn cảm thấy nếu người này còn không nói nữa, hắn sẽ tự mình đi tìm. Hắn thấy rõ, người Càn Thiên Kiếm Tông thật lắm lời, một chút dáng vẻ của kiếm tu cũng không có, thấy Vệ Tông không kiên nhẫn, đệ tử kia cũng không làm khó Vệ Tông nữa. Được thôi, đã ngươi đúng là chân truyền đệ tử, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, chỗ ngươi muốn tìm, là ở đó. Nói xong, đệ tử này đưa tay chỉ về hướng tây nam một ngọn núi lơ lửng. Theo ngón tay của đệ tử này, Vệ Tông đã thấy mục tiêu của mình. Chương 521, xuống, thấy không, cái lầu các cao nhất kia, chính là chỗ ngươi phải đến. Đệ tử kia tiếp tục nói, thì ra là thế, vậy đa tạ huynh đài, cuối cùng cũng hỏi được đường. Vệ Tông thật lòng khom người về phía đệ tử kia, để cảm ơn, không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngươi đi trước đi, đệ tử kia liên tục khoát tay, cười nói với Vệ Tông, nhưng nụ cười đó, nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Vệ Tông tự nhiên cũng cảm thấy không đúng, nhưng hắn không nói thêm gì, hắn nghĩ, đệ tử này nói cho hắn chỗ cần đến chắc là đúng. Chỉ là có thể giấu một vài chi tiết chưa nói với hắn. Bất quá Vệ Tông cũng không để ý những điều đó, hắn chỉ chắp tay với đệ tử này rồi xoay người bay về phía ngọn núi kia. Nhìn bóng lưng Vệ Tông đi xa, đệ tử kia lộ vẻ hứng thú, hắn nhỏ giọng nói, đúng là một kẻ ngây thơ. Xem ra, sẽ có trò hay để xem rồi. Thế là, hắn lặng lẽ đi theo sau lưng Vệ Tông, cũng bay về hướng đó. Vệ Tông cũng cảm giác có người đang theo dõi mình, nhưng hắn không để ý, chỉ tự mình đi về mục tiêu của mình. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến, đứng trước lầu các cao lớn này. Vệ Tông trông vô cùng nhỏ bé. Linh, các, Vệ Tông chậm rãi đọc hai chữ viết trên tấm bảng của lầu các. Đến đây, hắn biết đệ tử kia không lừa mình. Thông qua những đệ tử ra vào trò chuyện, hắn xác định đây đúng là chỗ đổi tài nguyên. Thế là, Vệ Tông không chút do dự, đi thẳng vào, sư huynh, ta muốn đổi 10 cây băng thảo, nhiệm vụ trước đó ta đã hoàn thành rồi, huynh xem đổi được bao nhiêu điểm cống hiến, thiên hân đan này cũng không tệ, chỉ tiếc là quá đắt, trong tay ta không có dư giả. Vệ Tông vừa bước vào, liền nghe thấy vô số âm thanh hỗn tạp, một bầu không khí náo nhiệt đập vào mặt, Vệ Tông khẽ nhíu mày, không gian bên trong lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vô số đệ tử tụ tập ở đó, đi lại trước các quầy hàng, Vệ Tông không hành động thiếu suy nghĩ. Mà đi hết một vòng tỉ mỉ ở tầng thứ nhất, đồng thời cẩn thận quan sát những người khác. Sau một hồi quan sát, hắn mới phát hiện, việc đổi đồ không đơn giản như vậy, mỗi đệ tử đều có ngọc bài riêng, Trên ngọc bài ghi điểm cống hiến của họ, muốn đổi tài nguyên, cần dùng điểm cống hiến để đổi. Đương nhiên, nếu không đủ điểm cống hiến, có thể đi nhận nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến. Vệ Tông trong tay không có gì, nhưng hắn không hoảng hốt, hắn muốn nhận tài nguyên do tông môn phát miễn phí cho chân truyền đệ tử. Không cần dùng điểm cống hiến để đổi. Đồng thời, Vệ Tông cũng phát hiện một đặc điểm, đó là những người ở lại tầng thứ nhất cơ bản đều mặc áo dài trắng. Giống như tên đệ tử mà lúc trước hắn hỏi đường, sau khi Vệ Tông tìm hiểu, giờ hắn mới hiểu, thì ra áo bào trắng là trang phục của đệ tử ngoại môn. Còn đệ tử nội môn, mặc áo bào đen, còn chân truyền đệ tử cấp cao hơn, mặc áo bào tím, cho thấy rõ địa vị tôn quý của họ. Ngoài ra, sở dĩ tầng thứ nhất chỉ có đệ tử áo trắng vì đây là nơi đổi tài nguyên của đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn ở tầng 2, còn chân truyền đệ tử ở tầng 3, các trưởng lão thì ở trên tầng 3. Sau khi hiểu rõ những điều này, Vệ Tông không do dự, đi thẳng theo cầu thang lên tầng 2. Đến tầng 2, Vệ Tông thấy số người ít hơn hẳn, đại khái chỉ bằng 1/10 tầng dưới, đều là các đệ tử nội môn mặc đồ đen, mỗi người đều có khí tức thâm bất khả trắc, yếu nhất cũng là khải thiên cảnh, có người mạnh hơn thì thực lực còn trên cả khải thiên cảnh. Chính vì ở đây ít người, Vệ Tông vừa đến, lập tức trở nên vô cùng nổi bật, mặc dù Vệ Tông cũng mặc áo bào đen, nhưng vẫn khác với áo bào của đệ tử nội môn Càn Thiên Kiếm Tông. Sự khác biệt càng lớn là ở thực lực, dù sao, ở đây đệ tử đều là khải thiên cảnh trở lên, Vệ Tông, một võ giả thông thiên cảnh, xuất hiện ở đây, có vẻ rất đột ngột. Trong thoáng chốc, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vệ Tông. Ở bên trái Vệ Tông, một thiếu niên mặt kiêu căng định mở miệng quát lớn, để Vệ Tông biết đây không phải chỗ hắn nên đến, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Vệ Tông gật đầu với bọn họ rồi đi thẳng lên tầng 3. Thấy vậy, thiếu niên kiêu căng hơi há hốc miệng, có chút khó tin nói, hắn điên rồi sao? Hắn quay sang nhìn những người khác, thấy ai nấy cũng mặt kỳ dị, không hiểu thiếu niên áo bào đen vừa rồi là ai. Vệ Tông tiếp tục đi lên cầu thang, rất nhanh, đến tầng 3, nơi mà theo truyền thuyết là chỗ đổi tài nguyên của chân truyền đệ tử. So với tầng 2, tầng 3 có vẻ hẹp hơn, theo Vệ Tông ước tính, ở đây tối đa chỉ chứa được khoảng 10 người, nhưng lúc này, ở tầng 3 không có chân truyền đệ tử nào khác, chỉ có một lão giả, có vẻ hơi trống trải. Lão giả này ngồi sau quầy hàng, mặc một trường bào màu xanh sẫm, khuôn mặt có chút âm hiểm, nhìn là biết không phải người dễ đối phó. Khi Vệ Tông bước vào tầng 3, lão giả này cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói, xuống. Vệ Tông sững người, bước chân khựng lại, nhưng ngay sau đó hắn như không nghe thấy lời lão giả, cứ thế bước thẳng về phía trước. Ta bảo ngươi xuống, không nghe thấy sao? Lúc này lão giả mới ngẩng đầu lên, lập tức một luồng uy thế hung mãnh lao thẳng vào Vệ Tông, như thể có một con hung thú muốn nuốt chửng Vệ Tông. Oanh, khí thế hùng vĩ đánh thẳng vào Vệ Tông, chịu cú đánh nặng nề như vậy, cơ thể Vệ Tông ngửa ra sau như muốn bay ra ngoài, nhưng Vệ Tông bước mạnh một bước, đột ngột dừng thế lao, giữ cơ thể đứng yên tại chỗ, không hề lùi lại. A, thấy Vệ Tông ương ngạnh như vậy, lão giả khẽ ồ một tiếng, lúc này mới nhìn thẳng vào Vệ Tông. Cú đánh vừa rồi dù ông ta chỉ tùy ý thả ra chút khí thế, nhưng theo suy đoán của ông ta, lực lượng đó có thể hất văng thiếu niên trước mặt ra khỏi tầng 3. Nhưng không ngờ, thiếu niên này lại không hề lùi bước. Lúc này, Vệ Tông xoay chân, lập tức đứng vững thân hình. Hắn nhìn lão giả trước mặt, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, vị sư thúc này, ý của người là gì? Hắn không biết thân phận của lão giả trước mặt, nên gọi trực tiếp là sư thúc. Lúc này, lão giả mới lên tiếng, giọng có chút khàn khàn, đây không phải nơi ngươi có thể đến, ngoại trừ chân truyền đệ tử, những đệ tử khác không được tự tiện xông vào. Ngươi, xuống đi. Chương 522, uy hiếp. Vị sư thúc này, Vệ Tông nhíu mày, đối với thái độ của đối phương rất không vui, nhưng vẫn nhẫn nại thầm nghĩ, đệ tử không phải tự tiện xông vào, Triệu Thuần Phong trưởng lão 3 tháng trước đã thu ta làm đồ đệ. Bởi vậy, đệ tử bây giờ cũng coi như là chân truyền đệ tử, vẫn có tư cách lên đến đây. Vệ Tông nói một cách không kiêu ngạo, không tự ti. Lão giả kia lại híp mắt lại, chờ một chút, ngươi nói, ngươi là Triệu Không Khí thân mật đồ đệ. Đang khi nói chuyện, lông mày lão giả kia hơi nhướng lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Không tệ, Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, nếu đã chứng minh thân phận đệ tử, sư thúc có thể hay không đưa cho ta? Vệ Tông đang muốn hướng hắn đòi hỏi tài nguyên, thì thấy lão giả kia chậm rãi khoát tay áo, chờ một chút, ai nói ta đã xác định thân phận của ngươi? Vệ Tông lúc này mới nhíu mày, sư thúc, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, lão giả liếc Vệ Tông, chậm rãi nói, ngươi một không mặc trang phục tông môn ta, hai lại không có ngọc bài thân phận, ta làm sao chứng minh thân phận của ngươi? Vậy được, Vệ Tông có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nói, nếu chỉ thiếu những thứ này, đệ tử sẽ đi làm cho có ngay. Nói xong, Vệ Tông quay người muốn đi, chậm đã, ngay lúc Vệ Tông sắp đi, lại nghe thấy lão giả gọi hắn lại. Vệ Tông dừng bước chân, chậm rãi xoay người, thản nhiên nói, xin hỏi sư thúc, còn có gì chỉ giáo sao? Ngươi không cần đi. Lão giả mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Vệ Tông, không biết suy nghĩ gì. Không cần đi. Vệ Tông sững sờ, nói tiếp, sư thúc muốn đưa đồ vật cho ta. Không. Nghe xong lời Vệ Tông, Lão giả kia cười lạnh nói, ta nói ngươi, nếu thức thời thì ngoan ngoãn trở về đi, chuyện tài nguyên chân truyền đệ tử này, ngươi cũng đừng mơ tưởng. Lão giả chậm rãi nói, trên mặt vô cùng lạnh lùng. Nghe được lời lão giả, sắc mặt Vệ Tông cũng dần trầm xuống, nhưng hắn vẫn giả bộ như không hiểu hỏi, sư thúc, ngươi đây là ý gì? Tựa hồ đã định vạch mặt, lão giả kia cũng không có ý định ngụy trang nữa, thế là hắn trực tiếp nói thẳng, tiểu tử, ngươi là người thông minh, sư phụ ngươi có địa vị gì trong tông môn, ngươi hẳn là rõ. Hắn tuy trên danh nghĩa là trưởng lão, nhưng thực tế bao năm qua, có ai coi hắn ra gì, ngay cả tài nguyên của hắn, nhiều năm như vậy hắn cũng không dám đi nhận, ngươi là đệ tử của hắn, thì càng đừng nghĩ đến tài nguyên này. Lão giả lạnh lùng phơi bày thực tế trần trụi trước mặt Vệ Tông. Nói nhiều như vậy, chỉ một chữ, bảo Vệ Tông, cút, thì ra là như thế. Vệ Tông cũng lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn lão giả trở nên âm lãnh, dường như bị ánh mắt Vệ Tông nhìn có chút khó chịu. Lão giả kia chậm rãi nói với Vệ Tông, lời ta đã nói rõ rồi, nếu ngươi không phục, có thể tìm cả sư phụ ngươi đến, ta ngược lại muốn xem, hắn có gan dương oai ở đây không? Dương oai? Vệ Tông khinh thường cười, không cần sư phụ ta ra mặt, vị sư thúc này, hôm nay tài nguyên này, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, ta không giống sư phụ ta tính ôn hòa, rộng lượng, không tính toán chi li mấy chuyện nhỏ nhặt này, ta thì hẹp hòi hơn, nếu đồ của ta ở chỗ người khác, ta sẽ mất ngủ cả đêm. Nói xong, Vệ Tông cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với lão giả, lạnh lùng nói, sư thúc, hôm nay ngươi không đưa tài nguyên cho ta sẽ không đi, tiểu tử ngươi không biết điều. Lão giả kia gần như tức cười, hắn hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự không dám ra tay với ngươi. Trên người hắn đã tản ra chút khí tức cuồng bạo, dưới khí tức bao phủ, Vệ Tông như con thuyền nhỏ trong cuồng phong sóng dữ, không cẩn thận sẽ bị đánh nát. Dù đối phương lộ ý uy hiếp, Vệ Tông vẫn không lùi một bước, tranh phong tương đối với lão giả, mắt Vệ Tông cũng híp lại. Tuy khí tức kém xa đối phương, nhưng Vệ Tông đứng đó như thanh lợi kiếm đỉnh thiên lập địa, khí thế hoàn toàn không thua lão giả. Sư thúc, ngươi có nghĩ đến hậu quả khi ra tay với ta không? Vệ Tông lạnh giọng nói, a, ta thực sự không biết sẽ có hậu quả gì đấy. Lão giả vừa nói, khí tức trên người càng cuồng bạo, giọng càng thêm âm hàn, tâm trạng hắn giờ không tốt, vốn tưởng dễ dàng đuổi được tiểu tử, lại còn bị hắn chống đối, vì hắn thi triển khí tức, các đồng liêu ở tầng khác nhau liên tục truyền ý niệm đến hỏi chuyện gì. Đối phó một tên tiểu tử mà tốn nhiều công sức như vậy, khiến hắn rất mất mặt, vì vậy, ánh mắt hắn nhìn Vệ Tông càng bất thiện, khí tức trên thân đã sẵn sàng, chỉ muốn ra tay đánh ngất tiểu tử này ném đi, nhưng lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở miệng, chắc hẳn ngươi chưa biết, ta cùng Phạm Hiểu quân sư thúc cùng trở về, hơn nữa, ta còn cứu mạng nàng. Nghe vậy, khí tức đang dâng trào trên người lão giả lập tức chững lại, nhìn ý định ra tay, đồng thời nhíu mày, nếu đúng như lời thiếu niên này nói, vậy thật phiền phức, Phạm Hiểu quân tuy đang bị giam lỏng, nhưng dù sao vẫn là sư muội của hai vị kia, thái độ của hai người kia đối với Phạm Hiểu quân bây giờ có chút không rõ ràng. Ai cũng không biết họ đang nghĩ gì, nếu thiếu niên này thực sự là ân nhân cứu mạng của Phạm Hiểu quân, mà hắn lại dạy dỗ thiếu niên này mà đi cáo trạng thì thật sự sẽ có chút phiền phức. Dường như thấy sự do dự của lão già, Vệ Tông thừa thắng xông lên, lúc đó, Phạm Hiểu quân sư thúc đã hứa sẽ tìm trưởng lão nhận ta làm sư phụ. Hơn nữa hai vị phó tông chủ cũng đồng ý, chỉ có điều, trong 13 vị trưởng lão, không ai muốn nhận ta, sư phụ ta thấy không đành lòng, nhận ta làm đồ đệ, mới giải quyết được tình thế khó xử, nếu ngươi đối phó ta trong tình huống này, ta sẽ đi tìm hai vị phó tông chủ, ngươi đoán họ sẽ nghĩ gì? Vốn đã vất vả giải quyết phiền toái này, tìm một chỗ ổn định cho ta, nhưng vì ngươi mà ta lại bất ổn, ngươi đoán họ sẽ nhìn ngươi thế nào? Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi nhìn lão giả, lời nói chuyển thành thế công, khí thế trên người ngược lại áp chế lão giả, ngươi đang uy hiếp ta. Bàn tay lão giả hơi nắm chặt, giọng trầm thấp như từ cổ họng ép ra, xem ra hắn đã khó chịu đến cực hạn, uy hiếp thì không thể nói là. Vệ Tông mỉm cười nói, ta chỉ trần thuật sự thật thôi. Đương nhiên, Vệ Tông như nghĩ ra điều gì, thản nhiên nói, nếu sư thúc không phối hợp, khả năng này thật sự sẽ biến thành uy hiếp. Chương 523, làm tuyệt. Tiểu tử ngươi là cái thá gì? Lão phu trấn thủ ở đây bao năm, ngay cả chân truyền đệ tử khác nhìn thấy lão phu cũng phải cung kính gọi một tiếng sư thúc. Ngươi là ai mà dám uy hiếp lão phu? Ba, lão giả hung hăng đập một trường xuống bàn trước mặt, lời của Vệ Tông khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Đã bao nhiêu năm hắn không bị ai uy hiếp, không ngờ hôm nay lại bị một tiểu tử danh con uy hiếp. Nhưng đối với cơn giận của lão giả, Vệ Tông như không thấy. À, đúng, Vệ Tông đột nhiên vỗ trán một cái, hắn dừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tư thấy những điều vừa nói vẫn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đả kích lão giả này, vị sư thúc này, ta nghĩ ngươi cũng biết, tông môn bây giờ đang trong thời buổi rối ren, ngay lúc này tâm trạng hai vị kia vốn không tốt, nếu vì chuyện của ta mà quấy rầy họ, ngươi nói xem, kết quả sẽ thế nào? Thấy sắc mặt lão giả trở nên âm tình bất định, Vệ Tông nói tiếp, ta thì không sao, dù sao ta chỉ là một đệ tử nhỏ, ngược lại là sư thúc. Vệ Tông cười khẽ nói, có thể quản việc phát tài nguyên của chân truyền đệ tử. Chắc hẳn địa vị trong tông môn cũng không thấp, đến lúc đó nếu chọc giận hai vị kia, không biết vị trí sư thúc có còn ngồi yên không? Vừa nói, Vệ Tông vừa nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn trước mặt lão giả. Tâm trạng lão giả càng tệ hơn, sắc mặt càng thêm âm tình bất định. Hắn thừa nhận, Vệ Tông nói không sai, nếu Vệ Tông thật sự làm âm chuyện này lên đến chỗ hai vị phó tông chủ. Nếu họ không vui, có lẽ thật sự sẽ tước đoạt vị trí của hắn, dù sao trong tông môn, những người có cảnh giới xấp xỉ hắn vẫn còn không ít. Họ đều đang nhắm vào công việc béo bở này của hắn. Nhưng cứ thế đưa tài nguyên cho tiểu tử này, hắn lại không cam tâm, nhất là trong tình huống tiểu tử này hung hăng dọa người như thế. Nếu hắn cứ thế đưa tài nguyên ra, chẳng phải lộ ra hắn sợ uy hiếp của tiểu tử này cúi đầu trước hắn sao? Vì vậy, lão giả lập tức rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mặt hắn biến đổi liên tục, chậm chạp không nói, dường như đang khó khăn lựa chọn. Vệ Tông cũng không nóng vội, cứ tựa vào bàn, lặng lẽ chờ lão giả trả lời. Trầm mặc rất lâu, lão giả càng nghĩ càng khó chịu, vốn tưởng dễ dàng giải quyết một việc, không ngờ lại phát triển thành kết quả thế này. Nói thật, lão giả có chút hối hận, hắn đột nhiên thấy, việc nhắm vào thiếu niên này không phải là lựa chọn tốt. Thiếu niên này quả thật khác với sư phụ của hắn, hung hăng dọa người, mặt mũi kiên quyết, hắn hơi muốn đưa đám tài nguyên kia ra, nhưng hắn không thể mở miệng trước. Hắn đang chờ, chờ Vệ Tông đòi trước, đến lúc đó hắn sẽ nói vài lời xã giao, tìm cho mình đường lui, như thế coi như xong. Nhưng Vệ Tông căn bản không có ý định mở miệng, chỉ nhàn nhã nhìn lão giả, mặt mày như cười mà không phải cười, dường như không hề hoảng hốt. Nhưng hắn không vội, lão giả lại gấp, đến lúc đó mà bị các chân truyền đệ tử khác thấy bộ dạng này, thì còn ra thể thống gì nữa. Thế là, lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, mặt đầy vẻ ngoan lệ, tiểu tử, ngươi thật sự không chừa chút mặt mũi nào, muốn làm cho mọi chuyện trở nên tuyệt vọng. Nghe lão giả nói vậy, mặt Vệ Tông lại không rõ ràng, sư thúc đang nói gì vậy, cái gì mà làm tuyệt, ta không biết à, giọng nói rất lớn, dường như để cho ai đó nghe thấy, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông lại cúi đầu, thì thầm bên tai lão giả, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nể mặt ngươi, trước đây ngươi có nể mặt sư phụ ta không? Đã ngươi không nể mặt ta và sư phụ ta cần gì phải nể mặt ngươi, ta làm việc, chính là tuyệt tình như thế, ngươi có thể làm gì được ta? Nói xong, Vệ Tông đứng thẳng người, vẫn mỉm cười, nhìn sắc mặt lão giả đột nhiên biến đổi, hắn lập tức hô to gọi nhỏ, sư thúc à, sắc mặt ngươi sao lại khó coi thế kia, có phải trong người không thoải mái không? Nếu không khỏe thì cũng không nên gắng gượng, không khéo ngày nào đó đột tử thì không ổn. Ngươi, nghe Vệ Tông nói, lão giả đầu tiên là tức giận, sau đó mặt tái mét, một ngụm nghịch huyết muốn phun ra ngoài, Vệ Tông lại khiến hắn tức đến mức muốn hộc máu. Thôi, Lâm sư thúc, vậy đưa đồ cho hắn đi. Ngài là trưởng bối, làm khó một tiểu bối như vậy, cũng không hay lắm. Ngay lúc này, một giọng nói thanh thúy từ cầu thang truyền tới. Nghe giọng nói này, Vệ Tông nhíu mày, lão giả kia lại thở dài một hơi. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ép cơn ngọt ngào đang trào lên cổ họng xuống, rồi mới nói, nếu Y Nhu sư điệt đã nói vậy, thì lão phu cũng không tiện làm khó một vãn bối. Hắn nói, lấy một chiếc nhẫn chữ vật ra, ném thẳng cho Vệ Tông, giọng lạnh lùng, cầm đồ rồi đi nhanh đi, đừng làm chướng mắt trước mặt lão phu. Ngay khi Vệ Tông nhận chiếc nhẫn chữ vật, một làn gió thơm thoảng qua, tiếp đó, một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài chậm rãi từ phía sau đi tới bên cạnh Vệ Tông. Ngươi là Vệ Tông, Vệ sư đệ đúng không? Lục Y Nhu nhìn Vệ Tông, ôn hòa cười với hắn. Vệ Tông cũng cười đáp lại, nhẹ nhàng nói, vị sư tỷ này không biết xưng hô thế nào. Ta là Lục Y Nhu, gia sư Tiền Hạo Long. Giọng Lục Y Nhu cũng như tên nàng, âm thanh mềm mại, nhưng Vệ Tông không hề xem thường người phụ nữ này. Việc người phụ nữ này mở miệng, bề ngoài là giúp hắn giải vây, thực tế là cho lão giả kia lối thoát, cả hai bên đều không thể bắt lỗi nàng. Còn về Tiền Hạo Long, trong ấn tượng của Vệ Tông, hình như trong 13 vị trưởng lão, người trẻ nhất mang họ Tiền, hẳn là ông ta. Lúc ánh mắt Vệ Tông đang lóe lên, Lục Y Nhu lại lên tiếng, Vệ Tông sư đệ, ừ, sao vậy? Vệ Tông còn đang kiểm tra đồ trong nhẫn chữ vật, thình lình bị Lục Y Nhu gọi như vậy, liền dừng lại, không có gì, không có gì, người cứ làm việc của mình đi. Lục Y Nhu vội vàng khoát tay, rồi ôn nhu nói, thực ra cũng không có gì lớn, chỉ là ta thấy ngươi mới đến tông môn, còn chưa quen nhiều việc, ta nghĩ, nếu ngươi không ngại, có thể đợi ta một chút, ta làm xong việc rồi, chúng ta cùng đi, vừa hay ta cũng dẫn ngươi làm quen với tông môn. Nghe Lục Y Nhu nói vậy, Vệ Tông lập tức ngẩn người, rồi có chút nhăn mày, vô sự mà ân cần, không lừa đảo thì cũng là trộm cắp, đạo lý này hắn vẫn hiểu, người phụ nữ này vừa gặp mặt đã nhiệt tình với hắn như vậy, không biết có tính toán gì. Vệ Tông định từ chối, nhưng trong nháy mắt, hắn đột nhiên phản ứng lại, hắn đang lo trong khoảng thời gian này không có việc gì làm, cứ thử đi cùng nàng ta xem sao, coi như đối phương có thủ đoạn gì, hắn cũng sẽ ứng phó được. Chương 524, tình hình kiếm giới. Thấy Vệ Tông đồng ý, Lục Y Nhu cười đến mắt cũng híp lại, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Tiếp đó, nàng quay sang chỗ khác, bắt đầu trò chuyện với lão giả. Vệ Tông thì đứng một bên, yên tĩnh nhìn thiếu nữ này, ánh mắt không ngừng lóe lên. Thiếu nữ này rất mạnh, đó là ý nghĩ đầu tiên của Vệ Tông. Thực lực của đối phương đã vượt ra khải thiên cảnh, nhưng cụ thể tu vi bao nhiêu, hắn lại không nhìn ra được. Đối phương đã che giấu tu vi, cảnh giới của hắn bây giờ không đủ, rất khó nhìn thấu. Hơn nữa, Lục Y Nhu tuổi còn trẻ, có thể đạt đến cảnh giới này ở độ tuổi này, thật sự rất có thiên phú. Không thể không nói, chân truyền đệ tử của Càn Thiên Kiếm Tông vẫn có chút bản lĩnh. Rất nhanh, Lục Y Nhu dường như đã xong xuôi sự tình. Nàng xoay người lại, hướng về phía Vệ Tông nhàn nhạt cười nói, Vệ sư đệ, chúng ta đi thôi. À, hào, Vệ Tông bất động thanh sắc, chỉ là đi theo Lục Y Nhu đằng sau, đi theo nàng đi xuống cầu thang. Đồng thời, khi trải qua tầng thứ hai, những nội môn đệ tử ở đó đều một mặt kinh ngạc nhìn theo Vệ Tông đi sau lưng Lục Y Nhu xuống. Không hiểu ra sao, đặc biệt là thiếu niên ngạo khí lúc trước, thiếu chút nữa thì nín thở, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái tên quê mùa cục mịch, một bộ nhà quê kia, thế mà một hồi như vậy, đã bắt chuyện được với Lục Y Nhu sư tỷ. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, khi sự kinh ngạc biến mất, thiếu niên ngạo khí lại mắt sáng lên, không biết đang suy nghĩ cái gì, Lục sư tỷ thế mà đi cùng một tên tiểu tử không biết tên. Đây chính là chuyện lớn a. Ra khỏi linh các, thiếu nữ xoay người lại, đánh giá Vệ Tông trên dưới một chút, nhẹ nhàng nói, Vệ Tông, ngươi mặc bộ đồ này trong tông môn có chút quá chói mắt. Ngươi xem, đệ tử đi qua đều đang nhìn ngươi, cho nên, chúng ta đi nhận y phục chân truyền đệ tử và lệnh bài thân phận trước đã. Vệ Tông quay đầu nhìn lại, quả nhiên không ít người ghé mắt nhìn bọn hắn, bất quá, nhìn theo ánh mắt bọn họ hướng đến, Vệ Tông cười khổ một tiếng, sư tỷ, bọn họ nhìn chính là tỷ đấy, dù sao tỷ là chân truyền đệ tử, ở đâu cũng sẽ thành tiêu điểm, nhìn ai không quan trọng. Lục Y Nhu nhẹ nhàng nở nụ cười, tóm lại, chúng ta đi việc vặt vãnh các trước, làm xong chuyện của ngươi rồi nói tiếp, tiện thể, trên đường, ta cũng nói cho ngươi một chút tình hình tông môn. Tốt ạ. Thấy nàng nói vậy, Vệ Tông lập tức gật đầu, hai người lập tức một trước một sau bay khỏi linh các, hướng về một phương khác chạy tới. Trên đường, Vệ Tông im lặng, Lục Y Nhu lại mở miệng trước, Vệ sư đệ, ta nghe sư phụ nói, ngươi không phải người kiếm giới, là do Phạm sư thúc từ thế giới khác mang tới. Lúc nói chuyện, Lục Y Nhu hơi nghiêng đầu, nhìn Vệ Tông đi sau lưng nàng. Không sai, ta đến từ một nơi nhỏ bé xa xôi. Vệ Tông mở miệng, đối với lai lịch của mình, hắn không có gì phải giấu giếm. Đã vậy, Lục Y Nhu gây đầu lại, nói, vậy trước khi giới thiệu tông môn, ta sẽ giới thiệu về kiếm giới chúng ta trước nhé. Nói xong, cũng không cần Vệ Tông phản ứng, nàng liền tự mình nói, mọi người đều biết, kiếm giới chúng ta là một trong những thế giới mạnh nhất chư thiên vạn giới. Cường giả như mây, thế lực cường đại cũng không ít. Thế lực lớn nhỏ ở kiếm giới đại khái chia làm 5 tầng. Đỉnh tiêm thế lực, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực và những thế lực không nhập lưu, mà Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta là nhất lưu thế lực ở kiếm giới. Ở Hàn Long Châu, tông môn của chúng ta và Ôm Nguyệt Kiếm Tông là những thế lực mạnh nhất. Đương nhiên, Hàn Long Châu gần phía bắc cực Hàn, cách xa trung tâm kiếm giới, võ đạo không phát triển, cho nên ở đây mới chỉ có 2 thế lực nhất lưu. Bất quá, trên toàn kiếm giới, các thế lực nhất lưu vẫn có không ít, dù sao chỉ cần trong tông môn có một vị cường giả bước thứ 3, liền có thể coi là nhất lưu thế lực. Tương tự, bởi vì số lượng cường giả bước thứ 3 khác nhau, giữa các thế lực nhất lưu cũng có sự khác biệt rất lớn. Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta vốn chỉ được coi là hạng chót trong các thế lực nhất lưu, mà bây giờ lão tông chủ lại quy khư, nếu tông môn không thể xuất hiện thêm một cường giả bước thứ 3 nữa, e là ngay cả vị thế nhất lưu cũng không giữ được. Nói xong, Lục Y Nhu không khỏi cười khổ, Vệ Tông thì sắc mặt không thay đổi. Trước đó hắn quan sát Ba Tử Minh, mặc dù khí tức không phát ra, nhưng khí tức huyền diệu trên người hắn Vệ Tông cũng rất quen thuộc. Xem như cường giả kiếm chủ trước kia, hắn biết Ba Tử Minh ít nhất đã nửa bước bước vào bước thứ 3. Muốn bước ra nửa bước cuối cùng kia, có lẽ cũng không quá khó khăn. Vệ Tông đang suy nghĩ, Lục Y Nhu tiếp tục nói, cường giả kiếm giới nhiều như mây, mà những cường giả đỉnh cấp, nổi tiếng ở chư thiên vạn giới, phần lớn cũng xuất thân từ các thế lực đỉnh tiêm. Đỉnh tiêm thế lực, còn gọi là thế lực cấp độ bá chủ, ý chỉ, dù ở chư thiên vạn giới cũng có thể xem là chúa tể một phương, việc có thể trở thành thế lực cấp độ bá chủ hay không, chủ yếu xem trong thế lực này có cường giả chủ cảnh hay không. Cái gọi là chủ cảnh, chính là ý chỉ chúa tể hết thảy, là cảnh giới mạnh nhất, thế giới khác nhau có cách gọi khác nhau với cường giả chủ cảnh. Như ở kiếm giới chúng ta thì gọi là kiếm chủ, còn ở giới khác thì là đao chủ, chủ cảnh là cuối con đường tu hành, mà cường giả chủ cảnh, tự nhiên là người mạnh nhất chư thiên vạn giới. Nghe Lục Y Nhu nói vậy, Vệ Tông lại âm thầm lắc đầu, dù sao Lục Y Nhu tu vi không cao, hiểu biết về những thứ cao hơn không nhiều, không biết phía trên chủ cảnh còn có cảnh giới cao hơn. Bất quá cũng bình thường, những lão gia hỏa kia cơ bản đều không tham gia vào chuyện của chư thiên vạn giới. Ngày thường chư thiên vạn giới cũng do các cường giả chủ cảnh định đoạt. Việc Lục Y Nhu không biết cũng là điều bình thường, Lục Y Ngưu tự nhiên không biết Vệ Tông đang nghĩ gì. Thấy hắn mặt hờ hững, nghĩ rằng hắn đến từ tiểu thế giới, nên bị sự hùng mạnh của kiếm giới làm cho kinh ngạc. Thế là nàng nhẹ giọng an ủi, "Vệ sư đệ, ngươi đừng quá kinh ngạc, dù sao ngươi đến từ tiểu thế giới, chưa nghe qua thế lực cấp độ bá chủ cũng bình thường. Trong chư thiên vạn giới, một thế giới có bao nhiêu thế lực cấp độ bá chủ, cũng thể hiện thế giới đó mạnh đến đâu. Nghe nói vạn năm trước, số lượng thế lực cấp độ bá chủ của kiếm giới là nhiều nhất. Danh tiếng nhất thời không ai sánh bằng, lấn át các đại thế giới khác. Chỉ tiếc," nàng khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối, "chỉ tiếc về sau không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ kiếm chủ thế mà cùng nhau vây công Thái Sơ kiếm các Thái Sơ kiếm chủ đại nhân, cuối cùng dường như là đồng quy vu tận. Sau đó có người thống kê, vì trận chiến đó, thế mà có 7 cường giả kiếm chủ vẫn lạc, vì mất đi kiếm chủ cường giả bảo vệ, có khoảng 5 thế lực cấp độ bá chủ sụp đổ. Cuộc chiến này trực tiếp khiến kiếm giới tổn thương nặng nề, trải qua nhiều năm mới chậm lại được." Chương 525, áo tím. Thấy Vệ Tông chăm chú nghe, Lục Y Ngưu tiếp tục nói, "Chuyện của những nhân vật lớn đó không phải ta có thể bình phán được. Nhưng ta nghĩ, nếu họ không đánh nhau thì tốt biết bao. Nếu năm đó không có trận chiến ấy, kiếm giới chúng ta giờ đã trở thành thế giới mạnh nhất rồi." Nói đến đây, mặt Lục Y Nhu lộ vẻ mong chờ, đồng thời nàng nghiêng đầu nhìn Vệ Tông, "Vệ sư đệ, ngươi nói xem." "À, đúng như lời ngươi nói." Vệ Tông vốn đang trầm tư, thấy Lục Y Nhu hỏi mới bừng tỉnh, vội vàng đáp, "Chỉ là, thái độ này có vẻ hơi qua loa." Thấy Vệ Tông như vậy, Lục Y Nhu lại nhẹ xoa trán, bất đắc dĩ nói, "Thôi được rồi, là ta không đúng, rõ ràng biết ngươi không phải người kiếm giới, kể cho ngươi những thứ này, chắc chắn ngươi sẽ không thấy hứng thú, cũng không có cảm giác gì." Thiếu nữ rõ ràng hiểu lầm Vệ Tông không phải không hứng thú với tình hình kiếm giới, mà là hắn thấy thông tin của thiếu nữ còn nhiều lỗ hổng. Dù sao cấp độ Lục Y Nhu không cao, kiếm giới năm đó không đơn giản như nàng tưởng tượng, mặc dù thế lực cấp độ bá chủ rất nhiều, nhưng mâu thuẫn trong đó lại càng nhiều. Toàn bộ kiếm giới giống như một thùng thuốc nổ, một mồi lửa là có thể nổ tung. Cho dù hắn trước đây không thiết lập cục gài bẫy 6 vị kiếm chủ kia, mâu thuẫn sớm muộn cũng sẽ bùng nổ. Hơn nữa việc kiếm giới có thể trở thành thế lực mạnh nhất chư thiên vạn giới hay không, không phải do mấy thế lực cấp độ bá chủ quyết định, mà còn có những yếu tố sâu xa hơn ảnh hưởng, không hề đơn giản như Lục Y Nhu tưởng tượng. Lúc này, Lục Y Nhu cũng bỏ ý định giới thiệu tình hình kiếm giới cho Vệ Tông, bắt đầu giới thiệu về Càn Thiên Kiếm Tông. "Vệ Tông sư đệ, trước đó ta đã nói thế lực nhất lưu có ít nhất một cường giả bước thứ ba, mà cường giả bước thứ ba của tông môn chúng ta chính là Lão Tông Chủ Linh Động Thượng Nhân. Lão Tông Chủ trở thành cường giả bước thứ ba từ mấy vạn năm trước, cũng được coi là một vị cường giả lâu năm. Chỉ tiếc, chuyện sau đó ai cũng biết." Lục Y Nhu sắc mặt hơi tối sầm lại, không nói tiếp mà đổi giọng, nói, "Bây giờ, Lão Tông Chủ không còn, hai vị đệ tử của ông trở thành Phó Tông Chủ hiện tại, xem như người có địa vị cao nhất trong tông môn, mọi việc lớn nhỏ trong tông môn đều do họ xử lý. Dưới hai vị Phó Tông Chủ, là 13 vị, không, 14 vị trưởng lão." Vừa định nói 13 vị trưởng lão, Lục Y Nhu cảm thấy không đúng, vội vàng đổi giọng, "Xin lỗi Vệ Tông," bằng một nụ cười, vừa rồi theo thói quen nàng đã không tính Triệu Thuần Phong vào. Sau đó, nàng tiếp tục giới thiệu, 14 vị trưởng lão siêu nhiên tại ngoại vật, chuyên tâm tu luyện, bình thường không quản việc vặt vãnh trong tông môn. Dưới trưởng lão, là các lầu các phụ trách các sự vụ trong tông môn, như linh các đổi tài nguyên, luyện khí các quản lý việc luyện khí, luyện đan các quản lý luyện đan, tàng kinh các chứa công pháp võ kỹ các loại, còn có việc vặt vãnh các chúng ta sẽ đến, nơi xử lý những việc vặt vãnh trong tông môn. Người chủ quản mỗi lầu các được gọi là các chủ, dưới các chủ còn có phó các chủ và một số chấp sự, giúp các chủ quản lý. Vị lão giả ở linh các trước đây là phó các chủ linh các, Lâm Phong sư thúc. Đương nhiên, ngoài những điều này, còn có các đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta không nói thêm. Dưới ngoại môn đệ tử còn có nhiều tạp dịch, họ phụ trách giải quyết những việc vặt của tông môn, nhưng dù là tạp dịch, tông môn đối đãi với họ cũng rất tốt. Ở tông môn, tạp dịch không chỉ hàng tháng nhận được linh thạch và các tài nguyên từ tông môn phát, mà những tạp dịch biểu hiện tốt còn có thể thoát khỏi thân phận lao công, trở thành đệ tử ngoại môn. Tốt, vậy đại khái là tình hình tông môn chúng ta. Nói một hơi dài như vậy, từ tông chủ cao nhất đến tạp dịch thấp nhất, Lục Y Nhu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy, cảm ơn Lục sư tỷ đã cho ta biết, mặc dù không biết mục đích của Lục Y Nhu là gì, nhưng đối phương nói cho hắn biết những điều này, Vệ Tông vẫn rất cảm kích. Không cần cảm ơn, ngươi là sư đệ của ta, khách khí với ta làm gì. Lục Y Nhu hướng về phía Vệ Tông nở nụ cười xinh đẹp, cơ thể vô thức đến gần Vệ Tông hơn. Vệ Tông khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Rất nhanh, sư đệ, đến rồi, đây là việc vặt vãnh các. Đứng trước một tòa lầu các, Lục Y Nhu giới thiệu với Vệ Tông. Thật ra, không cần nàng nói, Vệ Tông cũng thấy tấm bảng lớn khắc ba chữ, việc vặt vãnh các. Lầu các này có hình dạng tương tự linh các trước đó, chỉ là nhỏ hơn nhiều, không lớn bằng linh các. Vệ Tông sư đệ, chúng ta vào đi. Nói xong, Lục Y Nhu dẫn đầu đi vào trước, Vệ Tông theo sát phía sau. Sau khi vào, Lục Y Nhu không nói gì, đi thẳng lên trên. Ở tầng cao nhất, một nam tử trung niên đang ngủ gật nghe thấy tiếng bước chân, lập tức giật mình tỉnh lại. Lý Sư Thúc, Lục Y Nhu ôn nhu gọi người đàn ông đó, người tên Lý Đán lập tức run lên, vội vàng nói, thì ra là Y Nhu Sư Điệt, hôm nay Sư Điệt rảnh rỗi đến chỗ ta vậy, các ngươi là chân truyền đệ tử, chắc không đến phiên việc vặt vãnh các bọn ta quản chứ. Không phải chuyện của ta, là của Vệ Tông Sư Đệ, nói rồi, Lục Y Nhu nhẹ nhàng nghiêng người, nhường thân ảnh Vệ Tông ra, Vệ Tông Sư Đệ là chân truyền đệ tử mới của tông môn. Ta đưa đến đây nhận y phục chân truyền đệ tử và lệnh bài thân phận. Chân truyền đệ tử, nghe Lục Y Nhu nói Vệ Tông là chân truyền đệ tử. Lý Đán lập tức kinh ngạc, tông môn chúng ta khi nào lại có thêm chân truyền đệ tử? Sao ta không biết, Lục Y Nhu vội vàng giải thích, Vệ Tông Sư Đệ là đệ tử Triệu Thuần Phong Sư Bá mới nhận gần đây. Triệu Thuần Phong Sư Bá từ trước đến nay khiêm tốn, người không biết cũng bình thường, thì ra là trưởng lão Triệu Thuần Phong. Lý Đán lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn Vệ Tông có chút thay đổi, mang theo chút thương hại. Mọi người đều biết địa vị trưởng lão của Triệu Thuần Phong có được như thế nào. Trở thành đệ tử của ông ấy, khó tránh khỏi có chút đáng thương. Bất quá, dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Lý Đán lại không hề biểu hiện ra. Ông vẫn nhiệt tình kéo Vệ Tông. Vệ Tông sư chất đúng không? Lại đây, để ta đo dáng người ngươi, làm cho ngươi một bộ y phục chân truyền đệ tử. Vệ Tông nghe lời đi tới, rất nhanh Lý Đán đã đo xong. Ông cười với Vệ Tông, ngươi ở đây chờ một lát, nhanh thôi. Vệ Tông gật đầu, Lý Đán liền quay người, đi vào một căn phòng ở phía sau. Không lâu sau, Lý Đán từ trong phòng đi ra, chỉ có điều so với lúc đi vào, trong tay ông có thêm hai vật, một chiếc áo bào màu tím và một khối lệnh bài. Chương 526, Phương Tinh Hoàn, đây là áo bào chân truyền đệ tử, Vệ Tông Sư Điệt, lại đây mặc thử xem. Nói rồi, Lý Đán đưa quần áo trong tay cho Vệ Tông, Vệ Tông nhận lấy, cởi áo bào đen, mặc trực tiếp chiếc áo bào chân truyền màu tím vào, sư thúc tay nghề tốt, rất vừa người. Sau khi mặc vào, Vệ Tông cảm giác được, y phục này giống như sinh trưởng trên người hắn. Mười phần vừa vặn, hơn nữa hành động rất nhẹ nhàng, không hề ảnh hưởng đến hành động cùng chiến đấu của hắn. Vừa người là tốt rồi, Lý Đán cười nói, y phục này chính là dùng ngàn năm cửu chuyển thiên tầm ti chế thành. Không chỉ có thể chống cự lửa thiêu, nước thấm, đao kiếm chém vào, mà còn có tác dụng chống cự nhất định đối với công kích nguyên lực. Trong đó còn có không ít trận pháp, ví như tụ linh trận hơi tăng tốc linh khí hội tụ, hoặc thanh phong trận tự động làm sạch, tuy không phải trận pháp cao minh gì, nhưng đều rất hữu dụng. Giới thiệu xong y phục, Lý Đán đưa ngọc bài trong tay cho Vệ Tông, Vệ Tông Sư Điệt, đây là ngọc bài thân phận của Càn Thiên Kiếm Tông, của ngươi là kiểu dáng chân truyền đệ tử. Vệ Tông quan sát kỹ ngọc bài trong tay, làm bằng một loại ngọc không rõ tên, xúc cảm rất ôn nhuận, sờ vào ấm áp, rất thoải mái. Ngọc bài có màu tím nhạt, mặt trước viết hai chữ lớn, chân truyền, mặt sau lại trống một chỗ, dường như để lạc ấn gì đó lên. Lúc này, Lý Đán giải thích, Vệ Tông hiền chất, hãy lạc ấn thần hồn của ngươi vào, sẽ kích hoạt được ngọc bài, đồng thời thông tin thần hồn của ngươi cũng sẽ được tông môn ghi lại. Nghe lời hắn, Vệ Tông làm theo. Ngay khi Vệ Tông lạc ấn xong thần hồn, mặt sau ngọc bài, chỗ trống kia nhanh chóng hiện ra hai chữ, Vệ Tông. Cùng lúc đó, phía trên hai chữ, Vệ Tông, cũng xuất hiện một con số nhỏ. Không, thấy Vệ Tông nhìn số không, Lục Y Nhu bên cạnh cho là Vệ Tông không hiểu ý. Vội giải thích, Vệ Sư Đệ, chỗ này ghi điểm cống hiến của ngươi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do tông môn đưa ra, sẽ dùng điểm cống hiến đổi được tài nguyên. Điểm cống hiến trong tông môn rất có tác dụng, trên lý thuyết, chỉ cần ngươi đủ điểm cống hiến, muốn đổi gì cũng được. Nơi giao nhiệm vụ ở nhiệm vụ các, còn nơi đổi tài nguyên là linh các lúc trước. Vệ Tông Sư Đệ hẳn không lạ gì mới phải, thì ra là vậy. Vệ Tông nhìn ngọc bài, đặc biệt dừng lại rất lâu ở số 0, rồi mới cất ngọc bài. Nếu sự tình đã xong xuôi, vậy Vệ Tông Sư Đệ, chúng ta đi thôi. Thấy Vệ Tông nhận ngọc bài, Lục Y Nhu cũng đề nghị nên đi. Tốt, Vệ Tông gật đầu, hai người chắp tay cáo biệt Lý Đán, đi ra việc vặt vãnh các. Sau khi đi ra, Vệ Tông chắp tay với Lục Y Nhu nói, sư tỷ, nếu sự tình đã xong, chúng ta chia tay thôi. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Sư đệ, thấy Vệ Tông muốn đi, Lục Y Nhu vội chắn trước người hắn. Sư tỷ, còn có chuyện gì sao? Vệ Tông khó hiểu hỏi, sư đệ, ngươi vậy là không thật lòng. Lục Y Nhu lập tức giả vờ hơi giận, nói, sư tỷ ta giúp ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không mời ta đến chỗ ngươi ngồi chơi sao? Cứ thế mà chia tay, chẳng lẽ ngươi ghét ta đến vậy sao? Nói đoạn, Lục Y Nhu cắn môi, vẻ mặt sắp khóc. Vệ Tông thấy, đầu lại bắt đầu đau. Bất quá, đau đầu thì đau đầu, hắn vẫn vội nói, được được, sư tỷ, ta mời ngươi đến chỗ ta là được. Bất quá, ta nói trước, ngọn núi sư phụ ta ở khá sơ xác, cũng không có gì để chiêu đãi ngươi, ngươi đừng chê. Nghe Vệ Tông nói vậy, Lục Y Nhu lập tức nín khóc mỉm cười, đồng thời, nàng liên tục khoát tay, không sao không sao, ta không để ý. Vậy được rồi, Vệ Tông khẽ nói, sư tỷ theo ta. Nói xong, Hai người nhún người nhảy lên, hướng Sơn Phong Triệu không khí thân mật bay đi. Lúc này Vệ Tông còn không biết, nhất cử nhất động của họ đều bị người hữu tâm ghi lại. Cũng không thể trách Vệ Tông, cảm giác của hắn vô cùng nhạy bén. Ngày thường nếu ai lén theo dõi hắn, hắn sẽ cảm giác được ngay lập tức. Nhưng hôm nay, vì hắn và Lục Y Nhu ở cùng nhau, quá mức thu hút, dọc đường vô số ánh mắt nhìn lại, mà những ánh mắt không có ý tốt lẫn trong đó, ngay cả Vệ Tông cũng không phân biệt được. Thấy Vệ Tông và Lục Y Nhu rời đi, hai tên nội môn đệ tử áo đen nhìn theo bóng lưng bọn họ. Xì xào bàn tán, bọn chúng đi rồi, ta theo sau, người báo cáo tình hình cho Phương Tinh Hoàn sư huynh. Rõ, hai người nhanh chóng thống nhất, chia hai ngả, một người đuổi theo Vệ Tông, một người chạy về hướng khác. Phương Tinh Hoàn sư huynh, sư đệ Chu Viễn cầu kiến. Trước một ngọn núi lơ lửng, nội môn đệ tử kia yên tĩnh chờ. Ngọn núi này lớn hơn nhiều so với Sơn Phong Triệu không khí thân mật. Phía trên cung điện san sát, vô cùng rộng lớn, cũng vô cùng hùng vĩ. Ngoài cung điện, trồng rất nhiều linh thực, trong linh thực lại có vô số linh thú bay nhảy, phụ trợ cho nơi đây giống như tiên cảnh. Nơi đây là địa bàn của trưởng lão Tống Vĩnh Giang, cảm nhận được linh khí nồng đậm, Chu Viễn không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Không thể không nói, hoàn cảnh tu hành của chân truyền đệ tử rất tốt, tài nguyên cũng dồi dào, nếu không phải vì chút tài nguyên, hắn cũng không cần phải làm thủ hạ của Phương Tinh Hoàn. Chạy đôn chạy đáo, lúc Chu Viễn đang trầm tư, một giọng nói dù trẻ tuổi nhưng vẫn ẩn chứa không ít uy nghiêm truyền đến. Vào đi, nghe giọng nói, Chu Viễn lập tức run lên, một khắc sau, trước mặt hắn, phòng hộ đại trận luôn bao phủ ngọn núi này chậm rãi nứt ra một khe nhỏ. Chu Viễn không dám chậm trễ, vội vàng theo khe hở đi vào. Trong một thiên điện, Chu Viễn gặp được mục tiêu hắn muốn gặp, chân truyền đệ tử Phương Tinh Hoàn. Phương Tinh Hoàn đang lẳng lặng ngồi, mày kiếm mắt sáng, dáng người kiên cường, tựa như một thanh kiếm sắc xông thẳng lên trời, áo tím càng làm tôn lên phong thái vô song của hắn. Nhìn kỹ lại, Phương Tinh Hoàn tuổi còn trẻ, thậm chí vẫn còn chút ngây thơ, phảng phất như một thiếu niên, nhưng khí tức sâu không lường được trên người hắn, khiến không ai dám coi thường, bởi thực lực của hắn, dù trong rất nhiều chân truyền đệ tử của Càn Thiên Kiếm Tông, cũng có thể đứng đầu năm vị trí. Lúc này thấy Chu Viễn đi vào, Phương Tinh Hoàn đang tĩnh tọa từ từ mở mắt, khoảnh khắc đó, dường như một đạo kiếm quang lóe lên, đâm vào mắt Chu Viễn khiến hắn nhức nhối, muốn rơi lệ, hắn vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phương Tinh Hoàn. Chu Viễn cúi đầu đi đến trước mặt Phương Tinh Hoàn, muốn mở miệng nói chuyện của Vệ Tông, nhưng Phương Tinh Hoàn lại giơ tay lên, ra hiệu không cần nói. Chu Viễn khó hiểu ngẩng đầu, thấy Phương Tinh Hoàn từ từ nói, trước khi ngươi đến, đã có người báo cho ta chuyện của Lục Y Nhu và thiếu niên kia. Chương 527, mục đích của Lục Y Nhu. Có người đến trước, Chu Viễn ngơ ngác, là ai? Một tên tiểu tử tên Nhiếp Thiên, là nội môn. Phương Tinh Hoàn mỉm cười, tiểu tử kia nói với ta, hắn thấy Lục Y Nhu và một thiếu niên áo đen rất thân mật từ linh các đi ra, còn nói muốn giúp ta dạy dỗ thiếu niên kia. Nói đến đây, mắt Phương Tinh Hoàn hơi nheo lại, không biết đang nghĩ gì. Thấy vậy, Chu Viễn vội nói, sư huynh, hắn đang muốn biểu chung với huynh đó. Ta biết, Phương Tinh Hoàn gật đầu, rồi lại cười lạnh, bất quá, nếu hắn thật sự dạy dỗ được thiếu niên kia, ta nhận hắn cũng không có gì, vấn đề cũng không lớn. Chu Viễn trầm ngâm, rồi nói, theo quan sát của chúng ta, thiếu niên Vệ Tông bên cạnh Lục Y Nhu sư tỷ có lẽ còn chưa bước vào bước thứ hai, thực lực chắc vẫn ở thông thiên cảnh, mà Nhiếp Thiên là nội môn đệ tử Khải Thiên cảnh, dạy dỗ Vệ Tông không thành vấn đề. Chỉ có điều, đến đây, Chu Viễn không khỏi nhíu mày. Chỉ có điều gì? Phương Tinh Hoàn cũng khẽ nhíu mày, đôi mắt tinh anh trong nháy mắt khóa chặt Chu Viễn, khiến Chu Viễn áp lực tăng lên. Chu Viễn không dám chậm trễ, vội trả lời, chỉ có điều Vệ Tông kia dường như là một chân truyền đệ tử, hắn và Lục Y Nhu sư tỷ từ việc vặt vãnh các đi ra, đã đổi sang một thân áo tím của chân truyền đệ tử. Nếu hắn là chân truyền đệ tử, Nhiếp Thiên muốn đối phó hắn, chỉ sợ khó thành. Chân truyền đệ tử, nghe Chu Viễn nói vậy, Phương Tinh Hoàn cũng hơi trầm ngâm, một chân truyền đệ tử chưa đến Khải Thiên cảnh, các chân truyền đệ tử trong tông môn hắn đều biết, không có ai như vậy. Bỗng, trong đầu hắn lóe lên, nhớ lại chuyện sư phụ nói khi trở về, chính là sư thúc Phạm Hiểu Quân mang một thiếu niên trở về. Sau đó thiếu niên kia bái Triệu Thuần Phong lão gia kia làm sư phụ. Thì ra là hắn. Cũng đúng, lúc này chỉ có thể là hắn. Phương Tinh Hoàn lập tức hiểu rõ, sáng tỏ thân phận của thiếu niên này. Một bên, thấy Phương Tinh Hoàn tỉnh ngộ, Chu Viễn vẫn không hiểu. Hắn không khỏi cẩn thận hỏi, sư huynh, ngài, biết thân phận của Vệ Tông? Ta đã đoán được, hẳn không sai. Phương Tinh Hoàn gật đầu, rồi nói, ngươi đừng lo, thiếu niên kia là chân truyền đệ tử không sai. Nhưng mà, sư phụ hắn là Triệu Thuần Phong. Nói đến Triệu Thuần Phong, ánh mắt Phương Tinh Hoàn hơi nheo lại, đầy vẻ trào phúng. Thì ra là vậy, vậy thì không có vấn đề gì. Chu Viễn cũng cười lạnh, hắn nghĩ, thiếu niên tên Vệ Tông kia có lẽ gặp đại phiền toái, dám đụng vào người phụ nữ mà Phương sư huynh để ý. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Trước sơn phong của Triệu Thuần Phong, Lục Y Nhu mặt lưu luyến không rời, cáo biệt Vệ Tông, vệ sư đệ, nơi đây của ngươi đúng là có một phong vị riêng, hôm nay đến đây ta rất vui. Nhìn xung quanh đá núi trơ trụi, Lục Y Nhu cười tươi như hoa, sư tỷ đừng trêu muội, chỗ của ta như thế nào ta còn lạ gì. Vệ Tông lại bắt đầu nhức đầu, thật tình mà nói, hắn không quen ứng phó với các cô gái, nếu là địch nhân thì còn dễ, trực tiếp đánh chết là xong, nhưng với kiểu địch ta không rõ ràng này, nhất thời hắn không biết nên làm sao. Thôi, sư tỷ ta cũng không đùa ngươi nữa. Lục Y Nhu thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, sư đệ, trước khi đi, sư tỷ ta có vài lời không biết có nên nói không? Sư tỷ cứ nói không sao, ta nghe. Tốt, Lục Y Nhu nghiêm túc nói, sư đệ, tuy ngươi là chân truyền đệ tử, nhưng chắc ngươi cũng biết vì sư phụ của ngươi mà có rất nhiều người trong tông môn không hài lòng với thân phận chân truyền đệ tử của ngươi, cho nên, trong thời gian này, có thể sẽ có nhiều người tìm lý do đến gây phiền phức cho ngươi. Ngươi phải cẩn thận, bất kể họ dùng lý do gì, ngươi cũng tuyệt đối không nên va chạm với họ. Thực lực ngươi bây giờ còn yếu, chắc chắn không phải đối thủ của họ, vẫn nên chờ thực lực tăng lên rồi tính. Thấy Lục Y Nhu khuyên nhủ chân thành, Vệ Tông không khỏi ngẩn người, nhưng hắn vẫn nhanh chóng gật đầu nói, đa tạ sư tỷ quan tâm, ta đã biết, vậy là tốt rồi, ta đi trước. Nói xong, Lục Y Nhu quay người muốn đi, đi chưa được mấy bước, Lục Y Nhu lại quay lại, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên va chạm với họ. Ta đã biết, sư tỷ yên tâm đi. Vệ Tông cười khổ một tiếng, Lục Y Nhu lúc này mới thực sự rời đi. Nhìn theo bóng lưng Lục Y Nhu biến mất, nụ cười trên mặt Vệ Tông nhanh chóng tắt, ánh mắt hắn không ngừng lóe lên, có chút nghi hoặc, rốt cuộc Lục Y Nhu có ý gì, nàng thật sự tốt bụng đến vậy, đến đây chỉ vì nhắc nhở hắn cẩn thận. Vệ Tông không tin, hắn và Lục Y Nhu không quen biết, không có lý do lần đầu gặp mặt nàng đã đối xử khác biệt. Vừa giới thiệu tông môn vừa dặn dò hắn phải cẩn thận. Lục Y Nhu có chút nhiệt tình quá mức, việc này có chút không bình thường, rất không bình thường. Dù không cảm thấy địch ý từ Lục Y Nhu, Vệ Tông ẩn ẩn cảm thấy Lục Y Nhu tiếp cận hắn dường như không có mục đích tốt đẹp gì. Nhất thời không nghĩ ra mục đích của Lục Y Nhu, Vệ Tông lắc đầu, trước tiên không nghĩ nữa, về rồi hãy tính. Ngay khi hắn quay người, một lão giả gầy gò đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vệ Tông giật mình, một cỗ thế giới pháp tắc nhàn nhạt mở ra trong nháy mắt, bao phủ lấy hắn, nhưng trong nháy mắt, hắn bình tĩnh lại, thu lại toàn bộ sức mạnh quanh người. Sư phụ, người có thể đừng đột ngột xuất hiện như vậy, dọa chết con. Nhìn Triệu Thuần Phong trước mặt, Vệ Tông lập tức có chút oán trách. Nhưng Triệu Thuần Phong nhếch miệng cười, nhẹ nhàng nói, không tệ, vừa rồi là thế giới pháp tắc à, không ngờ ngươi mới thông thiên cảnh đã có thể phóng ra tiểu thế giới pháp tắc. Rất không tệ, sư phụ quá khen rồi. Vệ Tông vẫn có chút khiêm tốn, Triệu Thuần Phong vẫn cười, không dây dưa thêm chuyện này, mà chuyển ánh mắt về hướng Lục Y Nhu vừa rời đi. Vừa rồi, đó là Lục Y Nhu. Dạ, sư phụ. Vệ Tông đương nhiên không giấu Triệu Thuần Phong, nhẹ nhàng gật đầu, Lục Y Nhu tiểu cô nương này không đơn giản đâu. Từ từ thu ánh mắt, Triệu Thuần Phong nói một cách ý vị sâu xa với Vệ Tông. Nàng không phải là người dễ đối phó, người tuyệt đối không được vì nàng là một cô nương mà xem thường nàng. Theo vi sư thấy, tâm cơ thủ đoạn của cô nương này, coi như trong các chân truyền đệ tử cũng được xem là độc nhất vô nhị. Nàng tuyệt đối không vô duyên vô cớ đến tìm ngươi, nhất định mang theo mục đích gì không muốn người biết. Hả? Vệ Tông nhíu mày, lời Triệu Thuần Phong vừa vặn trùng khớp với nghi ngờ lúc trước của hắn. Lục Y Nhu tìm hắn, quả nhiên không có ý tốt. Chương 528, từ đâu tới cẩu. Sư phụ, vậy ngài cảm thấy, nàng có ý gì? Vệ Tông cung kính hướng Triệu Thuần Phong hỏi. Triệu Thuần Phong mỉm cười, không trực tiếp trả lời, mà mang theo chút thâm ý nhìn Vệ Tông nói. Ta chỉ biết là, Tống Vĩnh Giang lão già kia đệ tử Phương Tinh Hoàn có vẻ như một mực theo đuổi Lục Y Nhu. Chỉ có điều Lục Y Nhu tâm cao khí ngạo, đối với Phương Tinh Hoàn theo đuổi một mực chẳng thèm ngó tới. Phương Tinh Hoàn, Vệ Tông nhẹ nhàng nói thầm một tiếng cái tên này, tiếp đó ngẩng đầu hỏi. Sư phụ, người này thực lực như thế nào? Rất mạnh. Triệu Thuần Phong vuốt râu, nghiêm mặt nói, theo ta được biết, thực lực của hắn, coi như trong hơn 30 vị chân truyền đệ tử, cũng có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Mấu chốt hơn, người này bụng dạ hẹp hòi, mặc dù Lục Y Nhu đối với hắn hờ hững, nhưng hắn vẫn xem Lục Y Nhu là nữ nhân của mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu hắn biết Lục Y Nhu chủ động tiếp cận ngươi, sợ là sẽ gây phiền phức cho ngươi, thì ra là như thế. Vệ Tông lúc này mới hiểu ra. Hóa ra Lục Y Nhu chỉ là gắp lửa bỏ tay người thôi. Nàng có thể là bị Phương Tinh Hoàn dây dưa phiền, muốn tìm một người chia sẻ sự chú ý của Phương Tinh Hoàn. Ta đã biết mục đích của Lục Y Nhu. Vệ Tông ngược lại bình tĩnh lại. Đồ nhi à, ngươi cũng không cần quá áp lực. Phương Tinh Hoàn lợi hại là lợi hại, nhưng mà chỉ cần ngươi ở lại chỗ ta, coi như Phương Tinh Hoàn kia tới, cũng không dám tự tiện xông vào. Dù sao vi sư thế nào cũng là trưởng lão, nếu hắn dám xông vào, ngươi xem ta có đi tìm hai vị phó tông chủ cáo trạng không? Cho nên ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi không đi ra, sẽ không có chuyện gì. Triệu Thuần Phong vừa vỗ vai Vệ Tông, vừa cười ha hả an ủi. Vệ Tông có chút cười khổ không thôi, sư phụ nhà mình an ủi sao nghe cứ thấy có chút hèn mọn. Ngươi dù gì cũng là trưởng lão, nếu là trưởng lão khác, bị một đệ tử khiêu khích, chẳng phải trực tiếp đánh đuổi sao? sao đến ngươi lại thành đi tìm phó tông chủ cáo trạng? Bất quá mặc dù trong lòng âm thầm oán thầm, Vệ Tông nhìn Triệu Thuần Phong một mặt cười ha hà, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu, không nói ra điều gì. Sự tình quả nhiên như Triệu Thuần Phong nói, không qua mấy ngày, phiền phức liền đến. Hôm nay, một thiếu niên trên mặt mang chút ngạo khí chặn ở trước sân phong của Triệu Thuần Phong, không ngừng chửi rủa, "Vệ Tông, ngươi còn là nam nhân không? Trốn ở bên trong làm gì? Mau ra đây, Vệ Tông, ngươi thực sự làm chân truyền đệ tử mất mặt, một nội môn đệ tử như ta khiêu chiến, ngươi cũng không dám đáp ứng sao?" Hắn không ngừng chửi mắng, rất nhanh thu hút sự chú ý của đông đảo đệ tử. Một đám người thấy có chuyện hay, đặc biệt vẫn là chuyện nội môn đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử. Rất nhanh nhiều người liền vây quanh, "A, đây chẳng phải chỗ của trưởng lão Triệu Thuần Phong sao? Hắn khi nào tu đồ đệ vậy?" Một thanh niên dáng người cao gầy có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện những người khác cũng lắc đầu, biểu thị không biết, mặc dù không biết vị chân truyền đệ tử kia là ai, nhưng có thể trở thành chân truyền đệ tử chắc thực lực cũng không tầm thường. Tên Nhiếp Thiên này dám khiêu chiến, có lẽ sẽ có chuyện hay để xem. Có người nhận ra thân phận Nhiếp Thiên, có chút cười trên nỗi đau của người khác, thật tình không biết, bây giờ Nhiếp Thiên trong lòng vô cùng lo lắng. Vốn là hắn đã hứa hẹn với Phương Tinh Hoàn sẽ giáo huấn Vệ Tông, mai phục sẵn, định Vệ Tông vừa ra là sẽ ngăn lại giáo huấn hắn một trận. Nhưng không ngờ Vệ Tông sau khi về liền không hề đi ra. Hắn lập tức trợn tròn mắt, Triệu Thuần Phong dù thế nào cũng là trưởng lão, trong lòng bọn họ xem thường Triệu Thuần Phong, nhưng không dám thật sự tự tiện xông vào địa bàn của hắn. Nghĩ đến đã lỡ hứa hẹn với Phương Tinh Hoàn, Nhiếp Thiên lại không cam tâm cứ như vậy trở về, thế là ở lại đây mấy ngày, Vệ Tông vẫn không ra. Khi Nhiếp Thiên sắp bỏ cuộc, hắn thấy hôm nay Triệu Thuần Phong đi ra. Triệu Thuần Phong ra ngoài thì dễ làm rồi, ngươi Vệ Tông không phải trốn được sao? Ta liền mắng đến khi ngươi đi ra, chẳng lẽ ngươi có thể làm rùa đen cả đời, ở đây trốn cả đời? Nhưng Nhiếp Thiên không ngờ, hắn la mắng nửa ngày, người vây xem càng lúc càng nhiều, nhưng Vệ Tông lại không có động tĩnh gì, tựa hồ thật sự định làm rùa đen rút đầu. Cái tên Vệ Tông này giỏi nhịn thật, nếu là ta, sợ đã nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức xông ra xé xác Nhiếp Thiên. Một đại hán bộ dáng nội môn đệ tử nói, trong mắt hắn tràn đầy trào phúng, rõ ràng khinh thường Vệ Tông. Những người khác cũng có thần sắc tương tự, theo họ nghĩ, đường đường chân truyền đệ tử không dám ứng chiến một nội môn đệ tử, thực sự mất mặt. Mọi người dần trở nên mất kiên nhẫn, thậm chí có người đã định rời đi. Trên ngọn núi đột nhiên truyền đến dị động, đám người vội nhìn lại, một thiếu niên mặc áo bào tím chân truyền chậm rãi đi ra. Nếu không đoán sai, đây hẳn là Vệ Tông. Mau nhìn, Vệ Tông đi ra, đây là Vệ Tông, sao còn ở thông thiên cảnh? Khó trách hắn không dám ứng chiến, thì ra là thế. Cảm nhận được khí tức thông thiên cảnh trên người Vệ Tông, những người khác đều lộ vẻ bừng tỉnh, chẳng trách Vệ Tông bị chửi rủa như vậy vẫn chọn làm rùa đen, nguyên lai thực lực quá yếu. Lúc này, trong đám người một thanh niên ôm kiếm cười hắc hắc, thấp giọng giễu cợt, hắc hắc, sư phụ vô năng, đệ tử cũng là phế vật. Hai sư đồ này, quả thực tuyệt. Nghe câu này, những người khác đều ghé mắt, thầm nghĩ ai cuồng vọng như vậy. Họ nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy đó là một thanh niên ôm kiếm, thanh niên này mắt hẹp dài, trông có vẻ hà khắc, bất quá khi thấy thanh niên này, đám người liền hiểu, thanh niên này tên là Chu Hàm Quang, thực lực trong đệ tử nội môn cũng xếp hạng đầu. Quan trọng nhất là, ca hắn, Chu Quân Hảo, là chân truyền đệ tử. Chính vì vậy, Chu Hàm Quang trong nội môn đi lại nghênh ngang. Lúc này hắn lên tiếng, nói ra điều mà nhiều đệ tử nội môn không dám nói. Thấy Vệ Tông đi ra, Nhiếp Thiên hai mắt sáng lên, hắn lập tức quát lớn, Vệ Tông, cuối cùng ngươi cũng dám ra đây. Tới, đánh với ta một trận. Vệ Tông bây giờ chỉ cảm thấy rất phiền. Vốn đang yên lặng tiêu hóa tài nguyên lấy được từ linh các, chuẩn bị cho thiên khư sau này, nhưng không ngờ phiền phức lại tìm đến nhanh như vậy. Bất quá, dù phiền phức đến, Vệ Tông vẫn không hề sợ hãi, vừa hay kiểm nghiệm thành quả tu luyện mấy ngày nay. Thế là, Vệ Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, từ đâu tới cẩu, dám sủa loạn trên địa bàn của ta. Chương 529, giao thủ. Từ đâu tới cẩu, dám sủa loạn trên địa bàn của ta. Câu nói đầu tiên của Vệ Tông đã ẩn chứa sự khiêu khích nồng nặc. Nhiếp Thiên lập tức biến sắc. Hắn không ngờ một võ giả thông thiên cảnh như Vệ Tông lại dám khiêu khích hắn như vậy. Thật sự cho rằng là chân truyền đệ tử thì hắn không dám động thủ sao? Tự tìm cái chết. Nhiếp Thiên ra mặt co giật, lạnh lùng nói, xem ra hôm nay không cho ngươi một bài học thì không được. Nói rồi, khi thế Khải Thiên cảnh bùng nổ dữ dội, hướng về phía Vệ Tông. Khải Thiên cảnh ngũ trọng sao? Vệ Tông không hề có chút ba động nào. Nếu là trước đây gặp Khải Thiên cảnh ngũ trọng, hắn không nói hai lời sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng bây giờ thì khác, Khải Thiên cảnh ngũ trọng đã không còn là gì. Đối mặt khí thế Khải Thiên cảnh của Nhiếp Thiên, Vệ Tông chỉ đứng đó không nhúc nhích, thản nhiên đối mặt, không thấy Vệ Tông có động tác gì, nhưng khí thế hung mãnh kia khi đến gần Vệ Tông lại tự nhiên tan biến. Chuyện gì vậy? Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn cảm nhận được xung quanh Vệ Tông dường như có một tầng lực trường vô hình. Khí thế của hắn vừa đến gần đã tự tiêu tan, thực tế, cái gọi là lực trường này chính là thế giới pháp tắc ngoại phóng của Vệ Tông. Ba thước quanh người Vệ Tông đã bị thế giới pháp tắc trong tiểu thế giới của hắn bao phủ. Trong vòng ba thước này, Vệ Tông là tuyệt đối vương giả, đừng thấy khí thế hung mãnh, nhưng khi xâm nhập vào vòng ba thước của hắn, Vệ Tông chỉ cần một ý niệm cũng có thể khiến nó tiêu tan. Vệ Tông này thật sự có tài, chẳng trách dám ra đây. Thấy Vệ Tông chống lại được một kích này, có người lên tiếng tán thưởng, nhưng cũng có người không để bụng, đừng vội mừng, vừa rồi Nhiếp Thiên chỉ thăm dò thôi, sau đó hẳn sẽ nghiêm túc, Vệ Tông có thể tiếp tục chống đỡ được không vẫn còn chưa biết. Phần lớn mọi người không đánh giá cao Vệ Tông, dù sao cảnh giới khác biệt quá lớn, cho dù Vệ Tông có thủ đoạn tạm thời cản được vài chiêu. Nhưng nếu Nhiếp Thiên nghiêm túc thì việc Vệ Tông bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, mọi người thấy trạng thái của Nhiếp Thiên lúc này cũng không quá tốt. Nhiếp Thiên trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn phát hiện thân hình Vệ Tông dường như không còn trong không gian này. Hắn không thể khóa chặt được khí thế của đối phương, không khóa chặt được, tức là công kích của hắn không thể thực sự đánh trúng Vệ Tông. Nếu hắn không tấn công, vậy đến lượt Vệ Tông chủ động ra tay. Oanh, một tiếng, cơ thể Vệ Tông hóa thành một ngọn lửa trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, cơ thể Vệ Tông đã xuất hiện sau lưng Nhiếp Thiên. Xoẹt xoẹt, một đạo hỏa tuyến tinh tế trong nháy mắt hình thành, từ đầu ngón tay Vệ Tông bắn ra, hung hăng đánh trúng vào cổ Nhiếp Thiên. Chỉ là U Minh chi diễm bình thường có thể trong nháy mắt thiêu đốt địch thành cho tàn, lúc này lại gặp chút khó khăn. Khi đánh trúng Nhiếp Thiên, một đạo hào quang mịt mù tự nhiên dâng lên, chặn ngọn lửa. Phốp, giằng co một lát, dưới nhiệt độ của U Minh chi diễm, hào quang vỡ ra, nhưng lúc này U Minh chi diễm cũng tiêu hao hết sức mạnh, buồn bã phai tàn, cuối cùng chỉ để lại trên cổ Nhiếp Thiên một vết cháy màu đen. Đáng tiếc, đây là tiếng lòng của những người quan chiến, Vệ Tông đột nhiên phản công khiến họ rất kinh ngạc, hơn nữa khi hỏa tuyến đánh trúng Nhiếp Thiên, lòng họ đều nín thở. Chỉ tiếc, nếu thực lực Vệ Tông mạnh hơn một chút, có lẽ chiến đấu đã kết thúc. Đáng tiếc cảnh giới Vệ Tông quá thấp, công kích quá yếu, chỉ có thể phá vỡ được hộ thể nguyên lực của Nhiếp Thiên mà không gây tổn thương lớn. Còn Nhiếp Thiên, nhân vật chính của trận chiến, cảm nhận được sự nhói nhẹ trên cổ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là xấu hổ vô cùng. Hắn, một võ giả khải thiên cảnh, lại bị một võ giả thông thiên cảnh làm bị thương. Xấu hổ, hắn gầm lên một tiếng, nguyên lực cuồng bạo từ trong cơ thể chảy xiết ra, tạo thành một cơn bão linh lực kinh khủng bao phủ xung quanh. Vệ Tông thấy tình thế không ổn vội vàng lùi lại, nhưng vẫn không nhanh bằng cơn bão, cơ thể Vệ Tông bị cơn bão thổi bay xa. Lúc này, xung quanh Nhiếp Thiên, cả thiên địa cũng hơi biến sắc, những cơn lốc xoáy thông thiên triệt địa quấn lấy hắn, mây đen trên đỉnh đầu bao phủ, thỉnh thoảng có tia sét rơi xuống, tôn lên hắn như ma quỷ. Nhiếp Thiên định đánh thật rồi. Trong đám người xem, có người khẽ thở dài, họ đều là võ giả khải thiên cảnh, đương nhiên hiểu trạng thái của Nhiếp Thiên lúc này là muốn sử dụng khải thiên thuật. Quả nhiên, sau một khắc, trên đỉnh đầu Nhiếp Thiên, không gian đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, vô tận nguyên lực từ bên trong chút xuống, rót vào cơ thể Nhiếp Thiên, khí tức của Nhiếp Thiên cũng tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong thời gian ngắn, khí tức trên người hắn mạnh hơn lúc trước gấp 5 lần. Vệ Tông lúc này, dưới khí thế ngập trời của Nhiếp Thiên, giống như một ngọn nến yếu ớt, tùy thời có thể bị thổi tắt, nhưng đối mặt với sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, Vệ Tông vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thậm chí hắn còn lắc đầu, khí thế cũng chỉ là hư ảo, khải thiên chi thuật dù mạnh, nhưng nếu chỉ vì thể hiện khí thế mà thu nạp quá nhiều nguyên lực, sẽ chỉ khiến bản thân cồng kềnh, ngược lại ảnh hưởng chiến đấu. Người khác thấy Nhiếp Thiên bây giờ mạnh mẽ, nhưng với Vệ Tông, uy hiếp của Nhiếp Thiên không lớn bằng trước. Nhiếp Thiên với khí thế ngập trời, chậm rãi rút kiếm, Càn Thiên Kiếm Tông mang danh kiếm tông, thủ đoạn mạnh nhất của đệ tử tông môn đương nhiên là kiếm thuật. Nhiếp Thiên làm thật rồi, trận chiến này đã kết thúc. Chu Hàm Quang nói, hắn nhếch miệng, có chút khinh thường, nhưng Nhiếp Thiên này đúng là phế vật, đối phó với một võ giả thông thiên cảnh mà phải dùng đến cả khải thiên thuật. Hắn giễu cợt vài câu, cũng lười nhìn tiếp, xoay người định rời đi. Nhưng vào lúc này, Vệ Tông lại chủ động tấn công, đối mặt với Nhiếp Thiên khí diễm ngập trời, Vệ Tông như một con thiêu thân lao về phía Nhiếp Thiên. Tự tìm cái chết, Nhiếp Thiên cười khẩy, hắn cảm thấy bản thân bây giờ mạnh hơn bao giờ hết. Vệ Tông trong mắt hắn chỉ là con sâu cái kiến, tiện tay có thể nghiền chết. Hắn đưa trường kiếm, rồi chém xuống, không gian kịch liệt rung chuyển, một đạo cự kiếm hư ảnh từ từ hiện ra, bao phủ cả bầu trời, rồi hung hăng bổ xuống Vệ Tông nhỏ bé. Ầm ầm, cự kiếm hư ảnh xé toạc không gian, linh khí trực tiếp vỡ vụn, tạo thành một cơn triều tịch linh khí kinh khủng, hung hăng áp bức lên người Vệ Tông, khiến cơ thể hắn khựng lại. Ngay sau đó, cự kiếm hư ảnh đã giáng xuống thân hắn. Chương 530, Chu Quân Hảo. Không biết, cự kiếm hư ảnh đột ngột hạ xuống, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Vệ Tông, hắn muốn né tránh nhưng không kịp nữa. Đối mặt với đòn tấn công cường thế như vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tinh quang, trong tay hắn lại xuất hiện một đóa hỏa diễm nhỏ, chính là U Minh chi diễm, nhưng lúc này U Minh chi diễm đã khác trước. Dù không có uy thế lớn nhưng lại tản ra dao động hủy diệt vô hình, khiến không gian xung quanh cũng hơi sôi trào lên, đó là vì Vệ Tông đã dồn hết nguyên lực tích tụ trong một huyệt khiếu vào U Minh chi diễm, phối hợp thêm khả năng tịnh hóa tất cả của nó, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Ngay khi cự kiếm rơi xuống, u minh chi diễm trong tay Vệ Tông cũng chậm rãi ngưng kết, biến thành hình dáng một đóa hoa sen. Đi, Vệ Tông nhẹ nhàng giơ tay, hỏa liên màu lam phóng lên trời, va chạm ầm vang với cự kiếm hư ảnh, ầm ầm, không gian rung chuyển, tiếp theo là tiếng nổ lớn cực kỳ mãnh liệt, từng đợt sóng nguyên lực kinh khủng khuếch tán ra bốn phía như muốn hủy diệt tất cả. Không ổn, nguy hiểm, mau đi, những người đứng xem thấy tình hình này, không ai dám ở lại, vội vàng tản tác như chim muông, ai nấy đều thi triển thủ đoạn rời khỏi phạm vi nổ. Trong lúc dư ba vụ nổ bao phủ, thừa lúc mọi người bị dao động nguyên lực che lấp cảm giác, cơ thể Vệ Tông lại hóa thành ngọn lửa vỡ ra, khi xuất hiện đã ở trên bầu trời Nhiếp Thiên, lúc này Nhiếp Thiên vẫn còn một tay cản dư ba đánh tới. Vừa cẩn thận tìm kiếm vị trí Vệ Tông, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm sắp đến. Vệ Tông sắc mặt bình thản, tay phải duỗi ra, một mầm lửa màu u lam xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi kéo dài, hóa thành một thanh trường kiếm lửa u lam. Vệ Tông nắm chặt kiếm lửa, hung hăng bổ xuống, trường kiếm lửa rực cháy xé rách hư không. Đến lúc này Nhiếp Thiên mới cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng khi hắn nhận ra thì đã muộn. Trường kiếm cuồng bạo ầm ầm giáng xuống, hung hăng nhắm vào đầu hắn. Nhìn uy thế trên thanh kiếm lửa, dường như đây không phải kiếm mà là một chiếc búa lớn. Nhiếp Thiên là đệ tử nội môn Càn Thiên Kiếm Tông, cũng có một vài thủ đoạn, hắn không thể ngồi chờ chết, đột nhiên giơ trường kiếm của mình lên, tạo thành tư thế chắn ngang trước người. Trong khoảnh khắc, trước mặt hắn dường như xuất hiện một bức tường thành, một bức tường thành trầm trọng vô cùng, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. A Hoành Sơn Kiếm, Nhiếp Thiên gầm lên giận dữ, dưới áp lực của Vệ Tông, tóc hắn xóa tung như kẻ phát cuồng. Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lòng hắn không chút dao động, tay nắm kiếm vững như bàn thạch, dường như mặc kệ Nhiếp Thiên làm gì cũng không đáng để hắn bận tâm. Cho ta, phá, Vệ Tông khẽ quát, trường kiếm lửa ép xuống, va chạm với trường kiếm của Nhiếp Thiên, một va chạm im ắng, dù không có âm thanh nhưng mọi người đều cảm thấy linh khí nguyên khí trong trời đất đột ngột hỗn loạn. Ông, trường kiếm biến thành tường thành của Nhiếp Thiên rung mạnh, nhưng không vỡ. Thấy vậy, trong mắt Nhiếp Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng chưa kịp mừng, hắn thấy Vệ Tông lạnh lùng, tay cầm kiếm lửa lại lần nữa ép xuống. Rắc, lần này, trên tường thành xuất hiện một vết nứt, và theo lực đạo của Vệ Tông không ngừng tăng lên, vết nứt ngày càng nhiều, đến cuối cùng thì đã phủ kín tường thành. Phá, Vệ Tông cuối cùng lạnh lùng thốt lên, trường kiếm lửa ầm ầm giáng xuống, như một chiếc chùy nặng ngàn cân, đánh tan bức tường thành do Nhiếp Thiên tạo ra. Trường kiếm lửa xé tan tường thành, Nhiếp Thiên không còn sức chống đỡ, trường kiếm của Vệ Tông tiến tới nhanh như chớp, hung hăng va vào người Nhiếp Thiên. Oanh, thân thể Nhiếp Thiên khẽ cong, rồi như diều đứt dây, hung hăng rơi xuống đất. Phanh, mặt đất bị hắn đập thành một cái hố lớn, bụi bay mù mịt. Ngươi, từ trong hố, Nhiếp Thiên run rẩy đưa tay chỉ vào Vệ Tông, nhưng chưa kịp nói gì thì, phụt, một tiếng, một ngụm máu phun ra, sau đó hắn ngất lịm. Lúc này, trường kiếm lửa trong tay Vệ Tông mới chậm rãi thu lại. Thực tế, vừa rồi hắn đã nương tay, nếu không, với khả năng tịnh hóa khủng khiếp của U Minh Chi Diễm, Nhiếp Thiên đã bốc hơi. Dù Nhiếp Thiên đến gây sự, Vệ Tông chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút, không có ý định làm lớn chuyện. Lúc này, đám đệ tử quan chiến xung quanh vẫn chưa hoàn hồn, tại sao Nhiếp Thiên vừa mới chiếm thượng phong, trong nháy mắt đã bị đánh bại, trực tiếp ngã gục, bọn họ không hiểu, Vệ Tông cũng không định giải thích. Thế là, Vệ Tông thu hồi U Minh Chi Diễm, định quay về, nhưng đúng lúc này, ba ba ba, tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên. Vệ Tông nhíu mày, bước chân khựng lại, vì hắn cảm nhận được một cỗ khí thế như có như không đã phong tỏa hắn. Và nguồn khí cơ đó chính là, Vệ Tông chậm rãi quay người, nhìn về phía một thanh niên vừa vỗ tay vừa đạp hư không đi về phía hắn. Thành thực mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên này, Vệ Tông đã không thích, hơn nữa, nụ cười tà tính của đối phương càng khiến người ghét, nhưng dường như không nhận ra sự chán ghét của Vệ Tông. Thanh niên kia vẫn tiến đến trước mặt Vệ Tông, cách không xa, tự giới thiệu một cách tốt đẹp. Vệ Tông đúng không, ta là Chu Hàm Quang. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Vệ Tông, bình thường lúc này, đối phương hoặc là sợ hãi, hoặc là cười theo để làm quen với hắn, nhưng Vệ Tông vẫn bất động, có vẻ hơi mờ mịt. Chu Hàm Quang, Chu huynh, ngươi có chuyện gì không? Dù chưa từng nghe tên người này, Vệ Tông vẫn giữ phép lịch sự, nhẹ giọng hỏi Chu Hàm Quang. Nghe vậy, Chu Hàm Quang không nhịn được nữa, hắn không ngờ cái tên vang dội Chu Hàm Quang của mình lại bị Vệ Tông không biết, nhưng nghĩ lại đối phương mới nhập môn, không biết cũng là bình thường. Thế là Chu Hàm Quang lại hắng giọng nhìn Vệ Tông từ trên cao xuống nói, ta không có gì, nhưng ca ca ta, Chu Quân Hảo, người ít nhiều cũng nên biết chứ. Theo Chu Hàm Quang, ca ca hắn là chân truyền đệ tử, chắc chắn Vệ Tông không thể không biết, nhưng Vệ Tông vẫn mờ mịt. Chu Quân Hảo, chưa nghe nói qua. Hắn có chút kỳ lạ nhìn Chu Hàm Quang, tuần này Quân Hảo là nhân vật lớn gì mà hắn nhất định phải biết. Chương 531, ám miệng chi phệ. Chu Quân Hảo, chưa nghe nói qua. Khi Vệ Tông lặp lại lần nữa, Chu Hàm Quang hoàn toàn không nhịn được, hắn cảm nhận được những ánh mắt hoặc trào phúng hoặc hài hước xung quanh, hắn cảm thấy mặt nóng ran, trong lòng vô cùng khó chịu. Sự khó chịu này tích tụ lại, tự nhiên chỉ có thể trút lên người Vệ Tông. Thế là, hắn đột ngột trợn mắt, đôi mắt hơi sếch hung hăng nhìn chằm chằm Vệ Tông. Vệ Tông, đừng có giả bộ, ca ca ta là chân truyền đệ tử, sao ngươi có thể không biết? Ngươi vừa rồi rõ ràng là không coi hắn ra gì. Thấy bộ dạng đầy căm phẫn của Chu Hàm Quang, Vệ Tông thực sự đau đầu, hắn không khỏi thở dài, sao lại gặp phải cái đồ ngốc này, không hiểu sao lại tự nhiên đến trước mặt hắn tự giới thiệu. Chẳng lẽ chân truyền đệ tử là ghê gớm lắm sao? Không biết còn tưởng ca ca ngươi là tông chủ. Nghĩ vậy, sắc mặt Vệ Tông cũng trầm xuống. Chu huynh, ca ca ngươi dù là chân truyền đệ tử, nhưng chân truyền đệ tử cũng có hơn 30 người, Vệ Mỗ mới đến, làm sao nhận hết được nhiều chân truyền đệ tử như vậy? Lời của Vệ Tông không còn khách khí như trước, nhưng cũng coi như là giải thích lý do không quen biết. Hắn nghĩ nếu Chu Hàm Quang biết điều, sẽ nên rời đi, đừng dây dưa hắn nữa, nhưng rõ ràng Vệ Tông đã đánh giá quá cao IQ của Chu Hàm Quang, hoặc có lẽ là trí thông minh. Vệ Tông, Chu Hàm Quang trợn tròn mắt, ý ngươi là gì? Chân truyền đệ tử có hơn 30 người, nhưng tại sao ngươi lại biết những người khác mà không biết ca ca ta? Ngươi vẫn không coi ca ca ta ra gì? Vệ Tông hoàn toàn bó tay, hóa ra đây là một tên bại não. Hắn vừa rồi tốn bao nhiêu lời cũng là đang giải thích với một tên bại não. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không khỏi cười khổ, trực tiếp quay người không thèm để ý đến Chu Hàm Quang định rời đi. Chọc giận Chu Hàm Quang rồi, Vệ Tông lần này phiền phức. Một vài đệ tử chứng kiến cảnh tượng này, có người thấp giọng thở dài, những người khác gật đầu, rất đồng tình, thậm chí có không ít người nhìn Vệ Tông với ánh mắt thương hại. Bị Chu Hàm Quang dây dưa, sau này sẽ có phiền phức lớn. Chu Hàm Quang đơn giản là một ôn thần trong nội môn, ai thấy cũng muốn tránh xa. Hắn ngày thường thích gây sự, tuy đầu óc không được nhạy bén lắm nhưng thiên phú tu luyện lại không tệ. Thực lực trong đám đệ tử nội môn cũng thuộc hàng khá. Quan trọng hơn, hắn có một người ca ca là chân truyền đệ tử cực kỳ che chở hắn. Do vậy, dù có những đệ tử nội môn mạnh hơn Chu Hàm Quang cũng không dám làm gì hắn. Đôi khi bị Chu Hàm Quang dây dưa, họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhưng Vệ Tông không biết những điều này. Hắn vốn không muốn để ý đến Chu Hàm Quang, quay người định đi, nhưng Chu Hàm Quang lập tức sốt sắng, thân hình khẽ động, chặn trước mặt Vệ Tông. Chu huynh, ý ngươi là gì? Sắc mặt Vệ Tông hoàn toàn âm trầm, ngọn lửa màu u lam trong tay hắn ẩn hiện. Ngươi không thể đi. Chu Hàm Quang nhìn chằm chằm Vệ Tông, kiên quyết nói, hôm nay ngươi không nói rõ ràng với ta, thì đừng hòng rời đi. Đừng hòng rời đi, ha ha. Vệ Tông cười lạnh, Chu huynh, ta thấy ngươi cố tình đến gây sự với ta đúng không hả? Vừa nói, Vệ Tông vừa lặng lẽ đánh giá thực lực Chu Hàm Quang. Khải Thiên cảnh thất trọng, có chút phiền phức, thanh niên trước mắt tuy trông có vẻ không thông minh nhưng thực lực lại không hề kém. Sao, ngươi muốn đánh với ta? Chu Hàm Quang có chút khiêu khích nói, thấy Vệ Tông hơi lộ vẻ kinh sợ, Chu Hàm Quang càng thêm đắc ý, hắn cười lạnh nói, ta không phải là phế vật như Nhiếp Thiên, với thực lực của hắn, ta một ngón tay cũng có thể giải quyết, cho nên, đừng nghĩ là ngươi đánh bại hắn thì có thể đánh bại ta. Dường như muốn thị uy với Vệ Tông, vừa nói Chu Hàm Quang vừa thả ra khí thế Khải Thiên cảnh thất trọng, trùng trùng điệp điệp bao phủ thiên địa, dưới áp lực của khí thế, ngón tay Vệ Tông khẽ run, ngọn lửa vô hình lặng lẽ xuất hiện. Rõ ràng, hắn đã quyết định. Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chu Hàm Quang đứng trước mặt, trên mặt hiện lên một tia mỉa mai. Khải Thiên cảnh thất trọng thì sao? Ai thua ai thắng, phải đánh rồi mới biết. Vừa dứt lời, cơ thể Vệ Tông vỡ ra, hóa thành một đám lửa biến mất trong không gian. Lại là thủ đoạn này. Những đệ tử quan chiến kinh hô, Vệ Tông đã thi triển thủ đoạn này nhiều lần. Phương pháp thuấn di kỳ dị này mỗi lần đều có hiệu quả không tồi. Xuất quỷ nhập thần khiến đối phương khó phòng bị, nhưng Chu Hàm Quang dù sao cũng là võ giả Khải Thiên cảnh thất trọng. Vệ Tông biến mất cũng không khiến hắn lo lắng, vì giờ khắc này, từng đạo quang cầu u ám ngưng tụ từ nguyên lực đang vờn quanh bên cạnh hắn. Chậm rãi xoay tròn, hắn tin rằng dù Vệ Tông có tấn công từ hướng nào cũng không thể thoát khỏi uy lực của ám miệng chi. Vệ, đáng tiếc, chiêu này của Vệ Tông có thể hữu dụng với người khác. Nhưng gặp Chu Hàm Quang thì bị khắc chế hoàn toàn. Trong đám người xem, có người thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy bất công cho Vệ Tông. Đúng vậy, ám miệng chi Vệ có thể công thủ, uy lực cũng không nhỏ, nếu Vệ Tông đến gần Chu Hàm Quang, chắc chắn sẽ bị ám miệng chi Vệ tấn công, lần này hắn khó rồi. Không ít người lắc đầu, cảm thấy Vệ Tông không có hy vọng. Thực tế, Vệ Tông cũng khẽ nhíu mày, hắn hiện đang đứng giữa hư không và kiếm giới, đây là năng lực xuất hiện sau khi hắn thôn phệ vật chất màu đen bí ẩn tại hoang giới. Kiếm giới dù sao cũng là một đại thế giới cao đẳng, khác với thương thanh giới nhỏ bé kia, không gian ở đây vô cùng kiên cố. Ở thương thanh giới, thông thiên cảnh đã có thể dễ dàng đánh vỡ không gian, nhưng ở kiếm giới thì không thể. Ngay cả võ giả Khải Thiên cảnh cũng không thể phá vỡ không gian. Do đó, Vệ Tông ẩn mình trong không gian này vẫn rất an toàn. Chỉ là linh lực trong cơ thể đang tiêu hao rất nhanh. Mỗi phút dừng lại ở đây, linh lực tiêu hao cũng là một con số lớn. Vệ Tông đoán chừng, với linh lực của bản thân, cũng chỉ có thể kiên trì thêm không đến 10 nhịp thở. Một khi linh lực hao hết, hắn sẽ bị bài xích ra khỏi nơi này. Bởi vậy, thừa dịp còn thời gian, Vệ Tông nhất định phải nghĩ ra phương pháp phá giải chiêu thức của Chu Hàm Quang, nếu không sẽ có chút phiền phức. Nhìn những quả cầu ánh sáng u ám xoay chậm chậm quanh Chu Hàm Quang, Vệ Tông cau mày, trong đầu không ngừng tìm kiếm phương pháp phá giải. Mặc dù hắn từng chứng kiến vô số võ kỹ, trong đầu cũng có không ít cách hóa giải chiêu số này của Chu Hàm Quang, nhưng những phương pháp đó hoặc là không thích hợp với cảnh giới hiện tại của hắn, hoặc là thi triển rất phiền phức, cần thời gian nhất định, hoặc lại cần một số tài liệu đặc biệt, những điều này đều không thích hợp với tình huống hiện tại. Ngay khi Vệ Tông không ngừng suy nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, 10 nhịp thở sắp hết, có rồi, chính là cái này, trong mắt Vệ Tông đột nhiên sáng lên, lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chương 532, đánh rơi, chỉ có biện pháp này. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hỏa diễm trường kiếm lại xuất hiện trên tay hắn, sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi hiện thân trong không gian, cuối cùng không né sao. Chu Hàm Quang cười, những quả cầu ánh sáng u ám bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn, toát lên vẻ tà tính khó tả. Vệ Tông lại chỉ trầm mặc không nói, ánh mắt chậm rãi hướng xuống, chuyển tới ngọn lửa trên trường kiếm của mình, ngọn lửa màu u lam không ngừng thiêu đốt mọi thứ xung quanh, hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra. Tiếp đó, Vệ Tông vẫn không nói một lời, nhưng hỏa diễm trường kiếm trong tay lại đột nhiên vung ra, hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng, thẳng tắp bắn về phía Chu Hàm Quang. Hỏa diễm trường hồng xé tan bầu trời, trong nháy mắt đã đến trước mặt Chu Hàm Quang. Hỏa trường hồng này tựa hồ ẩn chứa nhiệt lượng vô cùng vô tận, khi đến trước mặt Chu Hàm Quang đều trực tiếp bùng nổ, uy lực kinh người, giống như muốn thiêu đốt cả trời. Tuy nhiên, đối mặt với tất cả điều này, Chu Hàm Quang lại tỏ vẻ khinh thường. Hừ, chỉ có trình độ này thôi sao? Hắn cười lạnh một tiếng, những quả cầu năng lượng u ám xung quanh người trong nháy mắt tăng tốc xoay tròn, vốn đã mang theo lực thôn phệ mờ mịt, nay đột nhiên khẽ động, lực xé rách đột nhiên tăng lên, ngay cả ngọn lửa màu u lam phun ra cũng bị cổ lực xé rách này phá tan thành từng mảnh, rồi bị thôn phệ gần như không còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.